Chương 1051, Kiếm Như Sơn. Ừ. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ trên mặt liền hiện ra một đạo vẻ cổ quái, này hoa quyển, lại là không. Không tệ, kia cổ kính trên bức họa, nhưng là trống rỗng, không có thứ gì, chớ nói chi là đại thương phủ chủ lời muốn nói kiếm thuật. Đường đường đại thương phủ chủ, không đến nổi nhàm chán như vậy. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy đại thương phủ chủ thân phận, không thể nào tùy tiện cho hắn một phần trống không bức họa tới lừa gạt hắn. Này họa quyển bên trong, nhất định có cái gì hắn không biết bí mật. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay chụp vào bức tranh đó, ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc được bức tranh đó trong phút chốc, một ánh hào quang, đột nhiên đưa hắn cuốn, sau một khắc, cả người hắn, liền bị trực tiếp kéo vào bức họa bên trong thế giới. Từng miếng liên miên bất tuyệt dãy núi, nhất thời xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, này họa quyển bên trong thế giới, không có thái dương, không có tinh thần, cũng không có con sông, đại dương. Có, chỉ là vô cùng vô tận dãy núi. Đếm không hết dãy núi, có cao lớn, có thấp lùn, có hùng tráng, có bình thường không có gì lạ, vô số dãy núi, liền tạo thành một phiến thế giới. Ở đó vô cùng trong dãy núi, có nhất tọa sơn nhưng là cực kỳ làm người khác chú ý, so sánh chung quanh núi, nó cũng không cao lớn, thậm chí có vẻ hơi thấp lùn, có thể ở tòa này núi đỉnh núi, không ngờ đứng một tên áo dài trắng kiếm khách. Kiếm Như Sơn. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở kia đứng trên đỉnh núi, bình tĩnh thanh âm vang tới, chợt vô cùng tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Một kiếm này, sừng sững, nặng nề, chạy dài không dứt, theo một kiếm này hủ ở hải ra, chung quanh hắn dây núi, nhanh chóng rung rung, sau đó, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ầm ầm. Sau một khắc, mảnh thế giới này thật sự có sơn mạch, cũng theo rung động, cả thế giới, cũng đang kịch liệt đất rung động. Đây là, thấy như vậy một màn, Lâm Vũ cả người rung một cái, chợt không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ, kiếm thuật này, đây tột cùng là làm sao làm được. Nếu như vẹn vẹn là uy thế của một kiếm, để cho vô cùng dãy núi sau đó rung động, Lâm Vũ cũng có thể làm được, thậm chí ngay cả phong vương võ giả đều có thể làm được dễ dàng, có thể vấn đề ở chỗ, kia áo dài trắng kiếm khách một kiếm này, nhưng là không có dùng chút nào chân nguyên, cũng không có ẩn chứa đạo huyền ảo. Một kiếm này, hoàn toàn liền là thuần túy kiếm thuật, chỉ dựa vào kiếm thuật, liền có thể để cho vô số dãy núi đưa tới cộng hưởng, bực này kiếm thuật, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cho dù là Lâm Vũ đã tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hắn cũng không cách nào dựa vào đơn thuần kiếm thuật làm được một điểm này, đừng nói để cho cả phiến thế giới thật sự có sơn mạch sinh ra cộng hưởng, coi như chỉ là một tòa sơn mạch, sợ rằng đều khó làm được. Đơn thuần từ kiếm thuật góc độ đi lên nói, này áo dài trắng kiếm khách thành tựu đã là đạt tới một loại không tưởng tượng nổi giai đoạn. Đây chính là đại thương phủ chủ yếu ta lĩnh ngộ kiếm thuật sao? Nếu như làm thật có thể lãnh ngộ môn kiếm thuật này, ta kiếm thuật thành tựu thực sự có thể tăng lên một đại tầng nấc thang, có thể tưởng tượng muốn hiểu được môn kiếm thuật này, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng, trong đầu hắn không ngừng hiện ra áo dài trắng kiếm khách mới vừa rồi một kiếm kia hình ảnh, một lần lại một khắc. Không ngừng ở trong đầu hắn thả về đến. Môn kiếm thuật này, nhìn như vô cùng đơn giản, tựa hồ tùy tiện một phàm nhân kiếm khách, cũng có thể liếc mắt nhìn thấu ảo diệu trong đó, có thể tinh tế tính toán, nhưng lại cảm thấy là huyền ảo tới cực điểm, căn bản khó mà đoán. Chẳng lẽ là như vậy? Một lát sau, Lâm Vũ đông nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, trực tiếp liền đem trước mặt hắn một tòa sơn mạch chém thành hai khúc. Không đúng. Một màn này, lại để cho Lâm Vũ nhất thời lắc đầu một cái, hắn phải làm, không phải là phá hủy trước mắt dãy núi, mà là với chung quanh đây dãy núi sinh ra cộng hưởng. Là như vậy. Một lát sau, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, nhưng một kiếm này, vẫn chẳng qua là đưa hắn phủ cận một tòa sơn mạch chấn vỡ, lại căn bản không có cái gì sinh ra cái gì cộng hưởng. Thử lại lần nữa như vậy. Không đúng, còn chưa đúng. Tiếp trong mấy giờ, Lâm Vũ thử đủ loại bất đồng phương pháp, nhưng vô luận một loại phương pháp nào, lại đều không cách nào với chung quanh dãy núi sinh ra cái gì cộng hưởng. Kiếm, vẫn là kiếm, dãy núi, vẫn là dãy núi, giữa hai người này, căn bản là không có cách thành lập được cái gì liên lạc. Kiếm Như Sơn, một kiếm này, đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn trong mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng áo dài trắng kiếm khách huy kiếm hình ảnh, đột nhiên. Trong lòng của hắn một đạo linh quang chợt thoáng qua, thì ra là như vậy. Kiếm Như Sơn, muốn để cho Kiếm Như Sơn, đầu tiên, liền muốn đem chính mình coi là núi, như thế, hù ở hải ra tới kiếm, mới có thể cùng núi sinh ra cộng hưởng. Trong lòng của hắn trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt, sau một khắc, hắn cuối cùng trực tiếp bỏ lại kiếm trong tay, tìm tới một tòa sơn mạch, lúc này liền ở đỉnh núi kia thượng ngồi xếp bằng xuống. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí tận lực phong bế chính mình chân nguyên, tùy ý chung quanh gió lớn ào ạt ở trên người hắn, tùy ý vô số đá vụn, cát bụi, chất đống ở trên người hắn. Dần dần, trên người hắn bao trùm một tầng thật dày cát bụi, trong đó xen lẫn vô số đá vụn, kia cát bụi cùng đá vụn càng chất càng dày, đến cuối cùng đem cả người hắn đều bao lại. Cả người hắn, phảng phất hóa thành một khối ngoan thạch, sừng sững ở đỉnh núi này bên trong, khi thì có gió lớn ào ạt, khi thì có sấm đánh xuống, khi thì có mưa to, hắn lại ngật nhưng bất động. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đến cuối cùng, hắn tựa hồ hoàn toàn cùng dãy núi này nối liền thành một thể, hắn phảng phất vốn là chính là tòa sơn mạch này bên trong một khối ngoan thạch. Giáp giác, giáp giác. Rốt cuộc, một ngày nào đó, ở một tòa bình thường phổ thông trên dãy núi, một khối ngoan thạch bên trong, đột nhiên truyền tới từng trận thanh âm rất nhỏ, kèm theo thanh âm kia, ngoan thạch mặt ngoài, từng tầng một cát bụi, đá vụn, không ngừng bác ly rụng mở. Mới đầu, này thoát khỏi tốc độ còn vô cùng chậm chạp, có thể theo thời gian trôi qua, tốc độ này trở nên càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, kèm theo phanh đất một tiếng vang thật lớn, kia ngoan thạch mặt ngoài toàn bộ cát bụi, đá vụn, tất cả đều tự động đánh sơ sát mở. Hưu. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh phóng lên cao, kinh người kiếm khí, từ trên người hắn lan ra, ánh mắt của hắn chính giữa, tóe ra một trận chấn khiến người sợ hãi hết sạch, rõ ràng chính là Lâm Vũ. Kiếm Như Sơn. Hắn sắc mặt không hề bận tâm, vô cùng tự nhiên bình tĩnh nhất kiếm hù ở hải ra, một kiếm này, nặng nề, sừng sững, cùng chung quanh kia vô số dãy núi khí tức giống nhau như lúc. Ông. Sau một khắc. Này cả phiến thế giới dãy núi, đều là kịch liệt rung động, vô số dãy núi, phảng phất cùng Lâm Vũ kiếm trong tay nối liền thành một thể, trong tay hắn kiếm, chính là này vô cùng dãy núi, kia vô cùng dãy núi, cũng là hắn kiếm trong tay. Việc trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian khổ tu, Lâm Vũ, rốt cục thì đem này kiếm Như Sơn thành công hiểu được. Mà, cũng ý nghĩa Lâm Vũ kiếm thuật thành tựu, đạt tới một cái mới tinh trình độ. Chương 1052 Đại sự kiện. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ chung quanh, kia vô số dãy núi bắt đầu sụp đổ đứng lên, trong nháy mắt, cả phiến thế giới thật sự có sơn mạch liền tất cả đều sụp đổ. Sau đó, này cả thế giới, cũng nhanh chóng phá toái đứng lên. Một ánh hào quang đem Lâm Vũ bao phủ, chật, cả người hắn trực tiếp liền bị chuyển tống ra bức họa thế giới, trở lại trong thế giới hiện thực. Rốt cuộc thành công. Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt vẻ. Ở bức tranh đó chính giữa, hắn đem chính mình hóa thành một khối ngoan thạch, đi cảm ngộ chung quanh dãy núi. Lúc này, một lần nữa trở về thực tế, nhất thời để cho hắn có một loại giống như cách một đời cảm giác. Đáng tiếc, mặc dù ta thành công lĩnh ngộ một kiếm này, có thể đại thương phủ chủ lưu lại khảo nghiệm, ta cũng vậy hoàn toàn thất bại. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Mặc dù không biết hắn ở bức tranh đó bên trong thế giới cụ thể đợi bao lâu thời gian, có thể như thế nào đi nữa ít, cũng không khả năng sẽ thấp hơn nửa năm, mà đại thương phủ chủ yếu yêu cầu, nhưng là để cho hắn trong vòng nửa năm đem ba bức trong bức tranh kiếm thuật tất cả đều lĩnh ngộ. Nói cách khác, đại thương phủ chủ khảo nghiệm, hắn đã là hoàn toàn thất bại. Không đúng. Nhướng mày một cái, Lâm Vũ nhưng là đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Đại thương phủ chủ nếu cho hắn bố trí khảo nghiệm, nay khảo nghiệm đương nhiên sẽ không quá đơn giản. Có thể cũng sẽ không nghiêm khắc đến căn bản là không có cách hoàn thành trình độ, nếu không lời nói, này khảo nghiệm cũng liền mất đi ý nghĩa. Nếu như hắn là thất bại ở một bước cuối cùng trên bức họa, có lẽ còn tình hữu khả nguyên, có thể chỉ một bức tranh liền thất bại, đây tuyệt đối không bình thường biểu hiện. Nguyên lai, này họa quyển bên trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua, với ngoại giới là không cùng. Một hồi lâu sau, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, căn cứ hắn với Dương Vân câu thông. Từ hắn tiến vào bức họa thế giới đến bây giờ, trên thực tế chỉ là quá khứ nửa tháng cũng chưa tới thời gian. Nói cách khác, hắn còn có ước chừng hơn 5 tháng thời gian, đi lĩnh ngộ còn thừa lại 2 bức bức họa. Tiếp đó, liền bắt đầu bức thứ 2 bức họa đi. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ yên lòng, chợt liền mở ra cái thứ nhì túi gấm, lại một phó cổ kính trống không bức họa, lúc này liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng có trước việc trải qua, Lâm Vũ trực tiếp vồ một cái về phía này họa quyển, sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp truyền tống đến bức họa thế giới chính giữa. Với một bức tranh bất đồng, bức tranh này bên trong, nhưng là một mảnh vô cùng vô tận đại dương, cả thế giới đều là do vô ngân đại dương tạo thành, rõ ràng là một mảnh hải thế giới. Ở vùng biển vô tận trung ương nhất, bất ngờ có một đạo nhân ảnh, chính là ở một bức tranh trên thế giới cũng từng xuất hiện áo dài trắng kiếm khách. Kiếm Như Hải. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhất kiếm hủ ở hải ra, này cả cái hải vực, vô cùng vô tận đất nước biển nhất thời sôi trào, mãnh liệt cuộn trào, vô số đợt sóng cuồn cuộn dâng lên, kèm theo cái kia một đạo kiếm khí rung động. Thượng nhất kiếm, được đặt tên là Kiếm Như Sơn, mà một kiếm này, chính là Kiếm Như Hải. So sánh kia Kiếm Như Sơn, một kiếm này, còn phải càng thêm huyền ảo, càng thêm khó mà đoán. Lâm Vũ sắc mặt biến được trang nghiêm, biển hơi, vốn chính là vô cùng khó có thể đoán suy đoán, nó lúc bình tĩnh, khi thì cuồng bạo, khi thì ôn nhu, khi thì điên cuồng, nó có thể tạo thành lực tàn phá, cũng là càng thêm đáng sợ. Cái môn này kiếm thuật, tự nhiên cũng là càng khó mà đoán. Lúc này, Lâm Vũ thân hình từng bước một không có vào biển khơi chính giữa, hắn lộ ra mặt biển bộ phận càng ngày càng ít, đến cuối cùng, cả người hắn đều bị nước biển hoàn toàn chiếm đoạt, cả người cũng chìm vào đáy biển sâu bên trong. Lần trước, hắn hóa thân ngoan thạch, mà lần này, hắn chính là chìm vào đáy biển, làm cho mình cùng nước biển dung hợp, tiến tới cảm ngộ hải khí tức. Cứ như vậy, hắn lại một lần nữa bắt đầu bế quan tu hành thời gian. Mà đang khi hắn đang vẽ quyển bên trong thế giới tĩnh tâm tu hành thời điểm, ngoại giới cũng phát sinh một món làm cho cả đại thương phủ cũng vì thế mà chấn động đại sự kiện. Đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, Tô Quân Chủ, lại một thân một mình tiến vào ám ảnh các buồn bộ. Hơn nữa, ở dưới con mắt mọi người, ở vô số cường giả bao vây rồi, miễn cưỡng đem ám ảnh các chủ giết chết tại chỗ. Trận chiến này, ám ảnh các cơ hồ là đem hết toàn lực. Mười mấy tên chân thần cường giả cũng tô đánh với này một trận, trong đó thậm chí còn bao gồm mấy tên chân thần tam trọng thiên cường giả, nhưng những này người, cũng cơ hồ tất cả đều bị Tô Quân Chủ đánh chết. Đến cuối cùng, ám ảnh các duy nhất một danh thiên thần cường giả, bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão đều bị bức ra quan, có thể cho dù là này thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, vẫn không có thể lưu lại Tô Quân Chủ. Một phen thảm thiết kịch chiến sau. Tô Quân Chủ lại với ám ảnh các thái thượng trưởng lão đánh hòa nhau, rồi sau đó không tổn thương chút nào đất nhẹ lướt đi. Trận chiến này, khiếp sợ toàn bộ đại thương phủ, để cho vô số thế lực, vô số cường giả là chi kinh hãi. Ám ảnh các, đường đường đại thương phủ ba một trong những đại thế lực, trận chiến này, lại cơ hồ là bị phế, nếu không phải vị kia thái thượng trưởng lão còn sống, liền trực tiếp từ nhất lưu thế lực rơi vào nhị lưu thế lực, thậm chí là tam lưu thế lực. Dù vậy, ám ảnh các thực lực cũng là tổn hao nhiều, từ nguyên lai đuổi sát đại thương phụ quân, đến biến thành ba thế lực lớn bên trong đội sổ thế lực, tổn thất này, có thể nói là thảm trọng tới cực điểm. Mà Tô Quân Chủ bại lộ ra thực lực, cũng làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Một cái còn không có bước vào thiên thần cảnh cường giả, lại liền có thể với ám ảnh các thái thượng trưởng lao đánh hòa nhau, như vậy thực lực, đã với chân chính thiên thần cường giả không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, Tô Quân Chủ tên truyền khắp toàn bộ đại thương phủ, mà đại thương phủ quân cũng buộc phát ngồi vững vàng đại thương phủ tuyệt đối địa vị bá chủ. Đối với Tô Quân Chủ làm ra kinh người sự kiện, Lâm Vũ tự nhiên còn chưa không biết chuyện, lúc này, hắn tu luyện cũng đã đạt tới thời điểm mấu chốt nhất. Ở biển khơi sâu bên trong, hắn ước chừng đợi đã có thời gian một năm qua này, hắn không ăn không uống, không nghỉ không ngủ, thân thể của hắn mấy có lẽ đã cùng cái hải vực này hoàn toàn hòa làm một thể. Bạch. Trong lúc bất chợt, đen nhánh đáy biển sâu bên trong, chợt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, ước chừng dọc theo mấy vạn dặm mở, này rõ ràng là Lâm Vũ ánh mắt. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên phóng lên cao, mang theo vô số nước biển, ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, cũng đã là xuất hiện ở nước biển phía trên. Kiếm Như Hải. Sau đó, hắn đông nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, nhất thời để cho chúng quanh vô cùng hải vực sôi trào, vô số đợt sóng lan lộn, to lớn sóng biển không ngừng quần cuộn lên, ở bên cạnh hắn quần cuộn mà qua, lại từ đầu đến cuối không có một giọt nước biển rơi ở trên người hắn. Ở nơi này cuồng bạo hải vực chính giữa, hắn nhưng là sừng sững bất động, phảng phất là thao túng này một vùng biển tuyệt đối chúa tể. Hắn một trong kiếm, liền có thể để cho cái hải vực này sôi sùng sục. Hắn một trong độc, liền có thể để cho này hải vực khôi phục lại yên lặng. Đi qua một năm khổ tu, hắn rốt cuộc hiểu được này bức thứ hai bức họa bên trong thế giới kiếm thuật, nắm giữ kiếm như hải cảnh giới. Chương 1053, kiếm chi bản nguyên. Rào. Sau một khắc, này họa quyển thế giới trực tiếp bể ra, Lâm Vũ thân hình, chính là lại lần nữa bị truyền đưa ra. Tiếp đó, chỉ còn lại một bức cuối cùng bức họa. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền cùng Dương Vân liên lạc một phen, rất nhanh thì biết rõ từ hắn tiến vào bức thứ hai bức họa thế giới đến bây giờ, đúng lúc là đã qua một tháng thời gian. Nói cách khác, bức họa thế giới cùng thế giới hiện thật tốc độ thời gian trôi qua, đại khái là 11 tỷ lệ. Đồng thời, Lâm Vũ cũng biết Tô Quân Chủ làm ra kinh thiên đại sự, trong lòng của hắn âm thầm chắc lưỡi hít hà đồng thời, cũng không có đối với lần này cảm thấy biết bao khiếp sợ. Lấy Tô Quân Chủ thiên phú, có thể có được như vậy thực lực cũng chẳng có gì lạ, hắn cũng mơ hồ đoán được, sau trận chiến này, Tô Quân Chủ đột phá tới thiên thần cảnh, chỉ sợ cũng là gần trong gang tấc sự tình. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không quá mức để ý chuyện này, trực tiếp liền tiến vào bức họa thứ ba quyển thế giới. Với đệ nhất bức, bức thứ hai bức họa bên trong thế giới chỉ có nhàm chán sơn hải bất đồng, này bức họa thứ ba quyển thế giới, lại rõ ràng muốn phong phú nhiều màu sắc rất nhiều. Ở chỗ này, có nhật nguyệt tinh thần, có sơn xuyên hà lưu, có vô số sinh mạng, thậm chí còn có vô số phàm nhân, võ giả, có bộ lạc, có quốc độ, cũng có lớn nhỏ tu luyện tông môn. Trang nghiêm là một cái thế giới chân thật. Ở một nơi quốc độ hoàng cung bầu trời, kia áo dài trắng kiếm khách trôi lơ lửng ở giữa không trung, hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, lãnh đạm thanh âm, chợt vang dội này toàn bộ đất trời, kiếm như thiên. Ẩm. Kiếm này vừa ra, mảnh thế giới này không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, có thể Lâm Vũ sắc mặt nhưng là chợt đại biến. Một cổ kinh khủng lực đạo, trực tiếp từ mảnh thiên địa này chính giữa giáng lâm xuống, hướng hắn hung hăng áp bách xuống. Ở cổ lực lượng này áp bách dưới, hắn thậm chí không cách nào duy trì chính mình dừng lại ở giữa không trung, trực tiếp bị hung hăng đất ép xuống mặt đất. Làm sao có thể? Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi, thiên địa ý chí. Chỉ là đơn thuần kiếm thuật, lại liền có thể đưa tới thiên địa ý chí, kiếm thuật này, đến tột cùng là làm sao làm được? Nếu như nói lúc trước kiếm như sơn, kiếm như hải, cho Lâm Vũ mang đến là một loại rung động, để cho hắn cảm nhận được một cái toàn bộ cảnh giới mới, nhưng này kiếm như thiên, lại chân chính để cho Lâm Vũ cảm thấy kinh hãi, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đơn thuần kiếm thuật, không có chút nào chân nguyên thần lực ba động, cũng không có ẩn chứa bất kỳ đạo huyền nào, chính là dựa vào thuần túy kiếm thuật, lại liền có thể đưa tới thiên địa ý chí. Phải biết, coi như là bước đầu ngộ đạo phong vương cường giả, đều cơ hồ không thể nào dẫn động thiên địa ý chí, cũng chỉ có hợp đạo sau khi phong đế cường giả mới có thể làm được một điểm này. Nhưng này áo dài trắng kiếm khách, nhưng là chỉ lấy kiếm thuật, liền làm được phong đế cường giả mới có thể làm được sự tình. Kinh hãi đi qua, Lâm Vũ nhanh chóng lâm vào kinh hỉ, nếu là có thể nắm giữ cái môn này kiếm thuật, không nghi ngờ chút nào, thực lực của hắn, đem sẽ có được vô cùng to lớn tăng lên. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu cảm ngộ lên cái môn này kiếm thuật. Mới đầu, hắn chẳng qua là ở một tòa núi lớn bên trong cảm ngộ. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn dần dần đi ra đại sơn, ở mảnh thế giới này rất nhiều sơn xuyên hà lưu giữa đi lại. Ở này trong quá trình, hắn cũng gặp gỡ từng cái tiểu hình bộ lạc, thôn trang, có nhiệt tình, có lạnh lùng, thậm chí có muốn đưa hắn cấp giết. Đối với nhiệt tình, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, đối với lạnh lùng, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng đối với những thứ kia muốn giết hắn nhưng là trực tiếp nhất kiếm đánh chết. Ngày này đi. Chính là suốt thời gian một năm. Một năm sau, hắn tiến vào mảnh thế giới này thành chân chính giữa, hắn ở một cái trong thành trấn đi du đãng, hắn thờ ơ lạnh nhạt đến thế giới này hết thảy. Hắn thấy thanh mai trúc mã tình nhân bởi vì thực tế mà tách ra, hắn thấy cốt nhục tương tàn, huynh đệ tương giết, hắn thấy hài đồng được ăn, thấy bị bệnh lao giả bị trực tiếp chôn sống. Hắn cũng thấy thư sinh hàn song khổ độc 10 năm, cuối cùng kim bảng để danh, cũng thấy trong nguy nan. Bình thường phân tán thậm chí tranh đấu không nghỉ gia tộc đoàn kết lại, cuối cùng trải qua nguy cơ, cũng thấy nương tựa lẫn nhau vài chục năm, cho đến chết lúc cũng dắt tay vợ chồng già. Hết thệ các thứ này hoặc là tàn khốc, hoặc là ôn tình, Lâm Vũ lại cũng chỉ là nhìn hết thệ các thứ này. Lại vừa là nửa qua sang năm, hắn tiến vào này họa quyển trên thế giới một cái quốc độ, ở triển lộ ra thực lực bản thân sau, hắn trở thành quốc gia này quốc sư. Khi hắn thành là quốc sư sau, vốn là bị chung quanh vài quốc gia vây công, cơ hồ liền muốn tiêu diệt quốc gia này, nhưng là lập tức hóa giải toàn bộ nguy cơ, chung quanh mấy nước lớn độ, tất cả đều ở một khi giữa toàn bộ lui binh. Mà Lâm Vũ, chính là ở quốc gia này bên trong khiêm tốn ở lại, hắn vừa không tham dự quốc nội tranh đấu, cũng không dính vào đủ loại chính sự, càng về sau, hắn vị quốc sư này, cũng dần dần bị người quên lãng. Ông, cho đến một ngày nào đó, hắn trụ sở chính giữa, đột nhiên buộc phát ra một đoàn kinh người ánh sáng, kia hào quang rực rỡ sáng lạng đến mức tận cùng, phóng lên cao, trong nháy mắt đem trọn cái quốc độ, thậm chí còn này khắp bức họa thế giới, cũng che phủ ở trong đó. Quốc sư đại nhân, giờ khắc này, quốc gia này bên trong tất cả mọi người đều nâng lên đầu, ngay cả quốc vương kia cũng không ngoại lệ, rối rít nhìn một đạo nhân ảnh, chậm rãi trôi lơ lửng ở hoàng cung phía trên. Kiếm Như Thiên. Ở tại bọn hắn thành kính ánh mắt nhìn soi mói, bóng người kia nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ơ hải ra, mà theo một kiếm này hủ ơ hải ra, mảnh thế giới này, nhưng là nhanh chóng bắt đầu phá toái đứng lên. Ở này họa quyển trên thế giới đợi suốt gần thời gian 2 năm, Lâm Vũ rốt cuộc lĩnh ngộ một kiếm này, lĩnh ngộ Kiếm Như Thiên cảnh giới. Mà khi hắn lĩnh ngộ một kiếm này thời điểm, này họa quyển thế giới cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa, dĩ nhiên là trực tiếp bể ra. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp trở lại thế giới hiện thật, ánh mắt của hắn trong suốt, cả người lại không có một chút khí tức tiêu tán đi ra. Nếu như nói trước đó, Lâm Vũ là một thanh phong mang vô cùng bảo kiếm tuyệt thế, nhưng bây giờ, hắn lại giống như là một khối tạo hình hoàn mỹ bảo ngọc, dịu dàng mà nội liễm. Ẩm. Chật, hắn chân nguyên trong cơ thể kịch liệt sôi trào, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn tu vi, liền trực tiếp xông phá ngũ giai phong đế bình chướng, đạt tới lục giai phong đế cảnh giới. Ta cho ngươi thời gian nửa năm, thật không nghĩ đến, chỉ mới qua hơn 3 tháng, ngươi lại liền đem này 3 bức trong bức họa kiếm thuật toàn bộ hiểu được. Lâm Vũ, không thể không nói, ngươi để cho ta rất kinh hỉ. Cùng lúc đó, một đạo ôn hòa bên trong mang theo kinh dị âm thanh âm vang lên đến, một người mặc làm bào người đàn ông trung niên, lúc này liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chính là đại thương phụ chủ. Không chỉ là hiểu được này tam môn kiếm thuật, thậm chí còn đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần. Lâm Vũ, ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng thiên phú, thật là để cho người xem thế là đủ rồi a. Đại thương phủ chủ nhìn Lâm Vũ, cặp kia cơ trí trong con ngươi lộ ra thán phục vẻ, trên mặt càng là hiện ra vẻ hài lòng nụ cười. Chương 1054, Bắc Tiêu. Xin ra mắt tiền bối. Thấy đại thương phủ chủ xuất hiện, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng cung kính thần sắc. Lần này, hắn được đúng lúc thật sự là quá lớn, trước 2 bức bức họa cũng liền thôi, có thể này một bức cuối cùng bức họa, nhưng là để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên nghiêm chỉnh cái tầng thứ. Không chỉ là hắn tu vi đạt tới lục giai phong đế cảnh giới, quan trọng hơn là, đúng như đại thương phủ chủ từng nói, hắn đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần. Thân cảnh tiền tam trọng cảnh giới, thông thần, hư thần, chân thần, này tam trọng cảnh giới cộng lại, bị hợp xưng là tiểu thần cảnh, rồi sau đó, thiên thần, giới thần, khu vực thần này 3 đại cảnh giới, được gọi chung là đại thần cảnh. Mà tiểu thần cảnh cùng đại thần cảnh khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ tiểu thần cảnh cường giả, đại đa số hay lại là dừng lại ở đạo tầng thứ, có thể đại thần cảnh cường giả, cũng đã có thể khống chế pháp tắc chi lực, đạt tới ngôn xuất pháp tùy cảnh giới, thao túng dễ dàng thậm chí là thay đổi nhất phương thiên địa phép tắc. Mà bổn nguyên, chính là giới hồ vu đạo và pháp là bên trong một cái đặc thù cảnh giới, nó đã chạm tới phép tắc lĩnh vực, nhưng lại cũng không phải là chân chính phép tắc. Lúc trước, Bất Tử Nguyên Hoàng đã từng thi triển qua cái gọi là phép tắc, trên thực tế chính là như vậy hình thức, mà Khương Lan Nguyệt vận dụng, mới thật sự là pháp tắc chi lực. Bổn nguyên, tổng cộng có 3 cái tầng thứ, cho dù là vào môn đệ nhất tầng thứ, đều là cực kỳ không dễ, ngay cả rất nhiều hư thần cường giả, đều không có thể đạt tới cấp bậc này, rất nhiều chân thần cường giả, cũng chỉ chẳng qua là dừng lại ở tầng này trên mặt. Mà bổn nguyên tầng thứ 2, vậy càng là độ khó cực lớn. Dưới tình huống bình thường, chân thần tam trọng thiên cường giả, cũng chính là ở cấp bậc này thượng. Về phần bổn nguyên đệ tam tầng lần, có thể đạt tới cái cảnh giới này liền càng ít, từng cái, cũng là chân thần tam trọng thiên bên trong cường giả đỉnh cao, nếu là có thể lại bước ra một bước, bọn họ liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Giống như là Lâm Vũ như vậy, chỉ lục giai phong đế cảnh giới, cũng đã đạt tới bổn nguyên tầng thứ nhất lần, tuyệt đối là không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nắm giữ kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần, mặc dù mới vừa mới đột phá đến lục giai phong đế, có thể coi là chống lại phổ thông thông thần tam trọng thiên cường giả, Lâm Vũ cũng có nắm chắc đánh chết, cho dù là trung đẳng tầng thứ thông thần tam trọng thiên, hắn cũng có thể đấu một trận. Ừm. Thấy Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ cung kính, đại thương phủ chủ khẽ mỉm cười, đạo, vốn là, ta đã nghĩ xong cho ngươi đệ nhị trọng khảo nghiệm, có thể ngươi đã nhanh như vậy liền hoàn thành đệ nhất trọng khảo nghiệm, này đạo thứ hai khảo nghiệm, ta cũng chỉ có thể sửa lại một chút. Nửa tháng nửa thời gian, thương hạo bí cảnh liền sắp mở ra, ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ, mà ngươi phải làm, chính là tại lần này thương hạo bí cảnh bên trong, lấy được đệ nhất thành tích. Thương hạo bí cảnh. Đại thương phủ chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh. Đối với thương hạo bí cảnh, hắn ngược lại cũng có một chút nghe thấy, đây là nội phủ bên trong rất là nổi danh một nơi bí cảnh, mỗi thời gian 10 năm, mới có thể cởi mở một lần, mà mỗi một lần, cũng chỉ có 36 cái vị trí mà thôi. Nói như vậy, chỉ có những thứ kia đạt tới thông thần tam trọng thiên, lại thực lực, thiên phú đều là cực kỳ xuất chúng nội phủ thành viên, mới có tư cách tham dự này thương hạo bí cảnh, trong đó thậm chí có những người này thực lực, đã đạt tới đến gần có thể phóng ra ngoài tiêu chuẩn. Mà đại thương phụ chủ, lại muốn hắn tham gia lần này bí cảnh, lại nhất định phải lấy được đệ nhất thành tích. Lâm Vũ, này thương hạo bí cảnh khảo nghiệm, thật ra thì cũng không ngươi nghĩ khó khăn như vậy. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ giật mình, đại thương phủ chủ cười nhạt, đạo, ở bên trong trong phủ, những thông thần đó tam trọng thiên chân chính cường giả đỉnh cao, cơ hồ đều đã đi chấp hành phóng ra ngoài nhiệm vụ, tham dự thương hạo bí cảnh, phần lớn cũng chính là trung thượng tầng lần, hoặc là miễn cưỡng đạt đến đỉnh điểm tầng thứ mà thôi. Lấy ngươi bản lĩnh, muốn có được đệ nhất có lẽ khó khăn nhiều chút, có thể cũng không phải không có khả năng sự tình, thế nào, Lâm Vũ? Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình không có lòng tin sao? Nói tới chỗ này, đại thương phủ chủ trên mặt không khỏi lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Tiền bối nói đùa. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nghe xong đại thương phủ chủ lời nói này, hắn cũng từ mới bắt đầu trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn trầm giọng nói, lần này thương hạo bí cảnh mở ra, ta sẽ tranh thủ đoạt loại kém nhất. Rất tốt. Đại thương phủ chủ hài lòng gật đầu, chợt vừa xài bước ra. Thân hình liền tại chỗ biến mất. Thấy đại thương phủ chủ biến mất, Lâm Vũ sắc mặt chợt trở nên trang nghiêm, mặc dù đáp ứng đại thương phủ chủ, nhưng hắn cũng biết, này khảo nghiệm độ khó tuyệt đối không nhỏ, thậm chí so với đệ nhất trọng khảo nghiệm, còn khó hơn rất nhiều. Dù sao, đệ nhất trọng khảo nghiệm, hắn chẳng qua là cùng mình cạnh tranh mà thôi, nhưng này nhất trọng khảo nghiệm, hắn nhưng phải cùng nội phủ đông đảo thiên tài đồng thời cạnh tranh, lại nhất định phải vượt trên còn lại toàn bộ thiên tài. Đoạt được đệ nhất mới được. Còn có thời gian nửa tháng này, ta phải thật tốt tăng lên thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này ngồi xếp bằng xuống. Hắn vừa mới nắm giữ kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần, tu vi cũng mới vừa đạt tới lục giai phong đế cảnh giới, tiếp đó, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Chỉ muốn dành thời gian, ở này thời gian nửa tháng bên trong, hắn đem thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cứ như vậy, Lâm Vũ lại lần nữa bắt đầu bế quan khổ tu, mà thực lực của hắn, cũng ở đây như vậy tu luyện chính giữa, nhanh chóng mà tăng lên. Rốt cuộc trở lại. Một ngày này, cả người hình khô xấu, tóc thai rối bời, cả người mang theo mãnh liệt bướng bỉnh khí tức thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở nội phủ bên trong. Hắn tựa hồ là vừa mới trải qua một phen chém giết, trên người tràn đầy nồng nặc sát khí, kia cổ sát khí. Để cho chung quanh hắn võ giả sắc mặt đều là biến đổi, rối rít cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đối với lần này, bướng bỉnh thanh niên cũng không thèm để ý chút nào, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, quả nhiên, ta thực lực hay là kém một chút, đối phó một cái trung đẳng tầng thứ thông thần tam trọng thiên tán tu, đều đang phải trải qua một phen khổ chiến, mới mạo hiểm đất đánh chết, như vậy thực lực, muốn đi chấp hành phóng ra ngoài nhiệm vụ, hay lại là kém quá nhiều. Cũng may, sư phó cho ta tranh thủ được một cái lần này thương hạo bí cảnh tiến vào vị trí. Chờ từ thương hạo bí cảnh sau khi ra ngoài, thực lực của ta, hẳn liền có thể đạt tới thông thần tam trọng thiên đại thành tầng thứ. Đến lúc đó, ta trong này phủ chính giữa, cũng có thể coi như là nhân vật số má. Nghĩ tới đây, vướng bình thanh niên mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, hắn lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, đạo, sư phó. Bác yêu, ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Hắn mới vừa nói hai chữ, một đạo thanh âm trầm thấp, nhưng là từ đưa tin thanh âm thạch một đầu khác vang lên, ta đã từng cam kết qua, lần này thương hạo bí cảnh mở ra, sẽ cho ngươi tranh thủ một chỗ. Đáng tiếc, chuyện này ra một ít ngoài ý muốn, ngươi vị trí, chỉ sợ là không gánh nổi. Cái gì? Nghe được thanh âm trầm thấp kia, vướng bình thanh niên cả người nhất thời sương sốt. Chương 1055, vậy liền đánh đi. Tại sao có thể như vậy? Sau khi phản ứng, vướng bình thanh niên nhất thời trở nên vô cùng tức giận, hắn tức giận rít gào lên đạo, sư phó, ngươi không phải là đã đáp ứng ta, nhất định sẽ làm cho ta tiến vào lần này thương hạo bí cảnh sao? Tại sao, vì sự tình gì đến trước mắt, ngươi lại nói cho ta biết, ta vị trí không gánh nổi. Ta cũng không có cách nào. Đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, thanh âm trầm thấp kia bất đắc dĩ nói, nếu như là người khác cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, vừa ý ngươi danh sách này, nhưng là phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân tự mình mở miệng, bác yêu, ngươi nói, ta có thể cự tuyệt sao? Phủ chủ đại nhân. Nghe được thanh âm trầm thấp lời nói, bác tiêu lần nữa sướng sốt, sư phó, ngươi là nói phủ chủ đại nhân. Điều này sao có thể, đường đường phủ chủ đại nhân, là thân phận bực nào, hắn lại làm sao có thể đi quan tâm một cái thương hạo bí cảnh vị trí. Phủ chủ đại nhân quả thật không sẽ để ý, nhưng hắn muốn đổ, nhưng là cần muốn danh ngạch này a. Thanh âm trầm thấp kia cười khổ nói, bác tiêu, ngươi rời đi nội phủ đã có tiểu thời gian nửa năm, tự nhiên không biết, khoảng thời gian này, ta đại thương phủ quân ra một cái tên là Lâm Vũ tuyệt thế kỳ tài, trước đây không lâu, hắn thông qua phủ chủ đại nhân khảo nghiệm, trở thành phủ chủ đại nhân môn đồ. Ta cũng không dối gạt ngươi, ngươi danh ngạch này, chính là bị kia Lâm Vũ cướp đi, lần này, không phải là sư phó không chịu giúp ngươi, thật sự là thầy cũng không có cách nào. Sư phó, ta biết. Bắc Kiêu thần sắc căm trầm, bóp gậy đưa tin thanh âm thạch liên lạc, trận, hắn sắc mặt biến e rằng so với điên cuồng, tức giận gầm nhẹ nói, Lâm Vũ, nguyên lai là ngươi cướp đi ta vị trí. Coi như ngươi là phủ chủ đại nhân môn đồ, vậy thì như thế nào? Dám cướp ta vị trí, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt qua. Danh sách này, ta nhất định muốn đoạt lại. Một lát sau, Bắc Kiêu xuất hiện ở Lâm Vũ đỉnh viện phụ cận, hắn mặt tâm trầm, thanh âm lạnh như băng, không che giấu chút nào đất truyền văng mở. Lâm Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta. Lâm Vũ, lăn ra đây cho ta. Thanh âm lạnh như băng nhanh chóng truyền văng mở, nghe được thanh âm này, chung quanh vô số võ giả nhất thời tất cả đều là cả kinh. Lâm Vũ bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, trở thành phủ chủ môn đồ, đã là toàn bộ nội phủ đều biết sự tình, ai cũng biết, Lâm Vũ vị lai tiền đồ bất khả hạn lượng, dưới tình huống này, vẫn còn có người dám đến cửa khiêu khích Lâm Vũ. Rất nhanh, vô số võ giả hướng Lâm Vũ trụ sở nhanh chóng tụ tập tới, mà khi bọn hắn thấy Bắc Kiêu sau khi, một phần trong đó tin tức linh thông người, nhất thời trong lòng nhưng. Khó trách có người dám khiêu khích Lâm Vũ, nguyên lai là này Bắc Kiêu. Mấy ngày nữa, 10 năm một lần thương hạo bí cảnh liền muốn mở ra, nghe nói, này Bắc Kiêu tiêu phí vô cùng giá thật lớn, mới đến tiến vào lần này thương hạo bí cảnh cơ hội, nhưng lại ở cuối cùng, bị Lâm Vũ miễn cưỡng cướp đi vị trí, hắn không đem Lâm Vũ hận chết mới là chuyện lạ. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ còn cố kỵ Lâm Vũ thân phận, nhưng này Bắc Kiêu, lại từ trước đến giờ cũng là vô pháp vô thiên người. Coi như Lâm Vũ là phủ chủ đại nhân môn đồ, hắn cũng sẽ không có chút nào quan tâm, chính là không biết Lâm Vũ có dám hay không lộ diện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả ánh mắt đều nhìn về Lâm Vũ trụ sở, bọn hắn cũng đều muốn biết, ở Bắc Kiêu đến cửa khiêu khích sau khi, Lâm Vũ, kết quả có can đảm hay không đi ra. Rốt cuộc thành công. Lúc này, Lâm Vũ bên trong đình viện, Lâm Vũ chợt mở mắt, một đạo tinh quang, từ trong mắt của hắn bung ra. Kiếm như sơn, kiếm như hải, kiếm như thiên, ta rốt cuộc đêm này tam môn kiếm thuật dung hợp, sáng tạo ra một môn mới tinh kiếm thuật. Trong mắt của hắn lóe lên mãnh liệt hết sạch, tiêu phí suốt 12 ngày thời gian, hắn rốt cuộc lại lần nữa sáng tạo ra một môn kiếm thuật, mà môn kiếm thuật này, chính là đạt tới tam giai đỉnh cấp thần vũ tiêu chuẩn. Lại coi như là ở tam giai đỉnh cấp thần vũ chính giữa, một kiếm này, cũng coi là rất là cường đại, có cái môn này kiếm thuật, Lâm Vũ thậm chí có nắm chặt cùng thông thần tam trọng thiên đại thành cường giả đánh một trận. Đồng thời, ở nơi này 12 ngày bên trong, Lâm Vũ cũng hoàn toàn củng cố lục giai phong đế cảnh giới, lại trực tiếp đạt tới lục giai phong đế trung thành giai đoạn, thực lực với 12 ngày so với, có thể nói là lại có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Môn kiếm thuật này, nếu dung hợp núi, hải, thiên địa, kia mệnh danh là vạn tượng thức đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ cho môn kiếm thuật này đặt tên, mà vạn tượng thức là được hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Lâm Vũ, lan ra đây cho ta. Cút ra đây. Đang lúc này, một trận vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, nhất thời truyền vào Lâm Vũ trong tai, thanh âm này, nhất thời để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghe được, thanh âm này chính giữa đúng là tràn đầy đối với hắn tức giận, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ, trong khoảng thời gian này, hắn đắc tội nhân vật nào, như thế nào lại đưa tới như thế đại thù hận. Bất kể, đi xem một chút liền vâng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nắm lên Thánh Nguyên Kiếm, hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp xuất hiện tại chính mình trụ sở cửa, vừa vặn liền thấy Bắc Kiêu, còn có một nhóm lớn người theo gió mà đến võ giả. Đi ra. Này Lâm Vũ, lại coi là thật đi ra. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, những thứ kia vây xem võ giả nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Lâm Vũ nếu không phải ra mặt cũng liền thôi, chỉ khi nào ra mặt, một trận va chạm kịch liệt, chính là không thể tránh khỏi. Lấy Bắc Kiêu tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lâm Vũ, một là thật sớm bước vào thông thần tam trọng thiên cường giả, một là gần đây danh tiếng vô cùng vang dội nhân tài mới nổi, hai người này va chạm, đến tột cùng là ai sẽ càng hơn một bậc. Người chính là Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia Bắc Kiêu trong mắt hơi híp, chợt nhưng là càng phẫn nộ, lục giai phong đế. Ngươi cũng chỉ là lục giai phong đế cảnh giới. Chính là một cái lục giai phong đế gia hỏa, ngươi tham gia cái gì thương hạo bí cảnh? Ngươi có biết hay không, ta là tham gia lần này thương hạo bí cảnh, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Có thể ngươi, mới chút thực lực này, coi như tiến vào thương hạo bí cảnh, cũng không có nửa điểm tác dụng, liền bởi vì ngươi là phủ chủ môn đồ, liền gắng gượng cướp đi ta vị trí, ta không phục. Tiểu tử, nếu như ngươi là người đàn ông lời nói, hãy cùng ta tranh tài một trận, nếu như ngươi thua, liền đem ta vị trí cho ta trả lại. Bắc Kiêu điên cuồng gầm lên, lại để cho Lâm Vũ rốt cuộc minh bạch hết thảy các thứ này nguyên ủy. Thì ra là như vậy. Người này, là bởi vì ta cướp hắn vị trí, mới đối với ta như thế cựu hận. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là bình tĩnh lại, Bắc Kiêu cố nhiên là cần muốn danh ngạch này, nhưng hắn nếu muốn thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm, cũng nhất định phải tiến vào thương hạo bí cảnh. Vô luận nói như thế nào, danh ngạch này, hắn thì sẽ không trả lại cho này Bắc Kiêu. Bất quá trong mắt lóe lên một tia nồng nặc chiến ý, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm lúc này vang tới, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Chương 1056, dễ dàng đánh bại. Cái gì? Lâm Vũ, lại đáp ứng đánh với Bắc Kiêu một trận. Nghe được Lâm Vũ lời này, những thứ kia vây xem võ giả, không khỏi tất cả đều là thất kinh. Bọn họ là đối với Lâm Vũ cùng Bắc Kiêu va chạm 10 phần mong đợi, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại sẽ đáp ứng đánh với Bắc Kiêu một trận. Mặc dù Lâm Vũ xông qua Thiên Cung đệ thập bát tầng, Địa Cung đệ thập nhị tầng, trở thành đại thương phủ cửa chính đồ, mà dù sao nội tình hay lại là quá yếu, có thể Bắc Kiêu lại không giống nhau. Ngay từ lúc mấy chục năm trước, Bắc Kiêu cũng đã bước vào thông thần tam trọng thiên cảnh giới, tuy nói mấy chục năm qua, hắn tu vi tiến triển không là rất lớn, có thể cũng không phải phổ thông thông thần tam trọng thiên cường giả có thể so với. Dưới tình huống này, Lâm Vũ đáp ứng đánh với Bắc Kiêu một trận, không khỏi cũng có chút quá mức phóng đại. Ừ, ngay cả Bắc Kiêu chính mình, đều là hơi kinh hãi, chợt mới cười lạnh nói, rất tốt. Họ Lâm, xem ra, ngươi ngược lại cũng có chút can đảm. Ngươi đã dứt khoát như vậy, ta đây cũng nói bạch, trận chiến này, ngươi nếu là thua, thì phải đem vị trí trả lại cho ta, nếu là ngươi thắng, danh sách này sự tình, ta từ nay cũng không đề cập tới nữa, hơn nữa, chỉ cần có ngươi xuất hiện địa phương, ta liền nhượng bộ lui binh, không bao giờ nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tùy theo ngươi. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, đối với Bắc Kiêu lời muốn nói những thứ này, hắn thật ra thì căn bản cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ đáp ứng đánh với Bắc Kiêu một trận, chỉ là bởi vì hắn vừa mới đột phá không lâu. Khi tiến vào thương hạo bí cảnh trước, xác thực có cần phải cùng một danh thông thần tam trọng thiên cường giả tranh tài một trận. mà Bác Kiêu thực lực không tính là quá yếu, lại cũng không tính được quá mạnh, chính là một cái thích hợp đối thủ, như vậy đối thủ, hắn chính là cầu cũng không được. Được, tiểu tử, ngươi rất nhanh sẽ biết vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Thấy Lâm Vũ này một bộ không có vấn đề dáng vẻ, Bác Kiêu trong lòng bộc phát tức giận, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay lúc này liền hiện ra một thanh đại đao, chật, không chút do dự chính là chém ra một đao tới. Suy! Một đạo nóng rực đao mang nhất thời bung ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Ừ! Cảm thụ một đao này uy năng, Lâm Vũ chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Hắn cau mày, không phải là bởi vì Bác Kiêu một đao này quá mạnh, mà là bởi vì một đao này quá yếu. Một đao này, thậm chí yếu đến không cách nào đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp, hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, liền trực tiếp đem cái này đao mang chấn thành phấn vụn. Bác Kiêu, nếu như thực lực ngươi chỉ có điểm này lời nói, kia trận chiến này, ta xem cũng không cần thiết tiếp tục tiếp. Cùng lúc đó, hắn lạnh nhạt thanh âm vang tới, thanh âm này, nhất thời để cho Bác Kiêu sắc mặt âm trầm xuống, một cổ lạnh lẽo dùng mình, từ trên người hắn buộc phát ra. Tiểu tử, xem ra, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Hắn sắc mặt lạnh giá, lạnh giọng nói, thực lực ngươi, đảo đúng là đạt tới thông thần tam trọng thiên tầng thứ, đủ để đạt tới tiến vào thương hạo bí cảnh ngưỡng cửa. Bất quá, ngươi cho rằng là chút thực lực này, liền có thể trở thành ngươi ngông cuồng tư bản sao. Ma ảnh cựu sát đao. Hắn trợn quát một tiếng, đồng nhiên liên tiếp 9 đao hủ ở hải ra, này 9 đao, nhất đao nhanh hơn nhất đao nhanh hơn, đưa đến này 9 đao đến cuối cùng. Thậm chí trông chéo, nhìn, liền phảng phất chẳng qua là nhất đao bổ ra. 9 đạo ma ảnh, trận đồng loạt nổi lên, tản mát ra sát khí ngút trời, cũng không biết là dính bao nhiêu máu tươi, mới có thể ngưng tụ ra kinh người như vậy sát khí. Trong nháy mắt, 9 đạo ma ảnh liền nhanh chóng thống nhất thành một đạo, hóa thành một đạo đen nhánh đao mang, hắc quang vừa hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Một đao này, vô luận là tốc độ hay lại là uy năng, cũng nếu so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hay lại là quá yếu. Nhưng mà, đối mặt một đao này, Lâm Vũ lại vẫn là lắc đầu một cái, hắn thần sắc bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm như sơn. Hưu. Một đạo nặng nề, bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, giống như vô số ngồi chạy dài đại sơn, hạo hạo đãng đãng xung ra, ở nơi này đại khí bàng bạc kiếm khí trước mặt. Chỉ chẳng qua là chống đỡ một cái hô hấp thời gian, đen nhánh kia đao mang liền toàn diện bị bại mở. Làm sao có thể? Bác Kiêu sắc mặt nhất thời biến hóa, một đao này, hắn đã là xuất ra thực lực chân chính, có thể ở Lâm Vũ một kiếm này trước mặt, cuối cùng không có chút nào sức chống cự. Này Lâm Vũ, coi là thật chẳng qua là lục giai phong đế cảnh giới. Nếu như chẳng qua là lục giai phong đế, này Lâm Vũ thực lực, làm sao có thể sẽ đáng sợ như vậy? Bác Kiêu, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi tiếp ta một kiếm. Không đợi Bác Kiêu nghĩ nhiều nữa cái gì, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm đã là vang lên, hắn thi triển linh lôi độn thiên thuật, vừa xài bước ra, đã là xuất hiện ở Bác Kiêu trước mặt, sau đó, thẳng nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Rào. Kèm theo vô số nước biển rung động thanh âm, trong hư không đột nhiên trống rông xuất hiện vô số giọt nước, có thể nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng không phải là cái gì giọt nước, mà là vô cùng đạo kiếm khí. Vô cùng kiếm khí, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh ngút trời kiếm hải, mênh mông vô tận, liên tục không ngừng, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng Bác Kiêu đổ ngang đi. Không được. Bác Kiêu biến sắc, hắn theo bản năng rút người ra lui nhanh đứng lên, có thể chẳng qua là lui nhanh mấy bước, hắn liền ý thức được, muốn dựa vào tránh, là căn bản không thể nào tránh thoát Lâm Vũ một kiếm này. Lâm Vũ một kiếm này, liền giống như một vùng biển mênh mông biển khơi, ở một kiếm này trước mặt. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản, mà không thể lui, một khi lui, hắn chính là thua định. Ma sát đao quyết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong phút chốc hủ ở hẻ ra không biết bao nhiêu đạo đao mang, đen nhánh đao mang dũng động nồng nặc sát khí, cùng kiếm kia hải ầm ầm đóng đụng vào nhau. Chỉ va chạm mấy hơi thở, kia vô số đao mang liền đồng loạt chấn vỡ đi ra, cũng may, hắn cũng coi là ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này. Kiếm như thiên. Nhưng mà... còn không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra đến, một kiếm này, trực tiếp để cho hắn cả người lông tơ đều là dựng đứng. Tại hắn kinh hãi dưới ánh mắt, hạo hạo đáng đáng thiên địa chi lực, trong nháy mắt hướng hắn chân áp xuống, ở này thiên địa chi lực dưới ảnh hưởng, hắn thần lực điều động, thậm chí cũng trở nên chật vật rất nhiều. Lúc trước một kiếm kia, hắn vẫn tính là có nắm chắc ngăn cản, có thể một kiếm này, lại chân chính để cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn lại không nghĩ ra biện pháp đến ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này. Ma sát đao quyết. Không có khác biện pháp, hắn lần nữa thi triển ra một chiêu này, khả đồng dạng chiêu thức, hắn có thể ngăn trở Lâm Vũ một lần, lại cũng không có thể chống đỡ hai lần. Ẩm. Sau một khắc, kia hạo hạo đáng đáng kiếm khí chính là rơi xuống, ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không có thể kiên trì, kia vô số đao mang cũng đã hóa thành nát bấy. Sau đó, kiếm khí kia trực tiếp chính là đánh vào ở trên người hắn, nhất thời để cho hắn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chỉ hiệp thứ ba, Bắc Kiêu, liền trực tiếp thua ở Lâm Vũ trên tay. Chương 1057, Thương Hạo bí cảnh. Bại. Bắc Kiêu lại bại. Lấy Bắc Kiêu thực lực, lại đang Lâm Vũ trên tay đi bất quá ba chiêu, khoảng cách bái nhập phủ chủ môn hạ mới nhanh như vậy, này Lâm Vũ thực lực, cũng đã tăng lên tới trình độ này sao? Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Trận chiến này kết quả, cũng làm cho tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, khó tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến này, Lâm Vũ chỉ cần có thể ở Bắc Kiêu trong tay chống đỡ thêm mấy hiệp, cũng đã là cực kỳ tốt, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả cuối cùng, lại là cái bộ dáng này. Lấy Bắc Kiêu thực lực, thậm chí ngay cả Lâm Vũ ba kiếm cũng không có ngăn trở liền trực tiếp sa sút, hai người thực lực sai biệt, rõ ràng là đạt tới một cái cực lớn trình độ. Này Bắc Kiêu thực lực, quả thật chưa tính là quá mạnh mẽ. Giữa không trung, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới, mới chỉ thi triển ra kiếm như thiên, cũng còn chưa sử dụng vạn tượng thức, Bắc Kiêu cũng đã sa sút. Bất quá nói chuyện cũng tốt, không có thi triển ra vạn tượng thức, Lâm Vũ cũng coi là liền cất giữ một đạo lá bài tẩy, cái này ở Thương Hạo bí cảnh thời điểm, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trận chiến này, cũng để cho Lâm Vũ đối với thực lực mình có phán đoán. Thực lực của hắn, đặt ở nội phủ toàn bộ thông thần tam trọng thiên trong thành viên, cũng đủ để vững vàng xếp vào trên trung bình. Như vậy thực lực, mặc dù muốn ở Thương Hạo bí cảnh bên trong đoạt được đệ nhất vẫn là rất khó khăn, có thể ít nhất cũng coi là có với những võ giả khác cạnh tranh tư bản. Lâm Vũ, ngươi thắng. Đang lúc mọi người quái dị ánh mắt nhìn soi mói, Bắc Kiêu sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, thật lâu, mới không cam lòng đạo, danh sách này cho ngươi, ta phủ. Từ nay về sau, ta sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, cũng không quá mức để ý này Bắc Kiêu, đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, trực tiếp liền trở lại chính mình đỉnh viện. Khoảng cách Thương Hạo bí cảnh mở ra, còn có 3 ngày, cuối cùng này 3 ngày, hắn còn có thể dành thời gian tăng lên một phen thực lực của chính mình. Sau đó 3 ngày, Lâm Vũ đem linh lôi độn thiên thuật tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, sau đó, liền bắt đầu tìm hiểu kia thương khung bí điển. Đáng tiếc, 3 ngày thật sự là quá ngắn ngủi, hắn cơ hồ là vừa mới bắt đầu tu luyện, liền không thể không tạm thời dừng lại, chạy tới Thương Hạo bí cảnh mở ra địa phương. Chờ hắn đến thời điểm, Thương Hạo bí cảnh mở ra đất, đã là tụ tập không ít người, thấy hắn đến, một ánh mắt mọi người, không khỏi đồng loạt hướng Lâm Vũ nhìn sang. Hắn chính là người phủ chủ kia môn đồ, Lâm Vũ. Nghe nói trước mấy ngày, hắn ba chiêu liền đánh bại Bắc Kiêu, như vậy thực lực, cũng coi là không tệ. Ừ, mặc dù Bắc Kiêu thực lực nhược điểm, nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Bắc Kiêu, cũng chứng minh thực lực của hắn, cũng coi là có tham gia Thương Hạo bí cảnh tư cách. Cả đám nghị luận ầm ĩ đến, đối với Lâm Vũ cái này gần đây nhân vật truyền kỳ, bọn họ đều có đến mấy phần hiếu kỳ, bất quá, cũng chỉ là tò mò mà thôi. Lâm Vũ thiên phú mạnh hơn nữa, tư chất lại nghịch thiên, dù sao cũng chỉ là lục giai phong đế cảnh giới, như vậy cảnh giới, còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ đối với Lâm Vũ sinh ra cái gì kiêng kỵ tâm tư. Về phần chiến thắng Bắc Kiêu, này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ là một đề tài câu chuyện thôi. Dù sao, Bắc Kiêu coi như có thể đi vào Thương Hạo bí cảnh, cũng chỉ là trong đó tối đội sổ tồn tại a. Đối với cái này những người này ánh mắt, Lâm Vũ cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không có cùng những người khác chuyện trò dự định, tùy tiện tìm một chỗ, liền đứng bình tĩnh tại chỗ. Vèo. Một hồi lâu sau, một đạo vô cùng mập mạp xưng vù bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là Lâm Vũ đã từng thấy qua kia An Bản Tử. Các vị, Thương Hạo bí cảnh rất nhanh liền muốn mở ra, ta bất kể các ngươi có biết hay không Thương Hạo bí cảnh quy tắc, bây giờ, ta lại với toàn bộ các ngươi giảng thuật một lần. An Bản Tử ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, đạo, Thương Hạo bí cảnh, chính là phủ chủ đại nhân tự mình mở ra một nơi tu luyện bảo địa, ở nơi nào, ngươi tốc độ tu luyện, bất kể là chân nguyên thần lực, hay là đối với đạo, bổn nguyên càng nộ, cũng có thể tăng lên trên mọi phương diện thập bội. Bất quá, ở Thương Hạo bí cảnh bên trong, ngươi chỉ có trước thời gian 10 ngày, là có thể tuyệt đối an nhàn tu luyện. Từ ngày thứ 10 bắt đầu, Thương Hạo bí cảnh bản thân, sẽ gặp đối với bí cảnh bên trong tất cả mọi người sinh ra một loại lực bài xích. Loại này lực bài xích, không liên quan tu vi, không liên quan thực lực, theo thời gian trôi qua, đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mà một khi không thể chịu được loại này lực bài xích, sẽ gặp bị trực tiếp truyền tống ra bí cảnh. Nếu là muốn ở Thương Hạo bí cảnh bên trong nghỉ ngơi lâu hơn thời gian, tổng cộng có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, dựa vào tự thân ý chí chống cự. Người ý chí càng kiên định, có thể giữ vững thời gian liền càng lâu. Loại phương pháp thứ hai cũng rất đơn giản. Từ ngày thứ 10 bắt đầu, Thương Hạo bí cảnh bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít quái vật, hoặc là một ít đặc thù kỳ ngộ, đánh chết quái vật, hoàn thành đặc thù kỳ ngộ, cũng có thể tạm thời chậm lại bí cảnh bản thân lực bài xích. Loại thứ ba phương pháp, vậy liền đơn giản hơn, chính là giết chóc lẫn nhau. Người mỗi đánh chết một người, người tự thân bị lực bài xích, sẽ gặp hạ xuống rất nhiều. Ngoài ra, ở nơi này Thương Hạo bí cảnh bên trong, tồn tại một loại đặc thù cấm chế. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không chân chính tử vong. Cái gọi là tử vong, cũng chính là bị truyền tống ra bí cảnh bên ngoài, cho nên các ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì, đại khái có thể buông tay đi giết chóc. Cuối cùng, khi các ngươi từ bí cảnh bên trong bị truyền đưa ra thời điểm, các ngươi còn có thể được một phần cơ duyên, về phần cơ duyên khen thưởng như thế nào, liền muốn nhìn môn ở bí cảnh trong. Biểu hiện, cùng với giữ vững thời gian. Thế nào, cũng nghe hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người rồi rít gật đầu một cái, thật ra thì, An Bản Tử nói những quy tắc này, bọn họ khi tiến vào Thương Hạo bí cảnh trước, cũng đều đã sớm biết. Chính là Lâm Vũ, trước kia cũng thông qua Dương Vân cùng Lục Thiên Vân quan hệ, đối với này Thương Hạo bí cảnh có đại khái biết, đối với những cơ sở này quy tắc, cũng là hết sức rõ ràng. Này Thương Hạo bí cảnh quy tắc thật ra thì cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, đó chính là cuối cùng người thắng. Lâm Vũ muốn đạt được số 1, trên thực tế, chính là muốn tranh thủ người cuối cùng mới bị loại bỏ. Được. Nếu đều hiểu, vậy liền mở ra bí cảnh đi. Thấy mọi người đều gật đầu, An Bản Tử chợt lấy ra một tấm lệnh bài, hắn vung tay lên, lệnh bài kia liền nhanh chóng không có vào phía trước khắp mặt đất. Ùng ùng. Nhất thời, mảnh đất kia mặt kịch liệt rung rung, bề mặt quả đất nhanh chóng rạn nứt ra, sau đó, một đạo trong suốt quang môn từ bề mặt quả đất sâu bên trong chui ra ngoài, hiện lên ở trước mặt mọi người. Đi đi. Ở An Bản Tử lạnh nhạt trong thanh âm, Lâm Vũ đám người lúc này liền không chút do dự xung ra, trong nháy mắt, thân hình liền đồng loạt không có vào kia trong suốt quang môn chính giữa. Chương 1058, nhất kiếm đánh chết. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, nhưng là không có một bóng người, ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Quả nhiên, tiến vào Thương Hạo bí cảnh sau, tất cả mọi người đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bất đồng địa phương. Lâm Vũ trong lòng nhưng, Thương Hạo bí cảnh trước 10 thiên, là bị tận lực phân ra tới kỳ an toàn, là dùng để cho toàn bộ tiến vào võ giả cảm ngộ, tăng thực lực lên một cái giai đoạn. Cái giai đoạn này, đương nhiên sẽ không để cho đông đảo võ giả tùy tiện chạm mặt, chỉ khi nào qua 10 ngày, cho dù có vài người không nghĩ đụng phải những võ giả khác, chỉ sợ cũng phải ở bí cảnh bản thân dưới thao túng. Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp mà đụng phải những người khác. Này Thương Hạo bí cảnh, trên bản chất chính là một cái sinh tồn loại khảo nghiệm, thực lực chưa chắc có thể quyết định hết thảy, một số thời khác, năng lực sinh tồn ngược lại là càng trọng yếu hơn. Đã như vậy, liền trước tìm một chỗ tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thân hình liền ở cánh đồng hoang vu này bên trong qua lại, rất nhanh, hắn liền tìm tới một cái đủ địa phương bí mật, lúc này liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Ừ. Ngay từ đầu tu luyện, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, ở chỗ này tốc độ tu luyện, quả nhiên là ngoại giới thập bội. Ở chỗ này tu luyện cả ngày, liền coi như là ngoại giới thập bội, thời gian 10 ngày, liền tương đương với ngoại giới 3 tháng còn nhiều hơn, này, đã đầy đủ để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên một cái giai tầng. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu tu luyện thương khung bí điển, mà hắn tốc độ tu luyện, cũng đúng là nhanh đến cực điểm. Chỉ 7 ngày, Lâm Vũ liền trực tiếp tu thành thương khung bí điển đệ nhất trọng, mà thương khung bí điển uy năng, cũng xác thực không để cho Lâm Vũ thất vọng. Vốn là, Lâm Vũ coi như vận dụng vạn tượng thức, cũng nhiều lắm là chỉ có thể với thông thần tam trọng thiên đại thành cường giả miễn cưỡng đánh một trận, nhưng nếu như có thương khung bí điển gia trì, hắn liền có thể trực tiếp áp chế, thậm chí là làm thương nặng đối phương. Đáng tiếc, còn lại thời điểm, đã không đủ để ta đem thương khung bí điển tu luyện tới đệ nhị trọng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ chuyển mà bắt đầu tiếp tục điều nghiên tự thân kiếm thuật, từ hắn đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần sau, hắn đối với kiếm thuật hiểu, liền đến một cái mới tinh giai đoạn. Vạn tượng thức, nói cho cùng chẳng qua là hắn dung hợp kiếm như sơn, kiếm như hải, kiếm như thiên ba chiêu này sáng chế, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là chính bản thân hắn kiếm thuật, mặc dù uy lực cũng không đủ, có thể chung quy vẫn là cảm giác kém chút gì. Kiếm thuật, chung quy chỉ có chính mình sáng tạo ra, mới là tối thích hợp bản thân, dù là phẩm giai thấp một ít, có thể chỉ cần có thể phát huy ra 10 phần, thậm chí là 12 thành uy lực, nhưng chưa chắc có thể so với cao cấp hơn kiếm thuật kém. Ở nơi này dạng điều nghiên bên trong, 3 ngày trong chớp mắt. Ẩm. Một ngày này, một cổ kinh khủng lực bài xích, đột nhiên hàng lâm ở Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho hắn rên lên một tiếng, gắng gượng từ trong trạng thái tu luyện bị giật mình tỉnh lại. Thật là đáng sợ lực bài xích. Hắn sắc mặt hơi đổi, loại này lực bài xích, không chỉ là ghim hắn thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng cùng nhau nhằm vào. Ở kinh khủng như vậy lực bài xích dưới ảnh hưởng, hắn chỉ sợ cũng không cách nào giữ vững thời gian bao lâu. Này lực bài xích, là buộc chúng ta đi chiến đấu, chém giết ta. Lâm Vũ trong lòng nhất thời nhưng, bắt đầu từ bây giờ, trước ngày yên tĩnh coi như là hoàn toàn chấm dứt, tiếp đó, này thương hạo bí cảnh khảo nghiệm, mới xem như chân chính bắt đầu. Loại này không chỗ nào không có mặt cảm giác bài xích, cảm giác bị áp bách, là bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhịn được, mà muốn hóa giải loại này bài xích, liền phải muốn đi chiến đấu, hoặc là đi giết chết bí cảnh bên trong quái vật, hoặc là đi đánh chết còn lại võ giả. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc chiến ý, Lâm Vũ thân hình nhưng là từ tu luyện địa phương lướt đi đến, lúc này ở cánh đồng hoang vu này bên trong bắt đầu tìm đứng lên. Giống. Một lát sau, hắn bên hai, đột nhiên truyền tới một tiếng kinh người tiếng gào, này tiếng gào vô cùng vang dội, giống như sấm nổ vang, truyền vang ra không biết bao xa địa phương. Có quái vật. Nghe được cái này tiếng gào, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là có chút sáng lên, không chần chờ chút nào, thân hình hắn lúc này liền hướng kia tiếng gào truyền tới phương hướng lao đi. Đang toàn lực thi triển linh lôi độn thiên thuật dưới tình huống, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở kia tiếng gào ngọn nguồn, một con đạt tới bát túc to đại tích dịch, là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vèo. Cơ hồ là cùng lúc đó, một đạo thân ảnh khác, cũng xuất hiện ở bát túc tích dịch phụ cận, này rõ ràng là một cái lam bảo thanh niên. Ừ. Khi thấy Lâm Vũ thời điểm, kia lam bảo thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ vui mừng, không nghĩ tới vận khí ta cư nhiên như thế được, mới ngay từ đầu, liền đụng phải một con quái vật. Còn có này Lâm Vũ. Này Lâm Vũ, mặc dù là phủ chủ môn đồ, mà dù sao tu vi quá thấp, khi tiến vào thương hạo bí cảnh 36 người bên trong, hắn phải làm chính là yếu nhất một người, giết hắn. Không chút do dự nào, Lam Bảo thanh niên trực tiếp từ bắt túc tích dịch phía trên xe qua, thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, sau đó, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo ác liệt chỉ mang, lúc này hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Băng thiên thức. Nhưng mà, ngay tại Lam Bảo thanh niên xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ đồng dạng cũng là nhất kiếm hù ở hải ra đến, cuồn cuộn kiếm khí, trong nháy mắt đem kia chỉ mang nghiền không, chật, tiếp tục hướng Lam Bảo thanh niên đánh tới. Cuồng vọng. Lam Bảo thanh niên biến sắc, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh sợ, Lâm Vũ, ngươi nghĩ rằng ta là kia Bắc Tiêu hay sao? Lại còn dám ra tay với ta, thật là không biết sống chết. Hừ, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Chân chính bằng thực lực của chính mình tiến vào thương hạo bí cảnh, căn bản không phải loại người như ngươi có thể chống lại. Thiên diệt chỉ. Một cổ lực lượng kinh khủng, nhất thời từ Lam Bảo thanh niên ngón tay chính giữa nổi lên đứng lên, hơi thở này đáng sợ tới cực điểm, khó có thể tưởng tượng, một khi buộc phát ra, gặp nhau buộc phát ra mạnh mẽ dường nào uy năng. Nhưng mà, này Lam Bảo thanh niên động thủ tốc độ mặc dù nhanh, có thể Lâm Vũ tốc độ, nhưng là càng hơn một bậc. Thương khung bí điển, vạn tượng thức. Còn không đợi Lam Bảo thanh niên này chỉ một cái thúc dục phát ra ngoài, Lâm Vũ đã là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, ở thương khung bí điển ra trì xuống, hắn chiến lược trực tiếp là tăng lên suốt gấp 3. Hưu. Ở gấp 3 chiến lược tăng phúc xuống, hắn một kiếm này tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực hạn, còn không đợi Lam Bảo thanh niên nổi lên hảo chính mình sát chiêu, một kiếm này, đã là thẳng giết tới Lam Bảo thanh niên trước mặt. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lam Bảo thanh niên thất kinh, hắn ánh mắt lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, này Lâm Vũ tốc độ, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Suy. Sau một khắc, kiếm khí kia, đã là từ trong cơ thể hắn hô khiếu nhi qua, tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, đạo kiếm khí này, đã là xuyên qua trái tim của hắn. Chương 1059, Tiêu Đỉnh Dương. Khinh thường. Ta quá lơ là. Ta quá khinh thường này Lâm Vũ, nếu không phải là như thế lời nói, hắn một kiếm này, tuyệt đối giết không ta. Lam Bảo thanh niên trong lòng điên cuồng giống giận, trong mắt của hắn tràn đầy cực độ vẻ không cam lòng. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa hối hận, như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng thay đổi không một sự thật, chính là hắn đã bị Lâm Vũ đánh chết. Ồn ào. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, trực tiếp liền bị chuyển tống ra Thương Hạo bí cảnh. Bạch. Bạch. Bạch. Cùng lúc đó, Thương Hạo bí cảnh mở ra địa phương, đột nhiên thoáng cái nhiều hơn 7 người, Lam Bảo thanh niên, bất ngờ cũng ở trong đó. 7 người này trên mặt, toàn bộ đều mang đậm đà vẻ không cam lòng, 10 ngày kỳ an toàn vừa mới qua, bọn họ liền bị trực tiếp đá ra, chuyện này với bọn họ đả kích, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Đáng ghét. Nếu như không phải là ta ngay từ đầu liền đụng phải Thác Bạt Vũ tên kia, ta tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy bị loại bỏ đi ra. Đừng nói, ta cũng giống vậy xui xẻo, ta đụng phải, là Tiêu Đỉnh Dương kia biến thái, ở trên tay hắn, ta ngay cả một hiệp đều không chống nổi. Liền bị trực tiếp đá ra. Chúng ta đụng phải là Kỷ Lam Phong, vốn tưởng rằng 3 người liên thủ có thể miễn cưỡng với Kỷ Lam Phong đấu một trận, thật không nghĩ đến, chỉ mấy cái đối mặt công phu, 3 người chúng ta liền tất cả đều bị bại. Một đám người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn họ bị loại bỏ bị loại, thực lực cố nhiên có một bộ phận nhân tố, có thể vận khí quá kém, cũng là vô cùng đang muốn nguyên nhân. Thác Bạt Vũ, Tiêu Đỉnh Dương, Kỷ Lam Phong, 3 người này đúng lúc là tham gia lần này Thương Hạo bí cảnh bên trong công nhận mạnh nhất 3 người, 3 người bọn họ, đều là sớm thì đến được thông thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Lấy thực lực bọn hắn, thật ra thì cũng có tư cách đi chấp hành phóng ra ngoài nhiệm vụ, chẳng qua là lần này Thương Hạo bí cảnh, mới cố ý kéo một đoạn thời gian. Đúng phải 3 người này, bọn họ sẽ bị thua, đảo cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đúng, Lam thật, ngươi thế nào vẫn luôn không nói lời nào. Đột nhiên, có một người nhìn về Lam Bảo thanh niên, hiếu kỳ nói, nhắc tới, ngươi hẳn không có đụng phải 3 người kia biến thái đi, vậy là ngươi bị ai đánh bại bị loại? Hừ! Nghe được vấn đề này, Lam Bảo thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng nói, đánh bại ta, là cái đó Lâm Vũ. Lâm Vũ! Nghe được Lam Bảo thanh niên lời nói, mấy người còn lại đều là ngẩn ra, chợt toàn bộ đều hiện lên ra vẻ khó tin. Lâm Vũ! Ngươi nói là Lâm Vũ đánh bại ngươi. Điều này sao có thể? Kia Lâm Vũ, mặc dù có thể đánh bại Bắc Kiêu, có thể Bắc Kiêu theo chúng ta, có thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn làm sao có thể đưa ngươi đánh bại? Thấy trên mặt mọi người vẻ kinh dị, Lam Bảo thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cười lạnh nói, kia Lâm Vũ, không có ngươi môn nghỉ tưởng đơn giản như vậy, các ngươi chờ xem đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp híp mắt lại cũng không để ý tới bên cạnh mọi người. Ngoại giới chuyện phát sinh, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết, đánh bại Lam Bảo thanh niên sau, hắn lúc này liền chống lại kêu bắt túc tích dịch. Này bắt túc tích dịch, thực lực cũng là tương đối mạnh mẽ, đạt tới thông thần tam trọng thiên đại thành ngưỡng cửa, hoa tốn nhiều sức lực, Lâm Vũ mới đưa này bắt túc tích dịch thành công đánh chết. Mà đánh chết bắt túc tích dịch sau khi, Lâm Vũ trên người vẻ này bị toàn bộ đất trời cảm giác bài xích thấy, cũng là lập tức biến mất, trong lúc nhất thời. Cả người hắn cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Tiếp đó, cũng có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lần nữa tìm một chỗ, liền bắt đầu tu luyện. Hắn cũng biết, hắn thực lực chân chính, thật ra thì cũng không có rất đại ưu thế, trước có thể nhất kiếm đánh chết Lam Bảo thanh niên, cũng là bởi vì đối phương quá mức khinh thường, không có đưa hắn coi ra gì duyên cớ. Nếu như kia Lam Bảo thanh niên từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn coi là đại địch mà đối đãi lời nói, hắn có lẽ có thể đánh bại Lam Bảo thanh niên, lại tuyệt đối không có đánh chết đối phương cơ hội. Vì vậy, thực lực của hắn còn cần tiếp tục tăng lên, nếu không lời nói, người kế tiếp bị loại bỏ, có lẽ chính là hắn. Ở dốc lòng tu luyện 3 ngày sau, vẻ này phô thiên cái địa lực bài xích, đột nhiên lại hàng lâm, cũng trực tiếp cắt đứt Lâm Vũ tu luyện. Đáng tiếc. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đi qua 3 ngày này tu luyện, thực lực của hắn đã sắp muốn bước vào lục giai phong đế cảnh giới đại thành, mà môn nào kiếm mới thuật cũng đã có một ít mặt mũi. Có thể vừa lúc đó, hắn tu luyện lại bị cưỡng ép cắt đứt, loại cảm giác này đúng là để cho người rất khó chịu. Bất quá, Lâm Vũ tâm tính dù sao không thể tầm thường so sánh, rất nhanh, hắn liền làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn hơi nghiêng người đi, liền ở cánh đồng hoang vu này bên trong bắt đầu tìm đứng lên. Siêu siêu siêu. Trong lúc bất chợt, một trận mãnh liệt tiếng xé gió chợt vang lên, sau đó, một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đến gần tới, trong nháy mắt, liền khoảng cách Lâm Vũ chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng khoảng cách. Ừ. Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, xoay cổ tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền hiện lên trên tay hắn, hắn chính phải ra tay, nhưng đột nhiên gian, hắn chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Bởi vì, hắn từ kia cấp tốc tới võ giả trên mặt, lại không nhìn thấy chút nào sắc ý, ngược lại là tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ đang bị cái gì nhân vật khủng bố đuổi giết. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhướng mày một cái, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất an, một loại to lớn cảm giác nguy cơ, đột nhiên từ trong lòng tự nhiên nảy sinh. Bạch. Sau một khắc, một tên thanh niên áo đen bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một cây trường thương, đâm ra một thương, trực tiếp liền đem kêu bỏ mạng chạy trốn võ giả tại chỗ xuyên qua. Tiêu Đình Dương, ngươi. Người võ giả kia không cam lòng quay đầu liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo đen kia, chợt thân hình hắn liền trực tiếp nổ lên, bị truyền tống ra Thương Hạo bí cảnh. Tiêu Đình Dương. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Khi tiến vào Thương Hạo bí cảnh trước, Lục Thiên Vân cùng Dương Vân liền nhắc nhở qua hắn, có 3 người, là hắn nhất định phải đặc biệt chú ý, 3 người này, chính là Thác Bạt Vũ, Tiêu Đình Dương, Kỷ Lam Phong. 3 người này đều là thông thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, mà 3 người này bên trong, Tiêu Đình Dương, lại vừa là thực lực mạnh nhất một người. Đồng thời, hắn lại như vậy Lâm Vũ muốn thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm, liền nhất định phải vượt qua một tòa núi cao. Lâm Vũ. Cùng lúc đó, Tiêu Đình Dương ánh mắt, cũng là hướng Lâm Vũ nhìn sang, hắn chân mày cau lại, lãnh đạm thanh âm chợt vang tới, không nghĩ tới, ngươi lại không có ngay đầu tiên liền bị loại bỏ bị loại. Bất quá. Nếu gặp ta, vậy ngươi lần này Thương Hạo bí cảnh, cũng có thể tuyên bố chấm dứt. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Đình Dương trực tiếp cách không một thương chính là hướng Lâm Vũ đâm tới, mặc dù cách gần trăm trượng khoảng cách, có thể một thương này, lại vẫn như cùng là ở Lâm Vũ trước mặt hù ở ra một dạng đáng sợ tới cực điểm. Chương 1060, đặc thù kỳ ngộ. Ẩm. Ác liệt đến mức tận cùng trường thương, ngăn cách hư không, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lại không có một tia khí tức huyết tán ra. Đây cũng không phải là bởi vì Tiêu Đình Dương một thương này không mạnh, mà là hắn đối với lực lượng khống chế, đạt tới một cái vô cùng sự cao minh tầng thứ, đem tất cả lực lượng, toàn bộ đều ngưng tụ ở hắn trường thương chính giữa. Đây rõ ràng chính là bổn nguyên tầng thứ nhất lần thủ đoạn. Này Tiêu Đình Dương, lại cũng là nắm giữ bổn nguyên tầng thứ nhất lần cường giả, hắn một thương này, lúc này để cho Lâm Vũ cả người lông tơ cũng nổ đứng lên. Vạn tượng thức. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm khí cùng thành trường thường kia đụng thẳng vào nhau, nhưng là trong nháy mắt bị trực tiếp nổ. Sau đó, Lâm Vũ thân hình, cũng bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Ẩm. Hắn rên lên một tiếng, lần nữa ổn định thân hình, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn mặc dù không có vận dụng thương khung bí điển, nhưng cũng đủ để với thông thần tam trọng thiên đại thành cường giả chống lại, có thể kia Tiêu Đình Dương, chẳng qua là tiện tay một thương, lại liền trực tiếp đánh tan hắn sát chiêu. Tam giai đỉnh cấp thần vũ. Thấy Lâm Vũ cuối cùng ngăn trở chỉ một chiêu này, Tiêu Đỉnh Dương trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, chợt liền lãnh đạm nói, Lâm Vũ, thực lực ngươi ngược lại so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều, bất quá, ngươi chính là muốn bại. Hôn Nguyên Liệt Thiên. Hắn chợt quát một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên dồn dập rung động, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, không biết rung rung bao nhiêu lần, mũi thương không ngừng xoay tròn gian, chợt toát ra, lực lượng kinh khủng nhất thời buộc phát ra. Ẩm. Một thương này, trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng hư không, lấy ác liệt vô cùng tư thế, một thương hướng Lâm Vũ tim đâm tới, so sánh trước một thương này, cuối cùng còn mạnh mẽ hơn suốt gấp mấy lần. Hắn một thương này, bất ngờ cũng là tam giai đỉnh cấp thần vũ. Thương khung bí điển, vạn tượng thức. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất, hắn chiến lực toàn diện bùng nổ, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, cả người hắn cùng Thánh Nguyên kiếm cơ hồ hòa làm một thể, cùng thanh trường thương kia ầm ầm đụng nhau. Ầm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là chống đỡ mấy hơi thở, hắn liền toàn diện bị bại đứng lên, một cổ kinh khủng đánh vào. Trực tiếp đem cả người hắn cũng đánh bay ra mấy ngàn trượng ra ngoài. Phúc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Này Tiêu Đỉnh Dương thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, hắn toàn lực nhất kích, tại đối diện trước mặt, lại cũng là không chịu nổi một kích, không chút nào sức chống cự. Đi! Hắn không dám nghĩ nữa cái gì, thừa dịp thân hình bị đánh bay ra ngoài cơ hội này, lúc này toàn lực thi triển linh lôi độn thiên thuật, hướng phía trước cấp tốc lao đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, rõ ràng còn chưa phải là Tiêu Đỉnh Dương đối thủ, nếu là dây dưa tiếp nữa, chỉ sợ hắn muốn đi, cũng không có đi cơ hội. Muốn đi. Tiêu Đỉnh Dương ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn chợt vừa xài bước ra, trường thương trong tay cách hư không, trực tiếp một thương hướng Lâm Vũ đâm ra tới. Sau một khắc, trường thương này, cuối cùng vô căn cứ từ giữa hư không qua lại mà qua, xuất hiện ở Lâm Vũ bầu trời, rồi sau đó, ác liệt vô cùng đâm về phía Lâm Vũ sau lưng. Thế giới phân thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ thân hình nhưng là thoáng một cái. Sau đó, tại chỗ xuất hiện lưỡng đạo Lâm Vũ thân hình, trong đó một đạo thế giới phân thân, chủ động hướng thanh trường thương kia đánh tới, mà Lâm Vũ bản thể, nhưng là thừa cơ hội này, nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn. Ẩm. Sau một khắc, hắn thế giới phân thân bị trường thương này hung hăng xuyên qua, lực lượng kinh khủng khuyết tán ra. Trong nháy mắt đưa hắn phân thân trực tiếp chấn thành phấn vụn. Bất quá, bị như vậy một trì hoãn, Lâm Vũ bản thể nhưng là thành công kéo ra cùng Tiêu Đỉnh Dương khoảng cách, hắn khí tức đảo mắt liền biến mất ở Tiêu Đỉnh Dương trong cảm giác. Phân thân. Tiêu Đỉnh Dương nhíu mày, chợt lắc đầu một cái, người này ngược lại đủ quả quyết, thôi, lần này liền tạm thời bỏ qua cho hắn, chờ lần sau đụng phải, lại đem hắn giải quyết liền vâng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Đỉnh Dương bóng người cũng là trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lần này, thật đúng là kinh hiểm. Một mực chạy trốn ra mấy vạn dặm khoảng cách, Lâm Vũ mới dừng lại, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ. Mới vừa rồi, nếu như không phải là hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng thế giới phân thân chặn phát xuống kia, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị loại bỏ ra thương hạo bí cảnh. Mặc dù đang này thương hạo bí cảnh chính giữa, cũng không tồn tại chân chính tử vong. Hắn thế giới phân thân ở chấn vỡ thời điểm, thật ra thì cũng đã lần nữa ngưng tụ ra, nhưng tiếp đó, tại hắn rời đi thương hạo bí cảnh trước, hắn này là phân thân, nhưng đều là không có thể động dụng. Thực lực của ta, với những thứ này thông thần tam trọng thiên cường giả đỉnh cao so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ a. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt biến được trang nghiêm, lần này việc trải qua, coi như là cho hắn một bài học. Để cho hắn biết mình với Tiêu Đỉnh Dương những thứ này chân chính cường giả đỉnh cao chênh lệch. Thực lực của hắn nếu không phải có thể mau sớm tăng lên lời nói, gặp mặt thượng Tiêu Đỉnh Dương, Thác Bạt Vũ, Kỷ Lam Phong ba người kia, hắn liền chỉ có bị loại bỏ bị loại kết quả. Sau đó, Lâm Vũ ở phụ cận bắt đầu tìm đứng lên, ước chừng tiêu phí hơn nửa ngày, Lâm Vũ mới rốt cục lại tìm đến một con quái vật, đánh chết sau, Lâm Vũ lại đạt được 3 ngày thời gian tu luyện. 3 ngày sau, Lâm Vũ tu vi rốt cuộc tăng lên một bước nhỏ, đạt tới lục giai phong đế cảnh giới đại thành. Mặc dù đột phá phúc độ cũng không tính đại, nhưng lần này sau khi đột phá, Lâm Vũ chiến lực lại là chân chính đạt tới thông thần tam trọng thiên đại thành tầng thứ, lại ở cấp bậc này bên trong, cũng coi như là rất là cường đại. Coi như lần nữa đụng phải Tiêu Đình Dương, Lâm Vũ mặc dù vẫn không phải là đối thủ, có thể ít nhất sẽ không giống lần trước như vậy chật vật, ít nhất muốn giữ được tánh mạng, là không có vấn đề gì. Nếu như nói lúc trước, Lâm Vũ tại chỗ có tiến vào Thương Hạo bí cảnh võ giả chính giữa chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng trung thượng tầng lần, nhưng bây giờ, hắn nhưng là vững vàng tiến vào hàng đầu. Ông! Đang lúc này, khoảng cách Lâm Vũ ước chừng mấy trăm ngàn dặm địa phương, đột nhiên một đạo ánh sáng màu tím phóng lên cao, lại nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản mắt ra, trong nháy mắt, liền ước chừng khuyết tán ra phương viên mấy triệu dặm. Đặc thù kỳ ngộ. Lâm Vũ thân hình đột nhiên đứng lên, ở Thương Hạo bí cảnh bên trong, trừ những quái vật kia ra, còn sẽ có một ít đặc thù kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này biểu hiện phương thức mỗi người không giống nhau, nhưng nó khen thưởng, lại còn xa hơn siêu đánh chết quái vật khen thưởng. Đánh chết quái vật, tối đa cũng có được 3 ngày thời gian tu luyện, lại càng đến phía sau, đánh chết quái vật thu hoạch sẽ gặp càng nhỏ. Đến cuối cùng, đánh chết một con quái vật, thậm chí khả năng chỉ có thể liền đạt được mấy giờ thời gian tu luyện mà thôi. Mà đặc thù kỳ ngộ, một khi có thể hoàn thành, nhưng là có tối đa khả năng có được suốt 10 ngày thời gian tu luyện. Chương 1061, Tử Trúc Lâm. Bất quá, ở Thương Hạo bí cảnh bên trong, liền ngay cả quái vật số lượng trên thực tế cũng không nhiều, càng không cần phải nói khen thưởng càng phong phú đặc thù kỳ ngộ. Nói như vậy, mỗi lần Thương Hạo bí cảnh mở ra, có thể xuất hiện 2-3 loại đặc thù kỳ ngộ liền coi như là không tệ, mà kia tử quang, rõ ràng chính là đặc thù kỳ ngộ xuất hiện triệu chứng. Đi xem một chút. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này toàn lực vận chuyển linh lôi độn thiên thuật, hướng kia tử quang bay lên phương hướng cấp tốc chạy tới. Cùng lúc đó, phương viên mấy triệu dặm địa phương, chừng mấy danh võ giả đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Là đặc thù kỳ ngộ. Đi, nhanh đi. Trong lúc nhất thời, mấy tên võ giả tất cả đều nhanh chóng lên đường, từ phương hướng khác nhau hội tụ hướng ánh sáng màu tím ngọn nguồn. Đặc thù kỳ ngộ sao? Ở phương viên mấy triệu dặm bên bờ nơi, một cái áo dài trắng thanh niên cũng ngẩng đầu lên, hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chờ thời gian dài như vậy, có thể cuối cùng là tới. Đặc thù kỳ ngộ nếu xuất hiện, tiếp đó, ta kế hoạch cũng có thể áp dụng. Đi thôi, trước đi xem một chút này đặc thù kỳ ngộ, kết quả là dạng gì kỳ ngộ. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng thanh niên không nhanh không chậm đất cất bước mà ra, lúc này, nếu là có còn lại tiến vào Thương Hạo bí cảnh võ giả, liền có thể nhận ra. Này áo dài trắng thanh niên, rõ ràng chính là ba đại cường giả bên trong Kỷ Lam Phong. Siêu siêu siêu. Đang toàn lực đi đường dưới tình huống, cũng không lâu lắm, Lâm Vũ liền đến kia tử quang ngọn nguồn. Cùng lúc đó, chừng mấy danh võ giả, cũng trong lúc đó xuất hiện ở đây phụ cận. Ừ. Đây không phải là kia Lâm Vũ sao? Hắn lại còn không có bị đào thải ra khỏi đi. Thấy Lâm Vũ, kia trên mặt mấy người nhất thời đồng loạt hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ, vốn nên là 10 ngày kỳ an toàn vừa qua, liền trực tiếp sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, khoảng cách 10 ngày kỳ an toàn đã lại qua 7 ngày, này Lâm Vũ, lại còn cực kỳ sinh địa ở bí cảnh bên trong đợi. Bất quá, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ chẳng qua là nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, những người đó liền rối rít rời đi ánh mắt, hướng tử quang ngọn nguồn nhìn lại. Lâm Vũ cũng không có để ý những người này ánh mắt. Hắn đồng dạng là trước tiên nhìn về phía tử quang ngọn nguồn, này nhìn một cái, hắn chân mày nhất thời hơi nhíu lại. Này tử quang ngọn nguồn, rõ ràng là một mảnh tử sắc rừng trúc, kia chói mắt tử quang, chính là những thứ này tử trúc lâm khẽ đung đưa giữa, thật sự tản mát ra ánh sáng. Tử trúc lâm, không chỉ là Lâm Vũ, mọi người tại đây chân mày đều là nhíu một cái. Thương Hạo bí cảnh nạt thù kỳ ngộ, cho tới bây giờ đều là không có quy luật chút nào. Mỗi lần xuất hiện kỳ ngộ cũng mỗi người không giống nhau, này tử trúc lâm, ở trước đó cũng cho tới bây giờ không từng xuất hiện. Từ mặt ngoài nhìn, mảnh này tử trúc lâm trừ tản mát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt bên ngoài, còn lại cũng không có bất kỳ địa phương đặc thù, nhìn, chính là một mảnh phổ thông tử trúc lâm, như vậy đặc thù kỳ ngộ khảo nghiệm phương thức, kết quả sẽ là như thế nào? Nơi này, ngược lại vẫn thật náo nhiệt chứ sao? Đang lúc này, một đạo cười nhạt thanh âm đột nhiên là vang tới, chợt một tên áo dài trắng thanh niên, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỷ Lam Phong. Thấy này áo dài trắng thanh niên, mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi, lộ ra rõ ràng vẻ kiêng kỵ. Mặc dù nói ở Tiêu Đình Dương, Thác Bạt Vũ, Kỷ Lam Phong trong ba người, Kỷ Lam Phong là thực lực tương đối yếu nhất một người, nhưng dù cho như thế, thực lực cũng phải vượt xa ngay trong bọn họ phần lớn người. Mấy người bọn họ bên trong, coi như mạnh nhất một người, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng có thể ở Kỷ Lam Phong trong tay chống đỡ mười mấy hiệp, coi như toàn bộ liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Kỷ Lam Phong. Cũng may, Thương Hạo bí cảnh bên trong, một khi có đặc thù kỳ ngộ mở ra, như vậy đặc thù kỳ ngộ phụ cận, sẽ gặp cấm chỉ hết thể tranh đấu, người vi phạm, sẽ bị trực tiếp đá ra Thương Hạo bí cảnh. Vì vậy, bọn họ mặc dù kiêng kỵ Kỷ Lam Phong, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi, nếu là đổi địa phương khác, sợ rằng những người này đã sớm tứ tán bỏ trốn. Ho khan một cái ho khan. Đang lúc này, kia mảnh nhỏ tím sâu trong rừng trúc, đột nhiên chuyển tới một trận ho khan thanh âm, sau đó, cả người hình khô xấu, hình dung khô cằn, phảng phất đến tàn trong gió như vậy già nua lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. 1, 2, 3. Lão giả này vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, kia thanh âm già nua vang tới, à, tổng cộng 9, các ngươi 9 người, có tư cách tham dự này tử trúc lâm khảo nghiệm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm. Rất rõ ràng, lão giả này, chính là mảnh này tử trúc lâm trấn thủ người, hắn lời kế tiếp, liền đem là tử trúc lâm khảo nghiệm hình thức. Đang lúc mọi người nghiêm túc trên sắc mặt, lão giả kia chậm rãi đạo, này tử trúc lâm khảo nghiệm, thật ra thì cũng cố gắng hết sức đơn giản, chính là khảm trúc tử. Các ngươi mỗi có thể chém đứt nhất căn trúc tử, liền có thể liền đạt được một ngày thời gian tu luyện. Nếu là có thể chém đứt 7 cái trở lên cây trúc, trừ đạt được tương ứng thời gian tu luyện bên ngoài, còn có thể thu được một phần tưởng thưởng quá mức. Khảm trúc tử. Nghe đến lão giả lời nói, tại chỗ tốt trên mặt mấy người nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, này tử trúc lâm khảo nghiệm, thật không ngờ đơn giản. Những thứ kia trúc tía cũng chính là cỡ khoảng cái chén ăn cơm mà thôi, chém đứt những cây trúc này, đừng nói là bọn họ, coi như một phàm nhân, sợ rằng cũng có thể tùy tiện làm được đi. Không đúng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ, Kỷ Lam Phong, còn có số ít mấy sắc mặt người, nhưng là trở nên ngưng trọng. Chỉ cần chém đứt nhất căn trúc tử, liền có thể thu được một ngày thời gian tu luyện. Này khảo nghiệm quả thật rất đơn giản, có thể đơn giản như vậy khảo nghiệm, coi là thật sẽ xuất hiện ở Thương Hạo bí cảnh bên trong sao. Quả nhiên, sau một khắc, lão giả kia thanh âm chính là chậm rãi vang lên, bất quá, ở khảm trúc tử trong quá trình. Các ngươi lại nhất định phải khiến cho dùng lão phu chỉ định búa. Chỉ có dùng lão phu chỉ định búa chặt xuống cây trúc, mới xem như hữu hiệu. Nếu là muốn khác phương pháp lừa dối vượt qua kiểm tra, vậy cũng đừng trách lão phu trực tiếp đưa người đá ra bí cảnh. Tiếng nói rơi xuống, lão giả kia một chỉ điểm ra, 9 chôi búa, nhưng là tự động nổi lên, mỗi người trôi lơ lửng ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Nay khảo nghiệm, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nắm lên kia búa, một chảo này, hắn chân mày lần nữa nhíu một cái. Hắn vốn tưởng rằng phủ đầu, hẳn sẽ cực kỳ nặng nề, hoặc là có phong ấn chân nguyên vân vân hiệu quả đặc biệt, có thể hết lần này tới lần khác, phủ đầu lại không có bất kỳ chỗ đặc thù, giống như là một thanh không thể bình thường hơn búa. Không phải là bởi vì phủ đầu. Hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng nếu như không phải là bởi vì phủ đầu lời nói, lão giả kia, lại vì sao phải chỉ định dùng phủ đầu? Bất kể này khảo nghiệm kết quả có cái gì huyền hư, thử một lần, tự nhiên liền biết hiểu. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ không nghĩ nhiều nữa cái gì, lúc này liền vừa bước một bước vào kia tử trúc lâm chính giữa. Chương 1062, chân chính khảo nghiệm. Bạch. Cùng lúc đó, mọi người còn lại, cũng rối rít nắm lên búa, bước vào tử trúc lâm bên trong. Bất quá, những người này, lại không có một dẫn đầu lên đường. Mà là rối rít nhìn người chung quanh, hiển nhiên, đều là muốn chờ người khác trước làm thí nghiệm, chính mình tốt có một ít chuẩn bị. Những người này, lắc đầu một cái, Lâm Vũ lại không có tính toán theo những người này chờ đợi, hắn vừa sải bước ra, cơ hồ là cũng trong lúc đó, kia Kỷ Lam Phong cũng là vừa sải bước đi ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt liền mỗi người thu hồi ánh mắt, sau đó, Lâm Vũ giơ lên trong tay búa. Bay thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất một cây trúc tía chặt xuống. Rào. Làm kia búa cùng trúc tía tiếp xúc trước mắt, một đạo ánh sáng màu tím nhất thời bộc phát ra, trong nháy mắt đem Lâm Vũ bao phủ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một trận hiểu ra, khó trách hắn cảm thấy kia búa bản thân không có chỗ đặc thù gì, nguyên lai, là muốn búa cùng này trúc tía kết hợp lại, mới có thể sinh ra hiệu quả đặc biệt. Sau một khắc, một đạo áo bào tím người thân ảnh, ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, kia áo bào tím người lãnh đạm nhìn về Lâm Vũ, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi am hiểu nhất chính là kiếm đạo, vừa vặn, ta tu luyện cũng là kiếm đạo, ta ngươi giữa, sẽ tới so một lần kiếm thuật đi. Không cần chân nguyên, không cần bí thuật, không mượn đạo huyền ảo, sẽ tới so một lần thuần túy kiếm thuật. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ lực lượng thần bí từ trên trời hạ xuống, đem hắn chân nguyên trong cơ thể tất cả đều hoàn toàn phong ấn, ngay cả mảy may đều không cách nào vận dụng. Tỉ thí kiếm thuật sao? Chân nguyên bị đột nhiên phong ấn, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có chút nào biến ảo, ngược lại mơ hồ lộ ra một tia chiến ý, vừa vặn, khoảng thời gian này, ta cảm giác tự thân kiếm thuật đến một cái bình cảnh, môn nào kiếm thuật, mặc dù có chút mặt mũi, nhưng lại chậm chạp không cách nào chân chính sáng tạo ra, trận chiến này, có lẽ, có thể để cho ta có chút lĩnh ngộ. Giết! Thấy Lâm Vũ ánh mắt lộ ra chiến ý, kia áo bào tím người nhất thời lạnh rên một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng lạng kiếm quang nhất thời tự nhiên mà ra, sáng chói bên trong mang theo đại sát phạt khí tức. Đến tốt lắm. Lâm Vũ nhưng là không lùi không tránh, đón kia áo bào tím người chính là vừa sải bước ra, nhất kiếm hủ ở hải ra, lại vừa vặn xuyên thấu vô số sáng lạng kiếm quang, rơi vào áo bào tím người trường kiếm trong tay trung tâm. Giáp giáp. Nhất thanh thúy hưởng, trường kiếm kia trực tiếp vỡ vụn ra, kia áo bào tím người ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chật, thân hình hắn trực tiếp liền biến mất không thấy. Quá yếu. Một màn này, để cho Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Này áo bào tím nhân kiếm thuật, tương đối phổ thông thông thần cảnh võ giả mà nói, đã là tương đối khá. Nếu là ở Lâm Vũ tu luyện kiếm như sơn, kiếm như hải, kiếm như thiên na tam môn kiếm thuật trước, có lẽ còn thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, đối với Lâm Vũ mà nói, như vậy kiếm thuật nhưng là quá thô ráp, hắn đánh bại đối phương, thậm chí chỉ cần một chiêu liền đủ để. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp trở lại từ trúc lâm bên trong, trong tay hắn búa, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền đem trước mặt hắn kia nhất căn trúc tía chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, Kỳ Lam Phong cũng một búa chém đứt trước mặt trúc tía, hai người tốc độ, cơ hồ là giống nhau như lúc. Dễ dàng như vậy. Nhìn dáng dấp, này khảm trúc tử, cũng không thắng được đi đâu chứ sao. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo võ giả trong mắt ánh sáng nhất thời lóe lên. Bọn họ cũng không nhìn thấy Lâm Vũ cùng áo bào tím người giao chiến cảnh tượng, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua là Lâm Vũ, Kỳ Lam Phong một búa chặt xuống, kia trúc tía buộc phát ra một trận tử quang, liền trực tiếp bị chặt thành hai khúc. Không có bất kỳ hung hiểm, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, giống như ăn cháo, Lâm Vũ cùng Kỳ Lam Phong, đều là dễ dàng chặt xuống nhất căn trúc tử. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Lúc này, những người này lập tức là lòng tin tăng nhiều, đều tự tìm một cây trúc tía, cũng là một búa vô xuống. Đối với cái này nhiều chút tâm tư người, Lâm Vũ lại là căn bản chưa từng để ý tới, hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn những người này liếc mắt, ở chém đứt đệ nhất cây trúc tía sau, hắn liền trực tiếp giơ búa lên, bổ về phía trước mặt đệ nhị cây trúc tía. Rào! Làm búa rơi vào kia trúc tía thượng thời điểm, thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, kia áo bào tím người cũng lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, vừa mới coi như ngươi vận khí tốt, nhưng lần này, ta cũng sẽ không giống lần trước như vậy. Áo bào tím mắt người bên trong mang theo ánh sáng lạnh lẽo, hắn tiếng nói rơi xuống, liền trực tiếp là nhất kiếm hủ ơ hải ra, vô số sáng lạng bóng kiếm đồng loạt nổi lên, giống như khổng tức khai bình một dạng sáng lạng sáng chói đến mức tận cùng. Đem so với trước, hắn một kiếm này, rõ ràng tinh diệu hơn rất nhiều, chỉ là như vậy kiếm thuật, theo Lâm Vũ, vẫn là không có uy hiếp chút nào có thể nói. Kiếm như sơn. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, hạo hạo đáng đáng kiếm khí, trực tiếp đem những thứ kia sáng lạng kiếm quang đồng loạt nát bấy, tại này cổ sừng sững mênh mông lực lượng xuống, áo bào tím người một kiếm này, chân chính có thể nói là không chịu nổi một kích. Giáp giáp. Thân hình trở lại trong thế giới hiện thật. Lâm Vũ trong tay búa tùy tiện chém đứt trước mặt trúc tía, đồng thời, trong lòng của hắn cũng lớn đến mức minh bạch này tử trúc lâm khảo nghiệm hình thức. Nói là khảm trúc tử, trên thực tế, đây chẳng qua là một loại biểu tượng mà thôi, bọn họ chân chính khảo nghiệm, chính là mỗi người am hiểu nhất lĩnh vực. Lâm Vũ am hiểu nhất là kiếm thuật, khảo nghiệm chính là kiếm thuật, nếu là giỏi đao pháp võ giả, bị khảo nghiệm, chỉ sợ sẽ là đao pháp, đồng lý, giỏi thương thuật, khảo nghiệm phải làm chính là thương thuật. Mỗi chém nhất căn trúc tía thời điểm, bọn họ liền sẽ tao ngộ một trận chiến đấu, nếu là chiến thắng, kia trúc tía liền sẽ tự động đứt gãy, nhưng nếu là bại, kia trúc tía, chỉ sợ là không cách nào chém đứt. Ẩm. Liền ở trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một tên vác đao võ giả búa rơi vào trúc tía thượng, nhưng là nổ lên một vành lửa, kia trúc tía, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả rung rung cũng không có run rẩy động một cái. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ những người này chính giữa, vẫn còn có người ngay cả đệ nhất cây trúc đều không cách nào chém đứt. Cái này vác đao võ giả, hắn thật là hiểu rõ một ít, được đặt tên là Tôn Lễ, thực lực tại chỗ có 36 tên trong võ giả đủ để xếp vào trước 10, nhưng hắn đao pháp, lại là không chịu được như vậy. Làm sao có thể? Tôn Lễ trên mặt mình, cũng là hiện ra một trận vẻ không thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả đệ nhất cây trúc tía đều không cách nào chém đứt. Ẩm! Ẩm! Nhưng mà, ngay sau đó, lại có lưỡng đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên đến, liên tiếp lưỡng danh võ giả tỉnh lại, trong tay bọn họ đúa rơi vào trúc tía thượng, lại chỉ chẳng qua là tóe ra một vành lửa. Với Tôn Lễ như thế, hai người bọn họ, cũng đồng dạng là ngay cả đệ nhất cây trúc tía đều không có thể chém đứt. Chương 1063, trùng hợp. Điều này sao có thể? Giống như Tôn Lễ, hai người này trên mặt cũng giống vậy mang theo mãnh liệt không dám tin, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, chính mình thậm chí ngay cả đệ nhất cây trúc tía đều không cách nào chém đứt sự thật. Giáp giác! Giáp giác! Sau đó, còn lại vài tên võ giả cũng rối rít từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, mấy người kia, ngược lại đều thành công chém đứt trước mặt trúc tía, bất quá, bọn họ biểu tình nhưng cũng không có chút nào dễ dàng. Một người trong đó, càng là mồ hôi lạnh chi lưu, trên mặt còn mang theo một chút sợ vẻ, hiển nhiên, hắn mặc dù thành công chiến thắng đối thủ, nhưng cũng là thắng cố gắng hết sức miễn cưỡng. Những người này, đang bị phong ấn thần lực sau khi, lại là không chịu được như vậy. Một màn này, để cho Lâm Vũ càng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chẳng qua là đệ nhất cây trúc tía mà thôi, cũng đã đào thải suốt 3 người, những người này, thật là đại thương phủ trong quân phủ thành viên sao. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Vũ nhưng lại ý thức được, này thật ra thì cũng không phải là biết bao chuyện kỳ quái. Thông thần cảnh võ giả, cơ hồ đều là đem tự thân tinh lực chủ yếu đặt ở thần lực trong tu hành, chiêu thức phương diện, cũng cơ hồ đều là trực tiếp tu hành người khác truyền thừa xuống chiêu thức, mà không phải ý đi theo dựa vào chính mình sáng tạo. Bọn họ lệ thuộc vào, thường thường là thâm hậu thần lực, mà không phải kỹ xảo chiến đấu. Dưới tình huống này, bị phong ấn thần lực sau, bọn họ sẽ không chịu được như vậy, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Coi như là Lâm Vũ, nếu như không phải là lúc trước tu hành kiếm như sơn, kiếm như hải, kiếm như thiên, đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần, hắn với những người này so với, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ừ. Làm ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên chấn động mạnh một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn vừa mới tu luyện kiếm như sơn chờ tam môn kiếm thuật, đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần, đảo mắt, liền đụng phải đặc biệt nhằm vào kiếm thuật khảo nghiệm, hết thệ các thứ này, coi là thật chẳng qua là trùng hợp sao. Còn là nói, này, rõ ràng chính là đại thương phủ chủ cố ý an bài. Nếu như thật là như thế lời nói, đại thương phủ chủ cho ta tam trọng khảo nghiệm, thà nói là khảo nghiệm, không bằng nói là hướng ta một loại chui luyện, một loại giận dắt. Trong lòng của hắn càng muốn, càng cảm thấy khả năng này tương đối lớn. Dù sao, thương hạo bí cảnh mặc dù tính ngẫu nhiên rất lớn, mỗi lần đặc thù kỳ ngộ đều không tận giống nhau, có thể nói cho cùng, cũng là ở đại thương phủ nắm giữ khống bên dưới, đại thương phủ chủ muốn thao túng này bí cảnh, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Có lẽ, nay từ Trúc Lâm, thật đúng là đại thương phủ chủ là chui luyện hắn kiếm thuật mà cố ý lấy ra. Bất kể có phải hay không là đại thương phủ chủ cố ý an bài, tóm lại, này tử Trúc Lâm, là ta tăng lên tự thân kiếm thuật cơ hội thật tốt. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ vây đi trong lòng nghĩ bậy, hắn giơ lên trong tay búa, không chút do dự lần nữa hướng lên trước mặt thứ 3 cây trúc tía chặt xuống. Thân hình hắn, xuất hiện lần nữa ở đó không gian kỳ dị bên trong, mà kia áo bào tím người, cũng là lần nữa nổi lên. Lần này, áo bào tím nhân kiếm thuật rõ ràng lại phải tinh xảo không ít, đã là đạt tới kiếm như sơn tầng thứ, nhưng với Lâm Vũ so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dễ dàng đánh bại áo bào tím người, Lâm Vũ cũng là thuận lợi chặt xuống cây thứ ba trúc tía. Đồng thời, Kỳ Lam Phong cũng là thuận lợi chặt xuống cây thứ ba trúc tía, mà còn thừa lại trong mấy người, trừ kia lúc trước liền cố gắng hết sức miễn cưỡng một người thất bại bên ngoài, mấy người còn lại, ngược lại cũng đều thành công chặt xuống đệ nhị cây trúc tía. Sau đó, Lâm Vũ lại rất nhanh chặt xuống cây thứ tư trúc tía, chỉ chậm hơn hắn một tia, Kỳ Lam Phong cũng được công, mà mấy người còn lại bên trong, lúc này nhưng là chỉ có một người chặt xuống cây thứ ba trúc tía. Lại qua mấy hơi thở, Lâm Vũ cùng Kỳ Lam Phong đều là thành công chặt xuống cây thứ năm trúc tía, mà lúc này đây, còn lại tất cả mọi người lại đều đã tuyên cáo thất bại. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ lại có thể chống được lúc này. Phủ chủ môn đồ, quả nhiên là rất phi phàm. Nhìn vẫn còn ở sông cửa Lâm Vũ cùng Kỳ Lam Phong hai người, đã thất bại trên mặt mọi người không nhịn được hiện ra một tia thán phục vẻ. Kỳ Lam Phong có thể chém đứt năm cái trúc tía, này dưới cái nhìn của bọn họ cũng không nghĩ là, có thể Lâm Vũ một cái lục giai phong đế vũ người, lại cũng có thể làm đến bước này, này liền có chút khó tin. Các ngươi nói, này Lâm Vũ cùng Kỳ Lam Phong, kết quả ai có thể xông đến càng phía sau? Kia cũng còn là Kỳ Lam Phong đi, hắn dù sao cũng là thông thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, nội tình càng thâm hậu hơn một ít, cũng đủ chứa dịch đi tới cuối cùng. Ừ, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trong lúc bất chợt, rắc rắc một tiếng, Lâm Vũ nhưng là trực tiếp chém đứt đệ lục cây trúc tía. Rồi sau đó, qua đi tới mười mấy hơi thở, Kỳ Lam Phong mới thành công chém đứt đệ lục cây trúc tía. Một màn này, nhất thời để cho mọi người tất cả đều ngậm miệng, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước năm cái trúc tía, Lâm Vũ cùng Kỳ Lam Phong chênh lệch cũng không lớn, cho dù có trước sau, cũng chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp mà thôi, nhưng bây giờ, nhưng là kém suốt mười mấy hơi thở. Bọn họ vừa mới vẫn còn nói Lâm Vũ khẳng định so với không được Kỳ Lam Phong, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã là rõ ràng dẫn trước Kỳ Lam Phong một bước dài. Làm sao có thể? Ngay cả Kỳ Lam Phong, thấy Lâm Vũ đã đứng ở đệ thất cây trúc tía trước mặt, đều là không nhịn được lộ ra một trận vẻ khiếp sợ. Này Lâm Vũ, lại so với ta còn muốn nhanh liền thông qua đệ lục cây trúc tía khảo nghiệm. Đệ lục cây trúc tía khảo nghiệm, đều đã đến gần bổn nguyên tầng thứ nhất lần. Này Lâm Vũ kiếm thuật, lại nhưng đã đạt tới loại tầng thứ này. Cũng may, hắn tu vi mới chỉ là lục giai phong đế mà thôi, coi như là kiếm thuật như thế nào đi nữa, cũng không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Lắc đầu một cái, Kỳ Lam Phong cũng là đứng ở đệ thất cây trúc tía trước mặt, bắt đầu đệ thất cây trúc tía khảo nghiệm. Ẩm. Mấy chục hô hấp sau, Kỳ Lam Phong đùa rơi vào đệ thất cây trúc tía thượng, lại chỉ chẳng qua là tóe ra một vành lửa, mà không có cho này trúc tía tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hiển nhiên, đối mặt này đệ thất cây trúc tía, Kỳ Lam Phong cũng rốt cuộc gặp gỡ thất bại. Này đệ thất cây trúc tía khảo nghiệm, quả nhiên là phải đến đạt đến bổn nguyên tầng thứ nhất lần mới có thể thông qua, chúng ta những người này chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Đỉnh Dương có cơ hội thông qua. Dừng bước ở đệ thất cây trúc tía, Kỳ Lam Phong ngược lại cũng không có cái gì không cam lòng, bản thân hắn cũng chính là đến gần bổn nguyên tầng thứ nhất lần tiêu chuẩn, thông không qua cửa ải này, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Không chỉ là hắn, Thác Bạt Vũ, cũng tương tự chẳng qua là đến gần bổn nguyên tầng thứ nhất lần mà thôi, bọn họ ba đại cường giả bên trong, cũng chỉ có Tiêu Đỉnh Dương, là chân chính đạt tới bổn nguyên tầng thứ nhất lần cảnh giới. Đúng, không biết kia Lâm Vũ thất bại không có. Tâm niệm vừa động, Kỳ Lam Phong ánh mắt nhưng là nhìn về Lâm Vũ. Giáp giáp. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình đột nhiên động, trong tay hắn búa trực tiếp hạ xuống, không trở ngại chút nào chém đứt đệ thất cây trúc tía. Chương 1064, nhất kiếm định chiến cuộc. Thông qua. Này Lâm Vũ, lại thông qua đệ thất căn tử trúc khảo nghiệm. Một màn này, nhất thời để cho Kỳ Lam Phong sắc mặt chợt biến đổi, hắn một đại đội thần cảnh cũng không từng đến ra hỏa, lại với Tiêu Đỉnh Dương tên kia như thế, đã đạt tới bổn nguyên tầng thứ nhất lần. Ngay cả ta theo Thác Bạt Vũ đều không cách nào làm được chuyện, này Lâm Vũ, lại làm được. Giờ khắc này, Kỳ Lam Phong trong lòng tràn đầy kinh hãi, đã lâu mới bình tĩnh lại, cũng may, này Lâm Vũ chẳng qua là lục giai phong đế mà thôi, coi như hắn kiếm thuật mạnh hơn nữa, cũng chung quy vô pháp đối với ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá, này Lâm Vũ, vẫn phải là mau sớm đá ra bí cảnh cho thỏa đáng, nếu không lời nói, để cho người này lớn lên, đối với ta uy hiếp thật sự là quá lớn. Trong mắt Hàn Mang lóe lên một cái rồi biến mất, Kỷ Lam Phong chợt liền khôi phục lại yên lặng. Mà lúc này đây, Lâm Vũ cũng đã là đứng ở đệ bát cây trúc tía trước mặt, tử quang chợt lóe, thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong. Tiểu tử, có thể xông đến cửa ải này, ngươi đúng là cố gắng hết sức. Kia áo bào tím thân thể con người hình lại lần nữa vô căn cứ ngưng tụ mà ra, lần này, hắn nhưng là có ước chừng hai thanh trường kiếm, lãnh đạm thanh âm vang tới. Đáng tiếc, lần này, ngươi là thua không nghi ngờ. Ngươi nếu là có bản lĩnh lời nói, mặc dù xuất thủ là được. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm, sắc mặt nhưng cũng là vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Năm vị trí đầu căn trúc tía khảo nghiệm còn khá hơn một chút, hắn đều là dễ dàng liền thông qua, có lẽ đệ lục cây trúc tía bắt đầu, này khảo nghiệm độ khó cũng đã là tăng lên rất nhiều, đến đệ thất căn tử trúc, đối thủ của hắn đã đồng dạng là đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần tiêu chuẩn. Trận chiến ấy, Lâm Vũ cũng là đem hết toàn lực, đi qua một phen khổ chiến, mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ, mà lần này, này áo bào tím nhân kiếm thuật, tất nhiên lại đều sẽ tăng lên một mảng lớn tầng thứ. Dưới tình huống này, hắn muốn chiến thắng đối phương, xác thực là một kiện vô cùng gian chuyện khó, thậm chí hơi không cẩn thận lời nói, hắn khả năng sẽ gặp bại ở trong tay đối phương. Tiểu tử, lần này, ngươi thua định. Áo bào tím người lạnh rên một tiếng, cong lấy sau lưng hai thanh trường kiếm nhưng là tự động lơ lửng lên, phân biệt rơi vào hai tay của hắn chính giữa, sau đó, tay hắn cầm song kiếm, nhưng là thẳng hướng Lâm Vũ giết tới. Phong kiếm. Thân hình lướt đi đồng thời, áo bào tím người tay trái trực tiếp nhất kiếm hù ở hải ra, nhất thời cuồng phong gào thét nổ ẩm, ác liệt kiếm khí tịch quyển chứ đầy trời cuồng phong, hướng Lâm Vũ tràn ngập tới. Lôi kiếm. Cùng lúc đó, áo bào tím người tay phải cũng là nhất kiếm hù ở hải ra, ùng ùng tiếng sấm nhất thời vang dội lên, từng đạo lôi điện dây dưa xuôi ngược, bộc phát ra kinh người năng lượng kinh khủng. Sau đó, này hai đạo kiếm khí cuối cùng dung hợp vào một chỗ. Phong lôi đan sen, vốn là cũng đã cố gắng hết sức uy năng đáng sợ, nhất thời trở nên bộc phát đáng sợ. Thật là mạnh nhất kiếm. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời bộc phát ngưng trọng, lấy thuần túy kiếm thuật dẫn động cuồng phong, lôi điện, thật ra thì cũng không tính là kinh người dường nào, nhưng nếu là đồng thời dẫn động này hai loại sức mạnh, lại đem này hai loại sức mạnh kết hợp với nhau, đó chính là cực kỳ khủng bố. Vạn tượng thức. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ không có gì do dự. Trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, thiên địa vạn tượng, kèm theo hắn một kiếm này nổi lên, cùng kia mang theo phong lôi chi lực kiếm khí đóng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm khí va chạm gian, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người ba động, mà Lâm Vũ cùng kia áo bào tím thân thể con người hình, nhưng là đồng loạt quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng. Có thể ngăn trở ta một kiếm này, ngươi cũng coi là không tệ, bất quá tiếp theo một kiếm này mới là ta sát chiêu chân chính. Ổn định thân hình, áo bào tím người sắc mặt biến e rằng so với lạnh lùng, một kiếm này, đủ để giải quyết triệt để ngươi. Sát kiếm. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay phải nhất kiếm hủ ở hải ra, kinh khủng sát khí nhất thời điên cuồng lan tràn ra, sát khí kia kinh khủng, phảng phất một cái dính vô số máu tươi thiết huyết quân đoàn, kinh người khí tức nhất thời phóng lên cao. Kiếp kiếm. Đồng thời, tay phải hắn chợt chém xuống một kiếm. Một cổ càng kinh khủng hơn khí tức truyền vang mở, kiếm này khí chính giữa, phảng phất hàm chứa vô cùng kiếp nạn, một khi rơi vào trong đó, liền đem trọn đời không được siêu sinh. Hai đạo kiếm khí nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, kia sát phạt, kiếp nạn khí tức kết hợp, nhất thời trở nên bộc phát kinh khủng, một cổ đáng sợ cực kỳ khí tức điên cuồng khuyết tán ra, tựa như là ngày tận thế tới triệu chứng. Không được. Lâm Vũ sắc mặt cuồng biến, mới vừa rồi một kiếm kia. Hắn vẫn có thể chặn, có thể một kiếm này, lại chân chính để cho hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao, một kiếm này, thật sự là thật đáng sợ. Đây là thuần túy sát phạt kiếm thuật, ở nơi này dạng kiếm thuật trước mặt, hắn coi như vận dụng vạn tượng thức, cũng căn bản không thể nào ngăn cản tới. Xem ra, trận chiến này, ta quả thật muốn bại. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt biến được bình tĩnh lại. Hắn biết, một kiếm này, vô luận hắn như thế nào liều mạng, cũng không thể ngăn trở. Dưới tình huống này, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, lẳng lặng nhìn một kiếm kia hàng lâm. Nếu không cách nào ngăn trở một kiếm này, ít nhất, hắn còn có thể cảm ngộ một kiếm này về liền diệu, từ trong hấp thu tinh hoa, từ đó tăng lên chính hắn kiếm thuật. Ừ. Nay nhìn một cái, Lâm Vũ lại ngược lại là lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái, rõ ràng kinh khủng kia kiếm khí cách hắn càng ngày càng gần, cũng không biết vì sao, hắn lại ngược lại có một loại kiếm khí kia là đang không ngừng cách xa hắn ảo giác. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên vô cùng trong veo, không có bất kỳ nghĩ bậy, chung quanh hết thảy phảng phất đều biến mất, toàn bộ đất trời, cũng chỉ còn lại có chính hắn, còn có trong tay hắn Thánh Nguyên Kiếm. Rốt cuộc, ở kinh khủng kia kiếm khí sắp xuyên qua thân thể của hắn lúc, hắn rốt cục thì động. Trên mặt hắn còn mang theo hoảng hốt vẻ, không ý thức chút nào đất hủ ở hé ra trong tay Thánh Nguyên Kiếm. Một kiếm này, phảng phất chẳng qua là xuất từ bản năng nhất kiếm, chẳng qua là hắn tiện tay hủ ở hé ra tới nhất kiếm mà thôi. Ẩm. Nhưng mà, theo một kiếm này hủ ở hé ra, một đạo sáng lạng cực kỳ kiếm quang nhưng là chợt buộc phát ra, ánh kiếm này, sáng lạng sáng chói đến mức tận cùng. Đồng thời, cũng kinh khủng mạnh mẽ đến mức tận cùng. Khó mà dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này cường đại, chẳng qua là, ở một kiếm này khi xuất hiện trên đời sau khi, chính là áo bào tím người kia sát kiếp kiếm khí, đều là trở nên ảm đạm kém, không đáng nhắc tới. Xoẹt. Chỉ là một cái chớp mắt hơi thở công phu, kinh khủng kia sát kiếp kiếm khí liền bị trực tiếp chấn vỡ đi ra, sau đó, ở áo bào tím người hoảng sợ dưới ánh mắt, một kiếm kia trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đưa hắn miễn cưỡng chấn thành phấn vụn. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, mà rất cường đại chiêu thức, cũng thường thường là đang ở trong lúc vô tình sáng tạo ra. Lúc trước các loại tích lũy xuống, ở áo bào tím người này sát kiếp kiếm áp bách dưới, Lâm Vũ rốt cuộc ở vô tình giữa, sáng tạo ra hắn lúc trước vẫn muốn sáng tạo ra, lại không có thể thành công kiếm thuật. Một kiếm này, trực tiếp nghịch chuyển trận chiến này kết cục. Chương 1065, Thảo Mộc Tinh Hoa. Giáp giáp. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp trở lại thực tế không gian, trong tay hắn búa thẳng tắp đánh xuống, trực tiếp đem trước mặt đệ bát cây trúc tía chém thành hai khúc. Hô! Tận đến giờ phút này, Lâm Vũ mới rốt cục từ cái loại này hoảng hốt trong trạng thái đi ra ngoài, hắn hai tròng mắt chính giữa, đột nhiên buộc phát ra một trận kinh hỉ ánh sáng. Mặc dù là ở trong lúc vô tình sáng tạo ra kiếm thuật, có thể một kiếm này, cũng ý nghĩa Lâm Vũ kiếm thuật, lần nữa tăng lên một cấp độ. Nếu như nói trước đó, hắn chẳng qua là bước đầu đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần lời nói, vậy bây giờ, hắn liền có thể nói là đạt tới bổn nguyên tầng thứ nhất lần giai đoạn đại thành. Về phần mới vừa rồi cửa kia kiếm thuật nếu kiếm thuật này chính là đột nhiên thông suốt, trong lúc vô tình sáng tạo ra, một kiếm này, liền được đặt tên là Linh Tê Thức Đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ là vừa mới sáng tạo ra kiếm thuật quyết định tên. Linh Tê Thức, là hắn tiến vào đại thương phủ quân tới nay, đối với tự thân kiếm thuật một lần tổng kết, nó phẩm giai, mặc dù với vạn tượng thức như thế, cũng chỉ là tam giai đỉnh cấp thần vũ, có thể nó uy năng, so với vạn tượng thức mạnh hơn ra không ít. Thứ nhất, là bởi vì vạn tượng thức cũng không phải là thuần túy sát phạt chiêu thức, mà Linh Tê Thức, là hoàn toàn là sát phạt chiến đấu mà sống. Thứ hai, nó hoàn toàn là do Lâm Vũ chính mình sáng tạo ra, Lâm Vũ thi triển một kiếm này, uy năng tự nhiên sẽ ở vô hình trung tăng lên không ít. Bằng vào một kiếm này, Lâm Vũ có thể buộc phát ra chiến lực, thậm chí sẽ không kém hơn thông thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Đương nhiên, cũng chỉ là một kiếm này thôi, bàn về thực lực tổng hợp, Lâm Vũ với những thứ kia chân chính thông thần tam trọng thiên viên mãn cường giả so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thu liêm tâm tư. Lâm Vũ đứng ở đệ cửu cây trúc tía trước mặt, bắt đầu cuối cùng nhất căn trúc tía khảo nghiệm. Mà cuộc chiến đấu này, chấm dứt cũng là vô cùng nhanh, chỉ chẳng qua là nhất kiếm, Lâm Vũ liền bị kia áo bào tím người trực tiếp trong nháy mắt giết. Lần này, kia áo bào tím nhân kiếm thuật, đã là đạt tới bổn nguyên tầng thứ nhất lần viên mãn giai đoạn, lại là đồng thời vận dụng hai kiếm, Lâm Vũ sẽ bị thua, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Làm Lâm Vũ bị đánh bại sau, thân hình hắn nhưng là không có trực tiếp bị truyền đưa đi, ngược lại là kia áo bào tím người trực tiếp biến mất. Sau đó, kia chấn thủ tử trúc lâm lão giả liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, ho khan một cái. Lão giả kia một bên ho khan, một bên chậm rãi đạo: Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi chém đứt 8 cái trúc tía, làm tưởng thưởng, ngươi có thể ở Thương Hạo bí cảnh bên trong chờ lâu 8 ngày. Ngoài ra, coi như chém đứt 7 cái trúc tía trở lên tưởng thưởng quá mức, ngươi còn có thể đạt được một viên thảo mộc tinh hoa. Thảo mộc tinh hoa. Nghe được mấy chữ này, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, nhưng là càng thêm kiên định trong lòng một cái phán đoán. Thảo mộc tinh hoa, chính là đặc biệt nhằm vào thực vật loại sinh mạng bảo vật, nó ẩn chứa trong đó cực kỳ dồi dào tinh hoa sinh mệnh, loại sinh mạng này tinh hoa, đối với võ giả không có tác dụng gì, đối với những thực vật kia loại sinh mạng, nhưng là tốt nhất dưỡng liêu. Mà Lâm Vũ trong tay, vừa vặn có một gốc mạn la đằng ấu thể, này một viên thảo mộc tinh hoa, đủ để cho hắn mạn la đằng trực tiếp nhảy qua thành trường kỳ, tiến vào bước đầu thành thục giai đoạn. Nếu như nói tử trúc lâm khảo nghiệm phương thức chỉ là một loại trùng hợp lời nói, có thể phần thưởng này, lại rõ ràng cho thấy đặc biệt vì Lâm Vũ chuẩn bị, coi đời này, làm sao thật có trùng hợp như vậy sự tình. Rất rõ ràng, hết thể các thứ này, đều là đại thương phủ chủ an bài, đều là đại thương phủ chủ đối với hắn tiến hành bồi dưỡng phương thức thủ đoạn. Từ mới bắt đầu ban cho cơ duyên, đến kiếm như sơn trở tam môn kiếm thuật, rồi đến này thương hạo bí cảnh, đại thương phủ chủ an bài, có thể nói là một vòng bấu một vòng. Đường đường thiên thần cường giả, đại thương phủ tuyệt đối chúa tể, lại dụng tâm như vậy lương khổ, vì hắn an bài song lớn lên quy tích, phần này mưu đồ, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng là có vài phần lộ vẻ xúc động. Nay đại thương phủ chủ, đảo làm thượng ta danh hiệu một tiếng sư phó. Lâm Vũ trong lòng tự lẩm bẩm một câu, bởi vì Khương Lan Nguyệt quan hệ, hắn ở đại thương phủ, thật ra thì cũng không định dừng lại thời gian bao lâu. Coi như là bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, trở thành đại thương phủ cửa chính đồ, nhưng hắn cũng chỉ là nghi tưởng làm cho mình nhanh hơn đất lớn lên, tốt đi càng thế giới rộng lớn, cũng không có chân chính nghĩ tới muốn lệ đại thương phủ chủ thầy. Có thể đại thương phủ chủ các loại cách làm, lại để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi một hồi cảm động, cũng chân chính để cho hắn đối với đại thương phủ quân sinh ra quy chúc cảm. Được, khen thưởng cầm xong, ngươi có thể rời đi. Đang lúc này, lão giả kia âm thanh âm vang lên đến, hắn theo tay vung lên, một viên màu xanh biếc thảo mộc tinh hoa, liền rơi vào Lâm Vũ trong tay, sau đó, thân hình hắn, trực tiếp bị chuyển tống về thực tế không gian. Cùng lúc đó, lão giả bóng người cũng trở về thực tế không gian, hắn mở miệng nói, tử trúc lâm khảo nghiệm đến đây kết thúc, các vị, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn liền trực tiếp biến mất, kia mảnh nhỏ tử trúc lâm, cũng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để cho mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi, mặt lộ vẻ vẻ kiêng kỵ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Kỷ Lam Phong. Trước, từ tử trúc lâm quan hệ, Kỷ Lam Phong cũng không thể ra tay với bọn họ, nhưng bây giờ, tử trúc lâm biến mất, Kỷ Lam Phong có thể hay không động thủ, có thể liền không nói được. Đi! Mau rời đi nơi này! Thừa dịp tử trúc lâm còn không có biến mất, nơi này tạm thời còn không thể động thủ, chúng ta vội vàng phân tán đi. Không chút do dự nào, một đám người lập tức liền quyết định, ngay cả Lâm Vũ, cũng là sinh ra lập tức rời đi nơi này ý nghĩ. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, chống lại Kỷ Lam Phong, đương nhiên sẽ không giống như ban đầu chống lại Tiêu Đỉnh Dương lúc như vậy không chịu nổi, có thể nói cho cùng, hắn bây giờ thực lực hay là kém một chút. Có lẽ, chờ hắn dùng xong kia 8 ngày thời gian tu luyện, hơn nữa để cho Mạn La Đằng hấp thu thảo mộc tinh hoa, đạt tới bước đầu thành thục giai đoạn, hắn liền có thể với Kỷ Lam Phong đấu một trận, có thể dưới mắt, hắn cuối cùng còn chưa phải là Kỷ Lam Phong đối thủ. Lúc này, hắn cũng không muốn với Kỷ Lam Phong làm nhiều dây dưa, mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, làm cho mình nắm giữ cùng Kỷ Lam Phong đám người chống lại tư bản, mới là trước mắt tối chuyện trọng yếu. Chờ một chút, mắt thấy Lâm Vũ đám người liền muốn phân tán rời đi, Kỷ Lam Phong mắt sáng lên, thanh âm nhưng là nhanh chóng truyền ra tới. Chư vị cần gì phải gấp gáp như vậy rời đi. Ta còn có một việc, muốn với chư vị chung nhau thương nghị một phen, xin các vị tạm thời chờ một chút, hãy nghe ta nói hết, lại đi cũng không muộn. Đùa gì thế, bây giờ không đi, chẳng lẽ ở lại chỗ này, cho ngươi giết hay sao? Kỷ Lam Phong lời nói, nhất thời để cho mọi người giễu cợt, không có một người thân hình chút nào đình trệ. Hiển nhiên, dưới tình huống này, Kỷ Lam Phong lời nói, căn bản không có chút nào sức thuyết phục. Chư vị coi là thật muốn gấp gáp như vậy rời đi. Kỷ Lam Phong nhướng mày một cái, chợt nhưng lại là mở miệng, chẳng lẽ nói, đối với một chỗ khác đặc thù kỳ ngộ, các vị cũng không có hứng thú sao? Chương 1066, bồi dưỡng Mạn La Đằng. Ừ. Nghe được Kỷ Lam Phong lời này, mọi người bước chân, nhưng là nhất thời gắng gượng dừng lại, kinh nghi đất nhìn về Kỷ Lam Phong. Một chỗ khác đặc thù kỳ ngộ. Nếu như Kỷ Lam Phong nói là xa cách bọn họ chắc chắn sẽ không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người liền rời đi, nhưng đối với đặc thù kỳ ngộ, bọn họ lại thì không cách nào không nhìn. Cho cười. Bất quá, rất nhanh liền có một người rêu cực nói, Kỷ Lam Phong, ngươi cho rằng là ngươi nói như vậy, sẽ để cho chúng ta mắc lửa hay sao? Ngươi muốn thật có một chỗ khác đặc thù kỳ ngộ tin tức, đã sớm quan tâm chính mình đi, sẽ còn cố ý kéo lên chúng ta đồng thời. Không tệ. Nói là, hắn này vừa nói, nhất thời để cho mọi người chung quanh đồng loạt gật đầu một cái, có thể mặc dù nói như vậy đến, bọn họ lại vẫn là không có trực tiếp rời đi, hiển nhiên là đợi Kỷ Lam Phong cho ra một câu trả lời hợp lý. Một màn này, nhất thời để cho Kỷ Lam Phong mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, chợt mới nhàn nhạt nói, chư vị, ta đúng là có ngoài ra một nơi đặc thù kỳ ngộ tin tức, chẳng qua là lấy thực lực của ta, còn không cách nào bắt lại này đặc thù kỳ ngộ. Bởi vì, chỗ kia đặc thù kỳ ngộ, là Quỷ Vương Quốc. Quỷ Vương Quốc. Nguyên lai là Quỷ Vương Quốc. Khó trách, này Kỷ Lam Phong sẽ đem tin tức này nói cho chúng ta biết. Nghe được Kỷ Lam Phong lời này, mọi người nhưng là nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, nhìn về phía Kỷ Lam Phong ánh mắt, cũng nhất thời thiếu mấy phần cảnh giác. Ở Thương Hạo bí cảnh bên trong, đủ loại đặc thù kỳ ngộ đều là ngẫu nhiên không xác định, duy chỉ có Quỷ Vương Quốc. Nhưng là mỗi lần bí cảnh mở ra, cũng tất nhiên sẽ có một nơi đặc thù kỳ ngộ. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, Quỷ Vương Quốc xuất hiện địa phương cũng không giống nhau, nhưng trấn thủ Quỷ Vương Quốc Quỷ Vương, lại vẫn luôn là thông thần tam trọng thiên viên mãn cấp bậc. Mặc dù là thông thần tam trọng thiên viên mãn, có thể quỷ kia vương thực lực, nhưng là trực bức phổ thông hư thần nhất trọng thiên cường giả, cho dù là Tiêu Đỉnh Dương, Kỷ Lam Phong, Thác Bạt Vũ những người này, cũng không khả năng một mình chém chết Quỷ Vương. Vì vậy, mỗi lần Quỷ Vương Quốc sau khi xuất hiện, tiến vào bí cảnh một nhóm kia võ giả, thường thường cũng sẽ liên thủ đối phó Quỷ kia Vương, đây cơ hồ đã là thành một loại thông lệ. Không trách Kỷ Lam Phong sẽ chủ động nói ra một chỗ khác đặc thù kỳ ngộ tin tức, nguyên lai, hắn là phát hiện Quỷ Vương Quốc vị trí. Coi như là Quỷ Vương Quốc, có thể Kỷ Lam Phong, thực lực ngươi nhưng là vượt xa mấy người chúng ta. Nếu là ngươi nửa đường nghỉ tưởng ra tay với chúng ta ha chẳng phải là thành trên thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho ngươi xẻ thịt. Bất quá, rất nhanh liền có người cười lạnh một tiếng, mà hắn lời nói, cũng để cho không ít người đều là gật đầu một cái. Quả thật, bọn họ nếu là với Kỷ Lam Phong thực lực kém không nhiều cũng liền thôi, có thể vấn đề ở chỗ, mấy người bọn hắn coi như tất cả đều liên hợp lại, cũng chưa hẳn là Kỷ Lam Phong đối thủ, dưới tình huống này. Với Kỷ Lam Phong liên thủ, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Liên quan tới một điểm này, các vị cứ yên tâm đi. Kỷ Lam Phong dừng dưng một tiếng, mở miệng nói, nếu như các vị đối với ta không yên tâm lời nói, ta có thể lập được linh hồn lời thề, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đánh chết Quỷ kia Vương, đang giết chết Quỷ Vương trước, ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi động thủ. Ừ. Nghe nói như vậy, mọi người chân mày nhưng là chợt vén lên, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kỷ Lam Phong, lại nguyện ý lập được linh hồn lời thề. Phải biết, cho dù là đối với bọn hắn tầng thứ này cường giả mà nói, linh hồn lời thề, cũng không phải tùy tiện lập được, thậm chí thực lực càng mạnh, bị ràng buộc ngược lại sẽ lớn hơn. Kỷ Lam Phong nếu là nguyện ý lập được linh hồn lời thề, vậy bọn họ cũng quả thật không cần lo lắng Kỷ Lam Phong sẽ thẩm coi như bọn họ. Được, nếu Kỷ Lam Phong ngươi cũng chịu lập được linh hồn lời thề, ta liền cùng ngươi đi một chuyến Quỷ này Vương Quốc. Rất nhanh, liền có một người gật đầu, mà có người thứ nhất, tự nhiên liền có cái thứ nhì, cái thứ ba, trong nháy mắt, trừ Lâm Vũ ra, mấy người còn lại, liền tất cả đều là đáp ứng. Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi Quỷ Vương Quốc sao? Thấy chỉ còn lại Lâm Vũ không gật đầu, Kỷ Lam Phong ánh mắt, lúc này liền là rơi vào Lâm Vũ trên người. Ta! Lâm Vũ trố mắt nhìn, nhưng là không gấp nói chuyện. Mặc dù này Kỷ Lam Phong thái độ nhìn như cố gắng hết sức thành khẩn, lý do cũng là vô cùng đầy đủ, thậm chí còn nguyện ý lập được linh hồn lời thề coi như bảo đảm, cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Lấy Kỷ Lam Phong thực lực, xác thực thì không cách nào một mình đánh chết Quỷ Vương Cốc Quỷ Vương, nhưng hắn lại đại có thể đi tìm Tiêu Đỉnh Dương, Thác Bạt Vũ liên thủ, như vậy thứ nhất, được đúng lúc sẽ còn lớn hơn, có thể hết lần này tới lần khác. hắn lại lựa chọn một đám thực lực không bằng khác võ giả. Đương nhiên, này cũng có thể lý giải thành Kỷ Lam Phong lo lắng mời Tiêu Đỉnh Dương, Thác Bạt Vũ, sẽ bỗng dưng gia tăng nguy hiểm, nhưng hắn luôn cảm thấy, này Kỷ Lam Phong cách làm, có chút quá mức tận lực. Ta có thể đáp ứng, bất quá, ta cần phải chờ tới 8 ngày sau đó. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền mở miệng đạo. Ở Tử Trúc Lâm, hắn chém đứt 8 cái trúc tía, lấy được 8 ngày thời gian tu luyện, này 8 ngày, đủ để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên không ít. Đồng thời, 8 ngày, cũng đủ để cho Mạn La Đằng đạt tới bước đầu thành thục giai đoạn, đến lúc đó, coi như là Kỷ Lam Phong có âm như gì, hắn cũng hoàn toàn có thể không sợ. 8 ngày. Nghe được Lâm Vũ lời này, Kỷ Lam Phong nhướng mày một cái, chợt gật gật đầu nói, vừa vặn, ta cũng cần mấy ngày, thật tốt tiêu hóa xuống mới vừa rồi thu hoạch, đã như vậy, chờ đến sau 8 ngày, chúng ta ở nơi này tập họp. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa sải bước ra, thân hình trực tiếp liền tại chỗ biến mất, ngược lại đi vô cùng dứt khoát. Rồi sau đó, mấy người còn lại, cũng nhanh chóng phân tán ra, Lâm Vũ cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, rất nhanh liền tìm được một nơi địa phương bí mật, liền bắt đầu tu luyện. Ồn ào. Hắn lật bàn tay một cái, kia một gốc Mạn La Đằng gấu thể, chính là hiện lên hắn trên lòng bàn tay, lúc này Mạn La Đằng, chỉ có dài bằng bàn tay độ, lớn bằng ngón cái, tản mát ra sinh cơ, cũng là yếu ớt tới cực điểm. Nếu như là bình thường lớn lên lời nói, ít nhất phải cân nhắc thời gian ngàn năm, này Mạn La Đằng mới có thể đạt tới bước đầu thành thục giai đoạn, bất quá, một viên thảo mộc tinh hoa, nhưng có thể trực tiếp tiết kiệm được những quá trình này. Hắn một cái tay khác trưởng chính giữa, viên kia thảo mộc tinh hoa trực tiếp nổi lên, sau đó, hắn đem kia thảo mộc tinh hoa trực tiếp chấn thành phấn vụn, từng đạo ánh sáng màu xanh biếc, nhất thời rơi vào kia Mạn La Đằng phía trên. Ông, tựa hồ là cảm nhận được thảo mộc tinh hoa khí tức, kia Mạn La Đằng ngừng lúc hưng phấn đất rung rung, trên người nó buộc phát ra một đoàn mãnh liệt hấp lực, ở đó hấp lực bên dưới, kia xanh biếc quang hoa nhanh chóng dung nhập vào nó trong thân thể. Sau đó, nó thân thể cũng nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền trực tiếp tăng trưởng đến dài mười mấy trượng độ, lại còn đang không ngừng tăng trưởng, tản mát ra sinh cơ ba động, càng là so với trước kia mạnh hơn suốt gấp trăm lần. Chương 1067, Quỷ Vương Cốc. Không sai. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ khẽ mỉm cười. Này Mạn La Đằng như là đã bắt đầu sinh trưởng, chuyện kế tiếp tình, cũng không cần hắn nhiều hơn nữa bận tâm cái gì, lập tức, hắn liền bắt đầu quan tâm chính mình tu luyện. Trong nháy mắt, 8 ngày liền quá khứ, này 8 ngày tu luyện, nhưng là tương đương với ngoại giới suốt 80 thiên, Lâm Vũ tu vi, cũng là tiến hơn một bước, đạt tới lục giai phong đế cảnh giới viên mãn. Đồng thời, hắn càn nguyên chân linh quyết, cũng đã tu luyện tới đệ bát tầng, chỉ kém một bước cuối cùng, liền tu luyện tới cao nhất tầng cảnh giới thứ 9. Bây giờ, hắn đã chân chính có đủ để địch nổi thông thần tam trọng thiên viên mãn thực lực. Tại chỗ có tiến vào thương hạo bí cảnh 36 tên trong võ giả, thực lực của hắn, đã là cao cấp nhất tầng thứ. Coi như là đụng phải Tiêu Đỉnh Dương, Thác Bạt Vũ, Kỷ Lam Phong ba người này, hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc đánh một trận. Hiện tại hắn, mới xem như chính thức có được cạnh tranh lần này bí cảnh đệ nhất tư bản. Ngoài ra, này Mạn La Đằng, cũng coi như là bước đầu thành thục. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ theo tay khẽ vẫy. Một gốc thanh sắc đằng mạn liền nhanh chóng ghé vào hắn trên lòng bàn tay, này đằng mạn mặt ngoài vô cùng bóng loáng, có chừng một người chiều dài, tản mát ra sinh mệnh khí tức, nhưng là vô cùng mãnh liệt. Đại! Đại! Đại! Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia thanh sắc đằng mạn nhất thời cấp tốc thả lớn, trong nháy mắt, liền khuyết trương ước chừng ngàn vạn lần, không chỉ có như thế, trên người nó còn nhanh chóng dọc theo vô số đạo phân chi, giống như từng cái thanh sắc cự mãng. Ở giữa hư không dây dưa. Trong nháy mắt, này Mạn La Đằng liền chiếm cứ suốt phương viên mấy ngàn dặm nơi, này trong vòng ngàn dặm hư không, tất cả đều bị rậm rạp chẳng trị thanh sắc đằng mạn hoàn toàn chiếm cứ. Tiểu, tiểu, tiểu. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là khẽ quát một tiếng, kia đầy trời đằng mạn liền nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó quấn quanh ở quanh người hắn phụ cận, giống như ở trên người hắn, tạo thành một tầng áo giáp màu xanh. Này Mạn La Đằng phòng ngự, ngược lại không lần với một món đứng đầu trung phẩm phòng ngự thần khí. Cảm thụ trên người tản ra mãnh liệt sóng sinh mệnh, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù mới chỉ là vừa mới vừa thành thục, nhưng này Mạn La Đằng cũng đã tương đương với một món đứng đầu trung phẩm công kích thần khí, phòng ngự thần khí, lĩnh vực loại thần khí kết hợp thể, vô luận là công phòng, hoặc là dây dưa trói buộc địch nhân, cũng có thể phát huy chớ đại tác dụng. Mà, vẫn chỉ là vừa mới thành thục đã, nếu để cho này Mạn La Đằng chân chính lớn lên, kỳ tác dụng, tất nhiên càng to lớn. Có Mạn La Đằng ở, coi như là đồng thời đụng phải Tiêu Đỉnh Dương ba người, ta cũng có thể bình yên chạy thoát, này Thương Hạo bí cảnh bên trong, ta đã ở vào chỗ bất bại. Đứng lên, Lâm Vũ một cái ý niệm dâng lên, kia Mạn La Đằng liền tự động dung nhập vào hắn trong thân thể, rồi sau đó, Lâm Vũ chính là trực tiếp vừa sải bước đi ra. 8 ngày đã qua, bây giờ hắn cũng có đầy đủ sức lực, tiếp đó, đến lượt tới kiến thức xuống quỷ kia vương quốc, cũng nhìn một chút kia Kỷ Lam Phong, đến tột cùng là nghỉ tưởng phô trương cái gì huyền hư. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền đến ước định địa phương, mà Kỷ Lam Phong đám người, cũng đều đã chờ ở nơi đó. Lúc trước cùng tham dự tử trúc Lâm khảo nghiệm 10 người chính giữa, ngược lại có 2 người chưa từng xuất hiện, ngược lại là xuất hiện 3 cái khuôn mặt xa lạ, cũng để cho tổng số người đạt tới 11 người. Xem ra, kia không ra mặt 2 người, phải làm là đang ở trong mấy ngày nay bị loại, mà 3 tấm khuôn mặt mới, chính là mới được thỉnh mời đi vào. Chư vị, nếu người cũng đã đủ, tiếp đó, chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Thấy Lâm Vũ đến, Kỷ Lam Phong gật gật đầu nói, ở trước khi lên đường, ta cường điệu một lần nữa, ở đánh chết quỷ vương trước, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện đối với những khác người động thủ, biết chưa? Đây là tự nhiên. Một đám người rối rít gật đầu một cái, chợt ở Kỷ Lam Phong dưới sự hướng dẫn, mọi người nhanh chóng hướng về một phương hướng lao đi. Chuyến đi này, chính là ước chừng hơn 1 ngày thời gian, rốt cuộc, trước mặt mọi người, xuất hiện một tòa quỷ khí lượn lờ to đại sơn cốc. Xâm xâm quỷ khí, từ kia giữa sơn cốc truyền văng mở, đậm đà đất cơ hồ tạo thành thực chất, cách mấy ngàn dặm khoảng cách, cũng làm người ta cảm nhận được một trận tâm thần rung động, có thể thấy quỷ kia khí là kinh khủng dường nào. Ô ô ô, vô số âm trầm tiếng cười từ bên trong sơn cốc vang lên, tiếng cười kia dỉ ra một cổ quỷ dị âm lãnh, tà dị tới cực điểm, trong đó còn kèm theo vô số quỷ ảnh, để cho người tê cả da đầu, sợ hết hồn hết vía. Chư vị, cẩn thận. Kỷ Lam Phong trầm giọng nói một câu, cả người chân nguyên nhanh chóng khuyết tán ra, liền dẫn đầu xông vào bên trong thung lũng kia, sau đó, Lâm Vũ mấy người cũng nhanh chóng theo kịp. Kiệt kiệt kiệt. Một tiến vào sơn cốc, Lâm Vũ đám người liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh lần nữa đại biến, vô số ngưng tụ thành thực chất quỷ khí điên cuồng ngưng tụ, sau lưng bọn họ tạo thành từng đạo quỷ tường. Âm trầm cực kỳ thanh âm, ở tại bọn hắn bên tai không ngừng vang lên, sau đó, thành thiên thượng vạn đạo quỷ ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt, âm tiếu hướng bọn họ nhào lên. Cút! Kỷ Lam Phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp một trường hướng phía trước vỗ xuống, một trường lực, trực tiếp miễn cưỡng đem mấy trăm đạo quỷ ảnh toàn bộ chấn thành phấn vụn. Băng thiên thức! Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, trực tiếp đem hướng hắn nhào tới quỷ ảnh toàn bộ chấn sát. Những quỷ này ảnh nhìn kinh khủng, thật ra thì thực lực nhưng là ngay cả thần cảnh cũng chưa tới. Với hắn mà nói, tiện tay đánh chết một mảng lớn, dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng sự tình. Còn lại 10 tên võ giả, cũng là rối rít thi triển chiêu thức, trong nháy mắt, kia mấy chục ngàn đạo quỷ ảnh liền toàn bộ đều bị đánh giết, mà cộng lại, chẳng qua chỉ là hoa 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Kiệt kiệt! Các người đám nhân loại này, đảo là có chút bản lĩnh, bất quá, xông vào bản vương địa bàn, quấy rầy bản vương ngủ say, mấy người các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Âm trầm vô cùng tiếng cười khuyết tán ra, ở nơi này âm trong tiếng cười, vô số quỷ khí nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ ra một cái chân có mấy trăm trượng cao lớn to lớn quỷ ảnh. Hắn cả người đều là do quỷ khí ngưng tụ mà thành, trên mặt cũng chỉ có một đôi do quỷ hỏa biến ảo mà thành đôi mắt, tản mát ra khí tức, âm lãnh cường đại đến cực điểm, rõ ràng là đạt tới thông thần tam trọng thiên viên mãn giai đoạn. Rất rõ ràng, đây cũng là Lâm Vũ đám người chuyến này đối thủ, cũng là chấn thủ quỷ này vương cốc tồn tại. Thi bị quỷ quốc. Trên mặt hắn này một đôi quỷ hỏa biến hóa hóa thành đôi mắt không dừng được toát ra, đột nhiên trực tiếp dọc theo mở, màu xanh biếc quỷ hỏa tản ra sấm nhân thê lương ánh sáng, vô số quỷ ảnh, lúc này liền là từ quỷ kia trong lửa nổi lên. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ đám người chung quanh, từng đạo quỷ trên tường, không ngừng có quỷ ảnh thoát khỏi mà ra, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, này giữa sân cốc chính là nhiều hơn ước chừng mấy chục triệu đạo quỷ ảnh. Vô số quỷ ảnh phát ra giống vậy thâm độc tiếng cười, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đám người đập xuống tới. Chương 1068, Chiến Quỷ Vương. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ ảnh? Lần này phiền toái lớn. Mới đầu, mọi người đối với mấy cái này quỷ ảnh còn cũng không thèm để ý, có thể theo những quỷ này ảnh số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Chỉ mấy ngàn, mấy chục ngàn quỷ ảnh, bọn họ tự nhiên không để ở trong lòng, coi như là mấy trăm ngàn quỷ ảnh, bọn họ cũng sẽ không để ý, nhưng nếu là quỷ này ảnh số lượng tăng trưởng đến trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là gần trăm triệu, chính là bọn hắn, cũng không khỏi không cảm thấy kiêng kỵ. Đừng để ý những quỷ này ảnh, trước hết giết quỷ kia vương. Kỳ Lam Phong phản ứng nhưng là cực nhanh, khi thấy nhiều như vậy quỷ ảnh xuất hiện đồng thời, hắn lập tức liền quyết định thật nhanh quyết định, thân hình hắn, lúc này dẫn đầu hướng quỷ kia vương phương hướng cấp tốc lao đi. Hắn cách làm, cũng nhắc nhở mọi người, lúc này, Lâm Vũ đám người liền lập tức theo sau, trong lúc không ngừng xuất thủ, đem dọc đường ngăn trở hết thể quỷ ảnh tất cả đều nổ. Trong nháy mắt, cả đám cự ly này quỷ vương khoảng cách, cũng đã chỉ còn lại chưa đủ ngàn trượng. Kiệt kiệt kiệt. Mắt thấy Lâm Vũ đám người cách mình càng ngày càng gần, quỷ kia vương nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, cười lạnh một tiếng, thâm độc thanh âm nhất thời vang tới, 18 quỷ tướng, cho ta ra. Rào. Tiếng nói rơi xuống, bên trong sơn cốc này quỷ khí kịch liệt rung động, hóa thành 18 đạo cơ hồ ngưng tụ ra thật thể quỷ ảnh. Này 18 đạo quỷ ảnh mặc dù không có quỷ vương cao lớn như vậy, nhưng cũng có ước chừng cao vài chục trượng, tay cầm một thanh đạt tới dài 10 trượng quỷ đao, tản mát ra khí tức, cũng đều là đạt tới thông. Thân tam trọng thiên cảnh giới. Giết! Giết! Vừa mới nổi lên, này 18 quỷ tướng liền đồng loạt hướng Lâm Vũ đám người nhào tới, xâm xâm quỷ khí, trong nháy mắt cho mọi người mang đến vô cùng sự mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Đánh nhanh thắng nhanh. Kỳ Lam Phong sắc mặt hơi đổi, hắn chợt một trưởng vô ra, cuồn cuộn chân nguyên nhất thời lan tràn ra, trong nháy mắt đem 5 cái quỷ tướng cản lại. Nhưng mà, còn thừa lại 13 cái quỷ tướng, nhưng là trực tiếp từ Kỳ Lam Phong bên người xẹt qua, hướng Lâm Vũ đám người đánh tới, uy nghiêm quỷ khí tràn ngập, trong nháy mắt, liền cùng Lâm Vũ đám người đóng đánh nhau. Những quỷ này tướng, mặc dù cũng chính là phổ thông thông thần tam trọng thiên thực lực, nhưng bọn họ sinh mệnh lực nhưng là cực kỳ kinh người. Đòn công kích bình thường rơi ở trên người bọn họ, thậm chí không cách nào tạo thành bất kỳ thương thế. Dưới tình huống này, Lâm Vũ đám người cuối cùng nhất thời không làm gì được những quỷ này tướng, bị miễn cưỡng kéo tại chỗ. Cùng lúc đó, chung quanh vô số quỷ ảnh cũng đang nhanh chóng hướng Lâm Vũ đám người đến gần. Theo cái bộ dáng này đi xuống, sợ rằng 10 cái hô hấp bên trong, Lâm Vũ đám người sẽ gặp bị vô cùng vô tận quỷ ảnh bao phủ hoàn toàn. Xem ra, không thể lại ẩn giấu thực lực. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong mắt hàn mang chợt lóe, từ đối với Kỳ Lam Phong cảnh giác, hắn vốn là không có ý định trong trận chiến này bại lộ thực lực của chính mình, nhưng bây giờ, hắn nếu là không còn bùng nổ thực lực, chỉ sợ cũng thật muốn chết ở nơi này quỷ vương trong cốc. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Hắn chợt quát một tiếng, 7 chuôi huyết ngọc kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, nhanh chóng chồng chung một chỗ, hóa thành một đạo ác liệt diêm rúa chùm sáng màu đỏ ngòm. Huyết quang chợt lóe, bay thẳng đến phía trước một con quỷ tướng kích bắn đi. Suy. Sau một khắc, máu kia ánh sáng trực tiếp xuyên qua quỷ kia đem người, quỷ kia đem cả người chấn động mạnh một cái, sau đó liền hóa thành vô cùng quỷ khí, trực tiếp tung tóe mở. Chỉ nhất kiếm, này một con quỷ tướng, liền bị Lâm Vũ trực tiếp đánh chết. Bắt đầu La Thiên kiếm trận, ký uy có thể bản thân liền cùng trưởng khống giả thực lực có cửa ải cực kỳ lớn hệ, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực. Thi triển bắt đầu La Thiên kiếm trận, uy lực, đã đủ để đạt tới tam giai đỉnh cấp thần vũ tầng thứ. Có thể nói, Lâm Vũ một kiếm này, ở toàn bộ đại thương hạo bí cảnh chính giữa, cũng chỉ có Lâm Tiêu Đỉnh Dương, Kỳ Lam Phong, Thác Bạt Vũ ba người có thể ngăn trở, có thể trong nháy mắt giết một con quỷ tướng, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi cũng đi chết đi. Sau đó, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại. Điều khiển 7 chuôi huyết ngọc kiếm hướng chung quanh hắn 2 đầu quỷ tướng lướt đi, ngắn ngủi 2 cái hô hấp sau khi, này 2 đầu quỷ tướng, liền lần lượt bỏ mạng ở hắn dưới kiếm. Này Lâm Vũ, lại có thực lực như thế. Nhất kiếm trong nháy mắt giết một con quỷ tướng, thực lực của hắn coi như so ra kém Kỳ Lam Phong, sợ rằng cũng không kém. Lâm Vũ đột nhiên buộc phát ra thực lực, để cho mọi người còn lại đang kinh hỉ đồng thời cũng là thất kinh, nhất là Kỷ Lam Phong, càng là sắc mặt hơi đổi. Ngắn ngủi 8 ngày, này Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới đoạn đường này độ, nếu là cho hắn thêm mấy ngày, há chẳng phải là ngay cả ta đều phải bị hắn vượt qua. Hắn ánh mắt lóe lên, ý niệm trong lòng không ngừng trôi lơ lửng, cũng may, ta cũng lưu có đầy đủ hậu thủ, này Lâm Vũ thực lực tăng lên mau hơn nữa, cũng không có cơ hội tiếp tục tăng lên. Bất quá, hắn đến lúc này, ta cũng phải triển lộ nhiều chút thực lực, đỡ cho bị người này cướp danh tiếng. Nghĩ tới đây, Kỷ Lam Phong trên người tản mát ra khí tức chợt tăng vọt gấp đôi, hắn lệ quát một tiếng, thủ trưởng chính giữa buộc phát ra kim quang óng ánh, phảng phất là độ một tầng kim một dạng kim sán sán thủ trưởng, bay thẳng đến chung quanh hắn năm đầu quỷ tướng vô tới. Kim diệu đổ diệt trưởng. Kèm theo bàn tay hắn đánh ra, vô cùng lực lượng kinh khủng nhất thời buộc phát ra, chung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, một trưởng hạ xuống, kia năm đầu quỷ tướng, lúc này liền toàn bộ đều tan thành mây khói, tan thành mây khói. Lâm Vũ, ta ngươi liên thủ, mau đem quỷ kia vương đánh chết. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp phóng lên cao, nóng bỏng nhiệt độ từ trong cơ thể hắn điên cuồng buông thả ra đến, cả người hắn giống như biến ảo thành một cái đại hỏa cầu, chỗ đi qua, hết thảy quỷ ảnh tất cả đều trong nháy mắt tiêu tan. Được. Lâm Vũ cũng không chậm trễ, bất kể này Kỷ Lam Phong kết quả ôm tính toán gì, ít nhất có một chút, bọn họ con mắt là chung nhau, liền đem quỷ này vương đánh chết. Về phần còn lại những quỷ kia tướng, ở tại bọn hắn đánh chết 8 con sau khi, những người còn lại nếu là còn đối phó không nói gì, kia thật là không bằng trực tiếp bị loại bỏ ra bí cảnh. Tìm chết. Mắt thấy Lâm Vũ cùng Kỷ Lam Phong lại lần nữa hướng chính mình đánh tới, quỷ kia vương nhất thời giận dữ, thâm độc thanh âm lạnh như băng nhanh chóng khuyết tán ra, hai người các ngươi lại dám khiêu khích như vậy bản vương, chờ bản vương giết các ngươi, nhất định phải đem bọn ngươi linh hồn rút ra, luyện vào quỷ này vương cốc chính giữa, cho các ngươi linh hồn vĩnh đời không được siêu sinh. Thi bị quỷ hỏa. Âm lãnh trong thanh âm, hắn này một đôi do quỷ hỏa biến hóa mà thành đôi mắt, đột nhiên trực tiếp thoát khỏi thân thể hắn, điên cuồng lan tràn ra. Ẩm. Màu xanh biếc quỷ hỏa tản ra âm lãnh cực kỳ khí tức, trong nháy mắt liền mở rộng ngàn vạn lần, chỗ đi qua, cho dù là những quỷ kia ảnh, dù là chẳng qua là dính một tia quỷ hỏa, đều là kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp tan thành mây khói. Trong nháy mắt, liền có ước chừng mấy trăm ngàn quỷ ảnh bị quỷ kia hỏa nuốt mất, kia hạo hạo đáng đáng quỷ hỏa, lấy tốc độ kinh người, hướng Lâm Vũ cùng Kỷ Lam Phong bao phủ tới. Chương 1069, biến cố. Hỏa diễm, chiêm nhiễm bất đắc. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đem 7 chuôi huyết ngọc kiếm thu hồi lại. Ngay cả này quỷ ảnh cũng sẽ bị quỷ này hòa ăn mòn, hắn 7 chuôi huyết ngọc kiếm chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ, nếu là đối phó quỷ vương mà đưa đến huyết ngọc kiếm bị tổn thương, vậy liền có chút không quá đáng. Vạn tượng thức. Lúc này, hắn xoay cổ tay một cái, thánh nguyên kiếm trực tiếp nổi lên, một đạo ác liệt kiếm khí, trực tiếp liền đem trước mặt hắn một mảnh quỷ hỏa từ trong bổ ra tới. Tiểu tử này thủ đoạn, ngược lại so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Cách đó không xa, Kỷ Lam Phong nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt mới nhìn hướng hắn nhanh chóng vọt tới quỷ hỏa, cười lạnh nói, không hổ là thi bị quỷ hỏa, quả nhiên có chút môn đạo, đáng tiếc, ta sớm đã có chuẩn bị. Trong tiếng cười lạnh, trong tay hắn nhưng là xuất hiện một cái đất bát, hắn đem kia đất bát lộn, nhất thời, vô cùng vô tận màu đỏ nước chảy, từ trong ầm ầm đổ xuống mà ra. Màu đỏ nước chảy, tản ra nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, với thi bị quỷ hỏa âm khí âm u bất đồng, này xích thủy nhưng là tràn đầy dương khí, kia dương khí chi cường thịnh, thậm chí để cho chung quanh mấy trăm ngàn quỷ ảnh trực tiếp bị tại chỗ bốc hơi. Hoa lập lạp, xít màu đỏ nước chảy ở trên hư không nhanh chóng xẹt qua, rất nhanh liền bao phủ kia sâm sâm quỷ hỏa, suy suy nổ vang không ngừng chuyển tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, kia đầy trời quỷ hỏa, liền trực tiếp đều bị tát. Thuần dương chân thủy. Quỷ kia vương sắc mặt đại biến, thanh âm hoảng sợ lúc này vang tới, đáng chết, ngươi tiểu tử này, lại có thuần dương chân thủy. Đáng ghét, đây chính là ta góp nhặt ước chừng ngàn năm thi bị quỷ hỏa. Đáng chết ra hỏa, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ở tiếng gầm gừ tức giận bên trong, quỷ kia vương bay thẳng đến Kỷ Lam Phong giết tới, hiển nhiên, lần này, quỷ vương là thực sự nổi điên. Không thi bị quỷ hỏa, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể bước lên sóng gió gì sao? Kỷ Lam Phong đồng dạng là cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào hướng quỷ kia vương đi giết, thủ trưởng buộc phát ra kim quang óng ánh, ầm ầm cùng quỷ kia vương đóng đụng vào nhau. Ầm. Lần này đóng đụng, hai người đồng loạt quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách, thậm chí quỷ vương quay ngược lại khoảng cách so với Kỷ Lam Phong còn phải càng nhiều. Ở hai người trong khi giao chiến, Kỷ Lam Phong hiển nhiên là chiếm thượng phong. Không có thi bị quỷ hỏa, quỷ vương thực lực, đảo đúng là rất bình thường. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, chợt liền gia nhập trong chiến đấu. Lấy Kỷ Lam Phong một người thực lực, liền đủ để miễn cưỡng áp chế quỷ kia vương, mà cộng thêm Lâm Vũ sau khi, quỷ kia vương càng là rất nhanh liền lâm vào hạ phong. Ẩm. Chỉ mấy chục hô hấp sau, quỷ kia vương chính là nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành vô số quỷ khí giải tán mở. Chết sao? Quỷ vương, thật không ngờ tùy tiện liền bị đánh chết. Lúc này, những thứ kia vẫn còn ở với quỷ tướng giao chiến võ giả đồng loạt nhìn tới, nhưng rất nhanh, bọn họ sắc mặt lại đều là chợt biến đổi. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, toàn bộ quỷ vương trong cốc, vô cùng quỷ khí sôi trào, trong nháy mắt, kia trước đã bị miễn cưỡng đánh tan quỷ vương, chính là một lần nữa ngưng tụ ra. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, quỷ kia vương thâm độc tiếng cười lớn vang lên, ngu xuẩn ra hỏa, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm thật có thể giết được ta sao? Ở quỷ vương trong cốc, bản vương liền là bất tử chi thân. Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, là vĩnh viễn không thể nào giết chết bản vương. Một lần không giết chết ngươi, nếu là 10 lần, 100 lần đây. Nhưng mà, thấy quỷ vương lần nữa sống lại, Kỷ Lam Phong lại tựa hồ như không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cười lạnh một tiếng. Rất nhanh liền lại vừa là một trưởng vô gia, kim lóa mắt thủ trưởng, bay thẳng đến quỷ kia vương chấn áp xuống. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ lại không gấp động thủ, hắn nhìn về phía Kỷ Lam Phong, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Vô luận là trước thi bị quỷ hỏa, hay lại là quỷ vương sống lại, Kỷ Lam Phong rõ ràng đều là sớm có chuẩn bị, quỷ vương các loại cử động, tựa hồ cũng ở nơi này Kỷ Lam Phong nằm trong kế hoạch của. Đang cùng quỷ vương trong chiến đấu. Hắn mặc dù cũng xuất thủ, có thể càng nhiều chẳng qua là đưa đến tác dụng phụ trợ, coi như không có hắn, này Kỷ Lam Phong chỉ sợ cũng có thể một mình đánh chết quỷ vương. Không chỉ là hắn, bao gồm còn lại tất cả mọi người, thật ra thì tác dụng lớn nhất, cũng chỉ chính là giúp Kỷ Lam Phong kéo quỷ ảnh cùng quỷ tướng mà thôi. Nhưng trên thực tế, một điểm này, chỉ cần hai cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cường nhiều chút võ giả liền đủ để làm được, đã như vậy. Này Kỷ Lam Phong vì sao phải mời nhiều người như vậy? Nếu như nói Kỷ Lam Phong vốn là liền là cái gì người hiền lành cũng liền thôi, nhưng trên thực tế, hắn rất nhiều nội phủ trong thành viên danh tiếng mặc dù không kém, có thể cũng không khá hơn chút nào, người như vậy, coi là thật sẽ như thế vô tư sao? Này Kỷ Lam Phong, đến tột cùng là đánh ý định gì? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bộc phát cảnh giác, đang công kích quỷ vương trong quá trình. Cũng tận lực chậm lại công kích mình tần số. Dù vậy, ở mấy chục hô hấp sau, quỷ kia vương cũng một lần nữa bị hai người bọn họ liên thủ đánh chết. Vô dụng, các ngươi là giết không ta. Ở âm lanh trong tiếng cười điên dại, quỷ kia vương thân hình lần nữa nổi lên, nhưng mà lần này, nó giữ vững thời gian so với trước kia ngắn hơn, chỉ hơn 20 cái hô hấp sau, lại một lần nữa bị Lâm Vũ cùng Kỷ Lam Phong đánh chết. Đáng ghét. Ở quỷ vương tiếng gầm gừ tức giận bên trong, nó thân hình lần nữa ngưng tụ mà ra, nhưng lần này, chỉ chẳng qua là không tới 20 hô hấp thời gian, hắn liền lại một lần nữa bị đánh chết. Đáng chết! Nên nhân loại chết! Hôn trướng, vội vàng dừng tay cho ta, dừng tay A. Ta nhận tài, dừng tay, mau dừng tay A. Một lần lại một lần đất sống lại một lần bị đánh chết sau, quỷ vương sức lực rõ ràng không giống trước một loại đầy đủ. Thậm chí hắn cũng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Mặc dù đang quỷ vương trong cốc, hắn cơ hồ là không giết chết tồn tại, có thể cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, cũng không phải là chân chính bất tử chi thân. Hắn mỗi một lần sống lại, đều cần tiêu hao không ít quỷ khí, mà theo hắn một lần sống lại, quỷ vương cốc quỷ khí cũng là càng ngày càng mỏng manh, thậm chí những quỷ kia đem đều đã không cách nào duy trì tiếp, quỷ ảnh số lượng cũng đã hạ xuống đến chưa đủ 100 vạn. Cứ theo đà này, nhiều nhất lại bị đánh chết mấy lần, hắn sẽ chân chính hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, đối với hắn cầu xin tha thứ, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Kỷ Lam Phong, cũng căn bản sẽ không để ý tới, lại đem quỷ vương đánh chết 3 lần sau khi, quỷ vương rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan. Rốt cuộc chết. ta có thể ở Thương Hạo bí cảnh bên trong đợi thời gian, lại nhiều 3 ngày. Ta ngược lại thật ra nhiều hơn 4 ngày thời gian tu luyện. Sau một khắc, trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ vui mừng, ngay cả Lâm Vũ chân mày cũng là khều một cái. Đánh chết quỷ vương sau, hắn ở Thương Hạo bí cảnh bên trong thời gian tu luyện, lại là có suốt 7 ngày. Nhìn dáng dốc, này gia tăng thời gian tu luyện, hẳn là căn cứ đánh chết quỷ vương lúc làm ra cống hiến tới phân phối, không biết này Kỷ Lam Phong, lại được đến mấy ngày. Lâm Vũ tâm niệm khẽ động, nhưng là nhìn về phía Kỷ Lam Phong, này nhìn một cái, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi, chỉ thấy vào giờ phút này, Kỷ Lam Phong trên mặt, nhưng là mang theo một đạo vô cùng quỷ dị nụ cười. A. Sau một khắc, một đạo vô cùng thê lương thanh âm, chợt là vang tới. Chương 1070, tính toán. Có chuyện như vậy. Đột nhiên vang lên kêu thê lương thảm thiết, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhanh chóng hướng kêu thảm thiết vang lên phương hướng nhìn lại. Phát ra tiếng kêu thảm rõ ràng là một tên lam bảo thanh niên, một thanh màu đen truy thủ, hoàn toàn không có vào hắn lồng ngực chính giữa, đang không ngừng đất rút ra đến hắn sinh cơ. Viên Kỳ, ngươi. Hắn mặt đầy tức giận cùng không tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm trước mặt nhất cá diện cho vô cùng phổ thông thanh niên áo đen, mới vừa mới ra tay với hắn, chính là thanh niên mặc áo đen này. Viên Kỳ. Ở lam bảo thanh niên tức giận dưới ánh mắt, thanh niên áo đen lại là quỷ dị đất cười một tiếng, sau một khắc, hắn mặt mũi cùng vóc người đều là nhanh chóng biến ảo đứng lên, trong nháy mắt, liền từ một cái bình thường không có gì lạ, không có chút nào chỗ đặc thù thanh niên bình thường, biến thành nhất cá diện cho yêu dị, khí chất âm lãnh thanh niên. Thần xác hắn lãnh đạo, vô cùng tùy ý rút ra lam bảo thanh niên trên ngực màu đen truy thủ, sau một khắc, lam bảo thanh niên thân hình liền trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, lập tức bị chuyển tống ra bí cảnh ra. Thác Bạt Vũ. Lại là ngươi. Một màn này, để cho chung quanh toàn bộ võ giả sắc mặt đều là đại biến, bởi vì, thanh niên mặc áo đen này, chính là lần này Thương Hạo bí cảnh ba đại cường giả bên trong Thác Bạt Vũ. Ba đại cường giả bên trong, Kỷ Lam Phong, Tiêu Đỉnh Dương cũng đã sớm hiện thân qua, duy chỉ có Thác Bạt Vũ vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới, hắn lại là ngụy trang thành một người khác, một mực lăn lộn ở tại bọn hắn hàng ngũ chính giữa. Chúng kế. Đi, đi nhanh lên. Trong đó vài tên võ giả trong nháy mắt kịp phản ứng, không chút do dự nào, bọn họ lập tức hướng bên ngoài sơn cốc cuồng vút đi, nhưng rất nhanh, bọn họ thân hình liền đỉnh trệ đi xuống, sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Ở quỷ vương trong cốc, chẳng biết lúc nào bị bố trí phong tỏa trận pháp, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách cưỡng ép lao ra này phong tỏa, chạy ra khỏi quỷ vương cốc. Kỷ Lam Phong, ngươi tính toán chúng ta. Trong lúc nhất thời, mấy người kia đều là tức giận đất nhìn về Kỷ Lam Phong, ngươi không phải là phát hạ qua lời thề, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta xuất thủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời thề hay sao? Ta cũng không có vi phạm lời thề. Kỷ Lam Phong cười nhạt, đạo, ra tay với các ngươi cũng không phải là ta, mà là Thác Bạt Vũ, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng Thác Bạt Vũ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở các ngươi rời đi. Ngươi. Kỷ Lam Phong lời nói, để cho mấy người kia càng tức giận, bọn họ nếu là có bản lĩnh chiến thắng Thác Bạt Vũ, cần gì phải với Kỷ Lam Phong nói nhảm nhiều cái gì. Các ngươi, trốn không? Đang lúc này, Thác Bạt Vũ lạnh giá lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, thân hình hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một tên trong đó võ giả bên người, chủy thủ trong tay không chút lưu tình cắm vào đối phương cổ họng chính giữa, trực tiếp đoạn tuyệt đối phương sinh cơ. Sau đó, hắn một cái tay khác tùy ý hất một cái, ba đạo phi đao liền là đồng thời hô khiếu nhi ra, quanh quần giữa, nhanh chóng xuyên qua ba gã võ giả thân thể, đưa bọn họ trực tiếp chém chết. Ra tay một cái, liền trực tiếp đánh chết bốn người, một màn này, càng làm cho mấy người còn lại tâm thần rung động. Hoàn! Chúng ta hoàn! Đáng chết Kỷ Lam Phong, đáng chết Thác Bạt Vũ, ta không cam lòng a. Một loại cực lớn sợ hãi, không cam lòng, từ trong lòng bọn họ bay lên. Nếu như đối thủ là Kỷ Lam Phong, bọn họ có lẽ cũng còn có dũng khí đánh một trận, có thể hết lần này tới lần khác, đối thủ của bọn họ nhưng là Thác Bạt Vũ. Ba đại cường giả chính giữa, duy chỉ có Thác Bạt Vũ đi là ám sát chi đạo, nếu là ở dưới tình huống bình thường đụng phải Thác Bạt Vũ, bọn họ nhiều người như vậy, dầu gì còn có thể sống xuống mấy cái, có thể ở nơi này hẹp hòi bên trong sân cốc, bọn họ căn bản không có chạy thoát thân khả năng. Vốn là liền không phải là Thác Bạt Vũ đối thủ, hơn nữa đã mất đi chiến đấu dũng khí, chỉ mấy hơi thở, này vài tên võ giả liền tất cả đều bước vào trước mấy người hậu trần, bị Thác Bạt Vũ toàn bộ đánh chết. Trong nháy mắt, quỷ vương trong cốc, liền chỉ còn lại ba người mà thôi. Lâm Vũ, ngươi ngược lại so với những phế vật kia mạnh hơn. Một màn này, để cho Kỷ Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, cùng lúc đó, Thác Bạt Vũ ánh mắt cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Vũ biểu hiện nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ ổn định, không chỉ không có cùng các người như thế điên cuồng chạy trốn, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút, cứ như vậy mắt lạnh nhìn những người đó tất cả đều bị Thác Bạt Vũ đánh chết. Loại này ổn định, có thể nói là thật to ngoài dự liệu của bọn họ, vì vậy, ngay cả Thác Bạt Vũ cũng không gấp động thủ. Những người đó, liên chiến so dũng khí khí cũng không có, chết cũng sẽ chết. Ở Kỷ Lam Phong hai người ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, huống chi, này cũng không phải chân chính tử vong, chẳng qua là bị truyền tống ra bí cảnh mà thôi. So với cái này, ta càng tò mò hơn là, Kỷ Lam Phong, ngươi tân tân khổ khổ bày cục này, chẳng lẽ là vì tắc thành Thác Bạt Vũ? Mặc dù ván này, chính là Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ liên thủ bày, nhưng mới rồi mấy người kia, có thể tất cả đều là bị Thác Bạt Vũ chém chết. Những tu luyện kia thời gian, tự nhiên cũng tất cả đều rơi vào Thác Bạt Vũ trên người, Kỷ Lam Phong, chẳng lẽ sẽ vô tư như vậy, cam tâm cho Thác Bạt Vũ làm áo cưới? Tự nhiên không vâng. Kỷ Lam Phong khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, dựa theo ta theo Thác Bạt Vũ ước định, ta sẽ lấy Quỷ Vương Cốc làm mồi, dẫn dụ một nhóm con mồi, những con mồi này, tất cả đều do Thác Bạt Vũ giải quyết, tương ứng, chờ giải quyết những con mồi này sau, Thác Bạt Vũ nhất định phải phụ trợ ta đem Tiêu Đỉnh Dương đánh chết. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, hắn không khỏi không thừa nhận, này Kỷ Lam Phong tâm cơ đúng là không giống bình thường. Giống vậy, hắn dã tâm quyết đoán cũng là cực lớn. Hắn bày như vậy một ván, chôn giết nhiều người như vậy, kỳ con mắt, nhưng là ba đại cường giả bên trong mạnh nhất Tiêu Đỉnh Dương. Không nghi ngờ chút nào, hắn mục tiêu cũng cực kỳ rõ ràng, chính là lần này Thương Hạo bí cảnh số 1. Cũng chỉ có giải quyết Tiêu Đỉnh Dương, hắn mới có cơ hội đoạt được số 1. Xem ra, trận chiến này, là không cách nào tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, một cổ mãnh liệt chiến ý, từ trên người hắn chợt lan ra. Ừ, cảm nhận được Lâm Vũ trên người chiến ý, Kỷ Lam Phong chân mày cau lại, không nhịn được lắc đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn vùng vây dây chết sao? Thôi, Thác Bạt Vũ, vội vàng giải quyết này người cuối cùng con mồi đi. Đây là tự nhiên. Thác Bạt Vũ sắc mặt lãnh đạm, mặc dù Lâm Vũ là phủ chủ môn đồ, nhưng này bí cảnh bên trong dù sao không tồn tại chân chính tử vong, hắn cũng không có gì hay cố kỵ, một cổ rét lạnh khí tức đáng sợ, nhất thời từ trong cơ thể hắn tàng ra. Hắn xoay cổ tay một cái, màu đen kia chủy thủ liền một lần nữa phù hiện tại trong tay hắn, vừa xài bước ra, liền muốn hướng Lâm Vũ lướt đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đang lúc này, nay cả ngọn núi cốc đột nhiên kịch liệt dao động, động tĩnh này, rõ ràng là có người ở bên ngoài sơn cốc đánh Kỷ Lam Phong bố trí phong tỏa trận pháp. Chương 1071, Tứ Cường Hôn Chiến. Là ai? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ sắc mặt đều là hơi đổi, ánh mắt theo bản năng đồng loạt hướng cốc khẩu phương hướng nhìn lại. Ẩm. Sau một khắc, kia nơi cốc khẩu phong cấm trận pháp, nhưng là trực tiếp bị người lấy bạo lực xé ra đến. Sau đó, một tên mặt mũi lạnh lùng, khí tức mạnh mẽ thanh niên áo đen, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Tiêu Đỉnh Dương. Thấy thanh niên mặc áo đen này xuất hiện, Kỷ Lam Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn không nghĩ tới, mắt thấy hắn kế hoạch tiến hành được một bước cuối cùng, Tiêu Đỉnh Dương, nhưng là trước thời hạn xuất hiện. Nơi này, ngược lại thật náo nhiệt à. Tiêu Đỉnh Dương ánh mắt rơi vào Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ trên người, lãnh đạm thanh âm vang tới, các ngươi đã đều ở chỗ này, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm, ở nơi này đem các ngươi cũng giải quyết đi. Cuồng vọng. Kỷ Lam Phong sắc mặt âm trầm như nước, liếc mắt nhìn Thác Bạt Vũ, lạnh giọng nói, Thác Bạt Vũ, mau đem kia Lâm Vũ giải quyết, sẽ cùng ta đồng thời đối phó này Tiêu Đỉnh Dương. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là trực tiếp vừa xài bước ra, chủ động hướng Tiêu Đỉnh Dương nên đón, mà Tiêu Đỉnh Dương càng là không sợ hãi chút nào, hai người lúc này liền đóng đánh nhau. Lâm Vũ, ngươi bí cảnh chuyến đi, liền đến đây chấm dứt. Thấy vậy, Thác Bạt Vũ trong mắt lóe lên một trận hàn mang, thân hình hắn lúc này liền tại chỗ biến mất, lần sau lúc xuất hiện, đã là sau lưng Lâm Vũ, trong tay màu đen chùy thủ, không chút lưu tình hướng Lâm Vũ đâm xuống tới. Thác Bạt Vũ, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự tin nhiều chút. Nhưng mà, ngay tại Thác Bạt Vũ này một chùy thủ vung tới đồng thời, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng cũng là vang tới, thân hình hắn động một cái, tốc độ cuối cùng không thể so với Thác Bạt Vũ muốn chậm, trong chớp mắt, trực tiếp tránh thoát Thác Bạt Vũ lần này tập kích. Vạn tượng thức. Sau đó, hắn trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí nhất thời lấy lôi đình ngoài hướng Thác Bạt Vũ đánh tới, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thác Bạt Vũ cuối cùng bị trực tiếp đánh ra ngoài mười mấy trượng. Ừ. Lần này, Thác Bạt Vũ sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hắn ngược lại không nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, một đòn bên dưới, lại không chỉ không có giết Lâm Vũ, ngược lại là ăn một cái thiệt tòi nhỏ. Xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Cười lạnh một tiếng, Thác Bạt Vũ nhưng là vừa xài bước ra, ở bước ra bước này đồng thời, thân hình hắn nhưng là hóa thành suốt chín đạo, mỗi một đạo thân hình khí tức đều là giống nhau như lúc, không nhìn ra có khác nhau chút nào. Chín bóng người, đều là tay cầm màu đen truy thủ, lấy như lưu quang tốc độ đánh út về phía Lâm Vũ. Chín chuôi màu đen truy thủ, dọc theo bất đồng góc độ, hướng Lâm Vũ đồng loạt đâm tới. Thật là nhanh chóng độ. Lâm Vũ ánh mắt trở nên ngưng trọng, hắn điều khiển 7 chuôi huyết ngọc kiếm, trong nháy mắt tạo thành Bắc Đấu La Thiên kiếm trận gào thét, ở quanh người hắn không ngừng quay cuồng, đem kia 9 đạo chủy thủ tất cả đều đỡ được. Đoàng đoàng đoàng. Va chạm kịch liệt thanh âm không dứt với sợi, ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ kiếm trận cùng Thác Bạt Vũ chủy thủ chính là không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Thác Bạt Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình hắn, đột nhiên trực tiếp xuyên qua 7 chuôi huyết ngọc kiếm ngăn trở, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước người, rồi sau đó, trong tay hắn màu đen chùy thủ, trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ lồng ngực. Ầm. Một đạo tia lửa nhanh chóng tung tóe mở, Lâm Vũ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào phản kháng cự ly từ lồng ngực nơi bùng nổ, để cho thân hình hắn trực tiếp bị đánh ra ngoài mười mấy trượng. Làm sao có thể? Nhưng mà, mặc dù đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, có thể Thác Bạt Vũ trên mặt lại không có chút nào đắc ý, ngược lại, trong mắt của hắn nhưng là hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Mặc dù bị hắn này một chùy thủ đánh bay ra ngoài, có thể Lâm Vũ trên người, lại không có chút nào thương thế, hắn một chiêu này, cũng chỉ chẳng qua là đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài mà thôi. Nhìn như là hắn chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế, đây căn bản liền không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Quả nhiên, này Thác Bạt Vũ thân pháp mặc dù quỷ dị, có thể công đánh uy năng, lại kém hơn một chút, hắn thủ đoạn, còn không làm gì được cho ta. Đứng vững thân hình, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. So sánh tốc độ, thân pháp, Thác Bạt Vũ năng lực công kích hiển nhiên là yếu không ít, trước có thể dễ dàng đánh chết những người khác, cũng là bởi vì với nhau giữa thực lực sai biệt quá lớn. Có thể Lâm Vũ với Thác Bạt Vũ thực lực bản thân chênh lệch liền không là rất lớn, lại tu luyện Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công, còn có Mạn La Đằng thay hắn chịu đựng đại lượng tổn thương, Thác Bạt Vũ công kích, tự nhiên không làm gì được cho hắn. Thác Bạt Vũ, ngươi đang làm gì? Đang lúc này, một đạo tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm kia chuyển tới phương hướng, đương nhiên đó là Kỷ Lam Phong cùng Tiêu Đỉnh Dương giao chiến địa phương. Mặc dù chỉ chẳng qua là giao chiến mấy hiệp thời gian, có thể Tiêu Đỉnh Dương, lại nhưng đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Trong tay hắn kia một thanh trường thương màu đen, nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể mỗi một lần hủ ở hải ra, tuy nhiên cũng dũng động vô cùng lực lượng đáng sợ, bá đạo tuyệt luân đến mức tận cùng. Ở nơi này mưa rông gió giật như vậy thế công xuống, cho dù là Kỷ Lam Phong, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn tóc thai bù xù, vô cùng chật vật, không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ phương hướng. Khi thấy Thác Bạt Vũ lại còn không có đem Lâm Vũ giải quyết, hắn sắc mặt càng tức giận, không nhịn được gầm hét lên, Thác Bạt Vũ, ngươi còn đang lãng phí thời giờ gì? Vội vàng xuất ra ngươi thực lực chân chính, đem kia Lâm Vũ giải quyết. Ngươi không nên quên, nếu là ta bại bởi Tiêu Đỉnh Dương, ngươi cũng thua không nghi ngờ. Ta biết, Thác Bạt Vũ sắc mặt khó coi, không có thể nhanh chóng đem Lâm Vũ giải quyết, cái này ở chính hắn xem ra, cũng là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, bây giờ bị Kỷ Lam Phong nói một chút, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn lạnh rên một tiếng, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt trở nên buộc phát rét lạnh, thanh âm lạnh như băng vang tới. Lâm Vũ, một mình ngươi thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, có thể thấy được ta thực lực chân chính, cũng đủ để tự hào. Thiên ảnh cổ. Sau một khắc, chỉ nghe vèo một tiếng, hắn áo bào màu đen bên trong, nhưng là có một con lớn chừng ngón cái màu đen cổ trùng nhanh chóng bay ra ngoài, kia cổ trùng vừa ra tới, liền trực tiếp chui vào Thác Bạt Vũ trong đôi mắt. Ẩm. Trong phút chốc, Thác Bạt Vũ khí tức tăng lên điên cuồng đứng lên, một cổ âm lãnh cực kỳ khí tức điên cuồng tràn ngập ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn khí tức liền so với trước kia cường suất đều không chỉ gấp đôi. Chết đi cho ta. Thanh âm lạnh như băng bên trong, hắn vừa xài bước ra, tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, ngay cả Lâm Vũ cũng không có phản ứng kịp, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, trong tay hắn đất chủy thủ hung hăng nện ở Lâm Vũ trên người, nhất thời đem Lâm Vũ thân hình trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 1072, Mạn La Đằng. Phúc! Thân hình bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Đang cùng cổ trùng dung hợp sau khi, Thác Bạt Vũ không chỉ là tốc độ tăng lên rất nhiều, hắn công kích uy năng, cũng tương tự tăng vọt không chỉ một tầng thứ, đã đủ để đối với hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Khó trách, ở ba đại cường giả bên trong, Thác Bạt Vũ có thể xếp hàng thứ hai, đứng sau mạnh nhất Tiêu Đỉnh Dương, nguyên lai là nắm giữ như vậy thủ đoạn. Biến hóa thiên ảnh. Sau một khắc, Thác Bạt Vũ thân hình lần nữa phân hóa mở, một biến hóa 10, 10 biến hóa 100, 100 biến hóa ngàn, cuối cùng phân hóa ra suốt ngàn đạo thân hình. Nay ngàn đạo thân ảnh, tất cả đều là giống nhau như lúc, tản mát ra khí tức không có khác nhau chút nào, cho dù là lấy Lâm Vũ linh hồn cường độ, cũng cảm giác không ra những thứ này bóng người giữa khác nhau. Giống như này ngàn đạo thân ảnh, từng cái đều là thật sự, từng cái đều là độc lập tồn tại. Giết! Sau một khắc, này suốt ngàn đạo thân ảnh, dọc theo phương hướng khác nhau, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ hoàn toàn bao vây, trùng thiên sát ý, điên cuồng hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Xem ra, không thể lại ẩn giấu thực lực. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, trợn ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn tâm niệm vừa động, kia Mạn La Đằng liền tự động nổi lên, bám vào hắn trên lòng bàn tay. Đại! Đại! Đại! Hắn khẽ quát một tiếng, kia Mạn La Đằng nhất thời cấp tốc thả lớn, trong nháy mắt, liền khuyết trương thành một đạo vô cùng to lớn vật khổng lồ, giống như vô số cự mãng ở trên hư không quay quanh, trực tiếp chiếm cứ suốt phương viên mấy ngàn dặm nơi. Cả cái sơn cốc, cơ hồ tất cả đều bị bao phủ ở Mạn La Đằng phạm vi bao trùm chính giữa, ngay cả Tiêu Đỉnh Dương cùng Kỷ Lam Phong chiến đấu, cũng nhận được này Mạn La Đằng ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Lam Phong sắc mặt trầm xuống, theo bản năng nhìn về Lâm Vũ cùng Thác Bạt Vũ phương hướng. Khi thấy này khổng lồ đằng mạn cuối cùng bị Lâm Vũ gọi ra đến, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thác Bạt Vũ, đi là ám sát chi đạo, cho dù là cùng thiên ảnh cổ dung hợp, nhưng hắn trung quy vẫn là không giỏi chính diện đánh giết, mà là lấy đủ loại quỷ dị thủ đoạn đánh chết địch nhân. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại trực tiếp cho gọi ra đầy trời đằng mạn, đem chọn cái sơn cốc đều cơ hồ che phủ ở trong đó. Dưới tình huống này, Thác Bạt Vũ căn bản là không có cách thi triển ra hắn các loại thủ đoạn, căn bản không có thể phát huy ra tự thân ưu thế. Này Lâm Vũ, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Quả nhiên, làm Lâm Vũ cho gọi ra Mạn La đằng sau, Thác Bạt Vũ sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Ngay mới vừa rồi, hắn phân hóa đi ra ngàn đạo thân ảnh, liền có 999 đạo, cũng nhanh chóng bị kia đằng mạn miễn cưỡng thắt cổ, chỉ còn lại cuối cùng một đạo chân thân. Chính là hắn cuối cùng này một đạo chân thân, phạm vi hoạt động cũng bị áp xúc đến chính là mấy trượng mà thôi. Dưới tình huống này, hắn một thân thực lực, sợ rằng ngay cả 5 phần 10 đều không cách nào phát huy được. Không thể không nói, Lâm Vũ Mạn La Đằng, thật sự là quá khắc chế Thác Bạt Vũ loại này giỏi ám sát võ giả. Nếu là đổi thành Kỷ Lam Phong, cho dù là đối mặt Lâm Vũ này Mạn La Đằng, thực lực cũng nhiều lắm là bị áp chế cái 1-2 thành mà thôi. Nhưng đối với Thác Bạt Vũ mà nói, nhưng là trực tiếp bị áp chế suốt 5 phần 10 trở lên. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng không nghĩ tới Mạn La Đằng có thể phát huy ra kinh người như vậy hiệu quả. Bất quá, hắn tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền điều khiển 7 chuôi huyết ngọc kiếm, nhanh chóng hướng Thác Bạt Vũ tập sát đi. Tìm chết. Một màn này, để cho Thác Bạt Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lạnh đạm nói, Lâm Vũ, ngươi cho rằng là hạn chế thân ta pháp, ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy thủ đoạn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thuấn ảnh truy. Truy thủ trong tay của hắn trong nháy mắt lấy tốc độ kinh người hù ơ hại ra, ở ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, không biết vung ra bao nhiêu xuống, vô số hàn mang kích động mà ra, cùng Lâm Vũ Bắc đấu La Thiên kiếm trận hung hãn đóng đụng vào nhau. Ẩm. Lúc này, Lâm Vũ Bắc đấu La Thiên kiếm trận trực tiếp liền bị chấn trở lại, nhưng mà, Thác Bạt Vũ thân hình cũng bị rung ra ước chừng mấy bước. Hiển nhiên, mặc dù hắn trên miệng nói lợi hại, nhưng trên thực tế, hắn vẫn bị ảnh hưởng cực lớn, thực lực của hắn đã không cách nào chính diện chế trụ Lâm Vũ. A. Đang lúc này, một đạo tức giận tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, chỉ thấy bên kia, Tiêu Đỉnh Dương trường thương trong tay, giống như nóng rực thái dương một dạng hung hãn đánh vào Kỷ Lam Phong trên người. Kỷ Lam Phong kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn nửa bên bả vai trực tiếp xuất hiện một cái trống rỗng, máu tươi không ngừng rỉ ra. Ở Tiêu Đỉnh Dương mưa rông gió giật như vậy thế công xuống, hắn rốt cuộc bị thương nặng. Thác Bạt Vũ. Mười cái hô hấp bên trong, ngươi nếu là vẫn không thể giải quyết kia Lâm Vũ, hai chúng ta liền tất cả đều hoàn. Hết thể tính toán, tất cả đều đem đồ làm áo cưới. Ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, mười cái hô hấp bên trong, ngươi nhất định phải đem kia Lâm Vũ giải quyết. Hắn tức giận tiếng gầm gừ điên cuồng vang tới, tiếng gầm gừ này cũng để cho Thác Bạt Vũ sắc mặt bộc phát khó xem. A, hắn trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ tàn nhẫn, thanh âm cũng là trở nên vô cùng lạnh giá. Lâm Vũ, tiếp theo một chiều, ta vốn là Tiêu Đỉnh Dương chuẩn bị, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể đưa nó dùng ở trên thân thể ngươi. Một chiêu này, chính là ta tuyệt chiêu mạnh nhất, chết tại đây một chiêu xuống, ngươi không an. Sau một khắc, Thác Bạt Vũ trên người, chợt tóe ra đen nhánh vô cùng ánh sáng. Cả người hắn, phảng phất cùng trong tay hắn màu đen chùy thủ hòa làm một thể, đen nhánh kia ánh sáng điên cuồng tản mắt ra, cuối cùng hóa thành thực chất, ngay cả kia đầy trời mạn la đằng, đều là miễn cưỡng bị bức lui mở. Xá thân thứ. Chật, vô cùng thanh âm lạnh như băng vang tới, Thác Bạt Vũ cùng trong tay hắn màu đen chùy thủ, đều là hóa thành một đạo đen nhánh ánh sáng, kia sáng kia dũng động đáng sợ cực kỳ lực lượng, tử khí lan tràn, còn như tử thần hàng lâm nhân gian. Vèo. Sau một khắc, hào quang màu đen kia chợt bắn ra, lấy vô cùng tốc độ kinh người, hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi, kia khí tức kinh khủng, để cho Lâm sắc mặt đều là chợt biến đổi. Đây cũng là Thác Bạt Vũ tuyệt chiêu mạnh nhất. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, một cổ mãnh liệt kiếm ý, cũng là từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra, bất quá, bằng vào một chiêu này, liền muốn đánh bại ta, vậy cũng là không có khả năng. Tiếp đó, ngươi cũng tiếp tục ta mạnh nhất kiếm linh tê thức. Theo hắn quát lệnh thanh âm dưới lầu, một đạo sáng lạng cực kỳ kiếm quang nhưng là chợt bộc phát ra, ánh kiếm này, sáng lạng sáng chói đến mức tận cùng, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa Quỷ Vương Quốc. Sau một khắc, đen nhánh vô cùng ánh sáng, cùng sáng lạng cực kỳ kiếm quang, lưỡng đạo giống vậy kinh người, nhưng lại hoàn toàn ngược lại ánh sáng, ầm ầm đóng đụng vào nhau. Chương 1073, tái chiến Tiêu Đỉnh Dương. Ầm. Đen nhánh ánh sáng, sáng lạng kiếm quang, hai loại ánh sáng đóng đụng, bộc phát ra ba động, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Vô số lôi đỉnh tiếng nổ vang thanh âm điên cuồng vang tới, phảng phất trên 9 tầng trời lôi chỉ chút xuống hạ xuống, thanh âm kia đinh thai nhức óc. Cùng lúc đó, cả tòa Quỷ Vương bĩu môi kịch liệt chấn động đứng lên. Ùng ùng. Sau một khắc, cả ngọn núi cốc, cuối cùng ở hai người đóng đụng ba động xuống, miễn cưỡng sụp đổ mở, đá vụn nổ tung, năng lượng dũng động, giống như một bộ diệt thế cảnh tượng. Đoàng đoàng đoàng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Thác Bạt Vũ thân hình đồng thời bạo nổ bay ra ngoài, ở một chiêu này va chạm chính giữa, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Thác Bạt Vũ, cũng không có chiếm thượng phong, mà hai người trạng thái, cũng đồng dạng là trở nên vô cùng tệ hại. Một chiêu này tỉ thí, cơ hồ rút sạch hai người bọn họ thần lực trong cơ thể, chân nguyên, hai người bọn họ, lúc này đều đã mất đi sức tái chiến. Mạn La Đằng, đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo hàn mang, hắn tâm niệm vừa động, kia đầy trời Mạn La Đằng nhưng là nhanh chóng hướng Thác Bạt Vũ dọc theo đi, trong nháy mắt, liền đem Thác Bạt Vũ cả người quấn quanh trói buộc ở trong đó. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thủ trưởng dán vào Mạn La Đằng thượng, từng luồng tinh thuần chân nguyên, nhất thời từ Mạn La Đằng bên trong tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, hắn một thân chân nguyên, trong nháy mắt liền khôi phục thất thất bát bát. Mỗi một bụi cây Mạn La Đằng đều có kỳ đặc biệt năng lượng đặc thù, mà Lâm Vũ một bụi này Mạn La Đằng năng lực đặc thù, chính là cất chân nguyên, thần lực. Ở Mạn La Đằng phản hồi xuống, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, hắn chân nguyên trong cơ thể liền cơ hồ hoàn toàn khôi phục, lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt cùng. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Sau một khắc, hắn điều khiển 7 chuôi huyết ngọc kiếm, lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, ở Thác Bạt Vũ hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp xuyên qua Thác Bạt Vũ thân thể. Không. Kèm theo một tiếng không cam lòng giống giận, Thác Bạt Vũ thân hình, trực tiếp liền bị truyền tống ra Thương Hạo bí cảnh. Làm sao có thể? Một màn này, nhất thời để cho Kỷ Lam Phong sắc mặt đại biến, hắn vốn là còn trông cậy vào Thác Bạt Vũ đánh bại Lâm Vũ, trợ giúp hắn đồng thời đối phó Tiêu Đỉnh Dương, thật không nghĩ đến, Thác Bạt Vũ chính mình, đều đang bị đá ra khỏi cục. Kỷ Lam Phong, ngươi phân tâm. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang tới, chợt Tiêu Đỉnh Dương thân hình xuất hiện ở Kỷ Lam Phong trước mặt, hắn sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự một thương hủ ơ hải ra. Trực tiếp xuyên qua Kỷ Lam Phong tim. Đáng ghét ta. Ở Kỷ Lam Phong không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, thân hình hắn rất nhanh liền bị truyền tống ra Thương Hạo bí cảnh, kế Thác Bạt Vũ sau khi, hắn cũng chịu khổ đào thải ra khỏi cục. So sánh Thác Bạt Vũ, Kỷ Lam Phong còn phải càng không cam lòng, càng khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, tân tân khổ khổ đất bày ván này, mắt thấy liền muốn thuận lợi thành công. Nhưng lại ở thời khắc tối hậu thất bại trong gang tấc, hết thể mưu đồ, uổng công vì người khác làm áo cưới, hắn thì như thế nào có thể cam tâm. Đáng tiếc, coi như hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa không muốn, có thể sự thật này, đã là không cách nào thay đổi, hắn cùng với Thác Bạt Vũ hai người, có thể nói là bồi phu nhân lại chết binh. Lâm Vũ, lại không nói Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ, vào giờ phút này, Tiêu Đỉnh Dương ánh mắt nhưng là hướng Lâm Vũ nhìn sang, một tia kinh dị, từ trong mắt của hắn nổi lên. Thực lực của hắn, bản thân liền ở Kỷ Lam Phong trên, có thể đánh chết Kỷ Lam Phong, cái này cũng không kỳ quái, nhưng này Lâm Vũ, lại cũng có thể một thân một mình, lấy so với hắn còn phải nhanh hơn một tia tốc độ, đem Thác Bạt Vũ chém chết. Phải biết, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ còn chưa phải là hắn hợp lại địch, hắn tiện tay một thương. Liền có thể tùy tiện ép Lâm Vũ chật vật bỏ chạy, có thể này mới qua bao lâu thời gian, Lâm Vũ lại cũng đã có ép tới gần thực lực của hắn. Không hổ là có thể trở thành phủ chủ môn đồ người, này tốc độ tiến bộ đúng là không tưởng tượng nổi, bất quá. Trong lúc bất chợt, Tiêu Đỉnh Dương ánh mắt trở nên lăng lệ, thanh âm hắn lạnh giá, chợt vừa xài bước ra, Lâm Vũ, ta người giữa, chung quy chỉ có một người có thể trở thành lần này bí cảnh số 1, cho nên... Ngươi chính là cho ta bị loại đi. Hôn Nguyên Liệt Thiên. Sau một khắc, trường thương trong tay của hắn cấp tốc chấn động đứng lên, nhất là mũi thương kia, càng là lấy kinh người phúc độ rung động, một cổ cường đại phong bạo, lúc này liền từ mũi thương kia nơi nổi lên mà ra, hạo hạo đãng đãng tràn ngập ra. Kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt đem chung quanh loạn thạch quyển thành phấn vụn, cùng lúc đó, cánh tay hắn vừa nhấc, chợt một thương đánh ra, trường thương màu đen, trong nháy mắt vượt qua hư không. Lấy càn quét thiên địa tư thái hướng Lâm Vũ ầm ầm đâm tới. Lại là này một thương. Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, ban đầu, hắn lần đầu tiên đụng phải Tiêu Đỉnh Dương thời điểm, chính là thua ở Tiêu Đỉnh Dương một thương này xuống. Khi đó hắn, cho dù thi triển toàn lực, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở Tiêu Đỉnh Dương một thương này, cuối cùng, không thể không lấy bỏ ra một cái phân thân giá, mới miễn cưỡng trốn lủi chạy ra ngoài. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn, đã vượt qua xa ban đầu có thể so sánh với, lần nữa đối mặt một thương này, trong lòng của hắn, cũng chỉ có đến vô cùng chiến ý. Linh tê thức. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng lạng cực kỳ ánh sáng nhất thời bộc phát ra, sáng chói kiếm quang, ánh chiếu thiên địa, làm cho cả thiên địa cũng trong suốt, này sáng chính giữa, nhưng là kèm theo đại kinh khủng, đại sát phạt. Ẩm. Sau một khắc. Hắn thánh nguyên kiếm cùng Tiêu Đỉnh Dương trường thương màu đen trực tiếp đụng vào nhau, lần này chiến đấu ba động, thậm chí so với hắn cùng Thác Bạt Vũ lúc trước giao phong, còn phải kịch liệt rất nhiều. Đoàng đoàng đoàng, cũng không biết va chạm bao nhiêu cái hiệp, cực kỳ kinh khủng dư âm năng lượng điên cuồng khuyết tán ra, còn như phong bạo cuốn mà qua, để cho chung quanh hết thể tất cả đều nhanh chóng hóa thành phấn vụn, rồi sau đó, Lâm Vũ cùng Tiêu Đỉnh Dương thân hình, lại là đồng thời lui nhanh đứng lên. Được, rất tốt. Đứng vững thân hình, Tiêu Đỉnh Dương tiếng cười lớn thanh âm nhưng là vang tới. Lâm Vũ, ở nơi này Thương Hạo bí cảnh bên trong, ngươi là người thứ nhất có thể chống đỡ ta một thương này người. Xem ra, thực lực ngươi, đúng là so với kia Kỷ Lam Phong, Thác Bạt Vũ muốn mạnh hơn. Chỉ bất quá, ta tiếp theo một thương, không biết ngươi vừa có thể hay không ngăn trở đây. Thần phạt chi nộ. Tiếng nói rơi xuống, tóc hắn chợt tung bay, sáng lạng cực kỳ ánh sáng từ trên người hắn buộc phát ra, cả người hắn giống như một vòng nóng rực thái dương, buộc phát ra không tưởng tượng nổi ánh sáng cùng uy năng. Cực kỳ kinh khủng khí tức, từ trên người hắn điên cuồng đổ xuống mà ra, giờ khắc này, trên người hắn khí tức, cuối cùng so với trước kia mạnh hơn suốt gấp đôi, loại khí tức này, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được giận cả tóc gáy. Ông! Cùng lúc đó, trong tay hắn trường thương màu đen điên cuồng rung động, từng tầng một sơn đen nhanh chóng rụng xuống, kim quang lóng ánh bung ra, hiển nhiên, đây mới là trường thương trong tay của hắn chân chính bộ dáng. Ẩm! Sau một khắc, tay hắn cầm hoàng kim này trường thương, giống như thần linh một dạng mang theo không tưởng tượng nổi lực lượng, cách không hướng Lâm Vũ một thương đánh ra. Chương 1074, ngưng chiến. Thật là mạnh một thương. Một thương này uy năng, đã đến gần vô hạn với hư thần cường giả thủ đoạn. Cảm thụ một thương này kinh khủng uy năng, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa, Tiêu Đỉnh Dương đỉnh phong một thương, lại cường đại đến trình độ này. Chỉ là bằng vào một thương này, Tiêu Đỉnh Dương cũng đủ để bước lên thông thần cảnh cao cấp nhất tầng thứ, cho dù là ở đó nhiều chút đã đủ để chấp hành phóng ra ngoài nhiệm vụ cường giả chính giữa, hắn cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói, một thương này đều đủ để đối với phổ thông hư thần cường giả sinh ra nhất định uy hiếp. Đối mặt một thương này, Lâm Vũ áp lực cũng là nhất thời tăng lên gấp bội. Nhất định phải ngăn trở một thương này. Cả người lông tơ trong nháy mắt nổ đứng lên, Lâm Vũ phản ứng nhưng là cực nhanh. Hán tâm niệm vừa động, kia mạn la đằng vô số vụn vặt nhất thời điên cuồng rung động uốn éo, giống như từng cái to lớn mãng xà tại trong hư không tới lui tuần tra, vô cùng vô tận mạn la đằng. Nhất thời hướng phát súng kia cuốn quanh đi. Xoẹt. Nhưng mà, cơ hồ là chỉ một cái va chạm công phu, khổng lồ kia vai u thịt bắp đằng mạn, liền trực tiếp bị Tiêu Đỉnh Dương trường thương vỡ ra đến, ước chừng chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm nơi mạn la đằng, cuối cùng không chút nào có thể ngăn cản Tiêu Đỉnh Dương một thương này. Bắt đầu la thiên kiếm trận. Mạn la đằng bị dễ dàng phá vỡ, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn sắc mặt nghiêm túc. Bảy chuôi huyết ngọc kiếm trực tiếp nổi lên, nhanh chóng chồng thành kiếm trận, rồi sau đó, hướng kim quang kia lập lòe trường thương trực tiếp nên đón. Ẩm. Giống như mạn la đằng như thế, này bảy chuôi huyết ngọc kiếm, giống vậy không có thể ngăn cản phát súng kia, chỉ là một va chạm, bảy chuôi huyết ngọc kiếm, liền đồng loạt bị băng bay ra ngoài. Mà Tiêu Đỉnh Dương trường thương trong tay, tốc độ lại vẫn không chút nào chậm lại đi xuống, mang theo kinh thiên động địa khí tức kinh khủng. Tiếp tục hướng Lâm Vũ thẳng hoành tới. Một thương này, thật không ngờ đáng sợ. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Đỉnh Dương một thương này, thật không nghĩ đến, Tiêu Đỉnh Dương một thương này uy năng, còn muốn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Mạn la đằng, bắt đầu la thiên kiếm trận, hắn lượng nặng thủ đoạn, đều đang không có thể đối với phát xung kia tạo thành chút nào trở ngại. Một thương này, thật là bá đạo tuyệt luân đến mức tận cùng. Hợp lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong ánh mắt chợt tản mát ra một trận hàn mang, hắn chợt vừa xài bước ra, trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn lan ra, trực tiếp phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Thương khung bí thuật, linh tê thức. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, ở thương khung bí thuật tăng phúc xuống, một kiếm này uy năng, đặt tới bình thường dưới trạng thái suốt gấp 3, sáng lạng cực kỳ ánh sáng, nhất thời ầm ầm lên, tia sáng kia mãnh liệt, thậm chí càng lấn át nhật nguyệt quang hoa. Ầm. Một kiếm này, có thể nói là Lâm Vũ mạnh nhất nhất kiếm, hạo hạo đáng đáng kiếm khí điên cuồng bùng nổ, mang theo lôi đỉnh chi thế, cùng Tiêu Đỉnh Dương một thương này đóng đụng vào nhau. Ẩm. Lần này, Tiêu Đỉnh Dương trường thương trong tay rốt cuộc đỉnh trệ đi xuống, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, hắn trường thương liền cùng Lâm Vũ vung ra kiếm khí va chạm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, nhưng là gắng gượng đem kiếm khí kia hoàn toàn nghiền nát. Chật, thanh trường thương kia lần nữa động. Mặc dù bị Lâm Vũ một kiếm này tiêu phí không ít uy năng, có thể nó khí tức vẫn là vô cùng kinh khủng, lần nữa hướng Lâm Vũ đánh tới. Mạn la đằng. Tâm thần căng thẳng tới cực điểm, Lâm Vũ bất chấp thân thể mệt mỏi, nhanh chóng đem Mạn La Đằng triệu hồi đến. Lúc này, kia Mạn La Đằng liền vội tốc độ thu nhỏ lại đứng lên, trong nháy mắt, liền từ chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm vật khổng lồ, hóa thành phổ thông lớn nhỏ đằng mạn. Vèo. Trong nhấp nháy, kia Mạn La Đằng liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nhanh chóng trở lại Lâm Vũ trong cơ thể, cuốn quanh ở Lâm Vũ quanh thân, tạo thành một tầng thanh sắc chiến giáp. Cùng lúc đó, Tiêu Đỉnh Dương một thương này cũng rốt cuộc quanh đến Lâm Vũ trên người. Cho dù là cách một tầng Mạn La Đằng biến ảo mà thành chiến giáp, Lâm Vũ cũng là cả người như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ lệch vị trí, để cho hắn rên lên một tiếng, lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi tới. Phốc. Thân hình hắn trực tiếp liền bay rớt ra ngoài, một mực bạo nổ bay ra ước chừng ngoài mấy trăm dặm, mới rốt cuộc ổn định thân hình. Ho khan một cái. Vừa mới ổn định thân hình, Lâm Vũ liền không nhịn được lại vừa là một trận ho khan, hắn sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, bộ dáng vô cùng chật vật, cũng may, mặc dù thập phân miễn cưỡng, có thể một thương này, hắn cuối cùng là đỡ được. Vận dụng Mạn La Đằng, bắt đầu La Thiên kiếm trận, linh tê thức tam đại sát chiêu, hơn nữa Mạn La Đằng, hồng ngông cửu chuyển huyền công năng lực phòng ngự, Lâm Vũ mới miễn cưỡng ngăn trở Tiêu Đỉnh Dương một thương này, có thể thấy một thương này là kinh khủng dương nào. Coi như là đổi Kỷ Lam Phong, Thác Bạt Vũ, chỉ sợ cũng phải bị một thương này trực tiếp trong nháy mắt giết, Lâm Vũ có thể ngăn trở một thương này, coi là thật đã là cực kỳ bất phàm. Ngươi lại có thể ngăn trở một thương này. Thi triển ra một thương này, Tiêu Đỉnh Dương tiêu hao hiển nhiên cũng là cực lớn, hắn sắc mặt đồng dạng là cực kỳ nhợt nhạt, cả người thân lực cơ hồ khô kiệt, hiển nhiên, mới vừa rồi phát súng kia, cũng đã là đạt tới hắn tự thân gánh vác cực hạn. Thấy trước mặt Lâm Vũ, Tiêu Đỉnh Dương không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, chớ nhìn hắn một thương này đem Lâm Vũ bức bách vô cùng chật vật, nhưng vấn đề là, một thương này đi qua, hắn cũng cơ hồ là mất đi sức tái chiến. Mà Lâm Vũ, mặc dù thập phân chật vật, nhưng hắn tất lại còn có Mạn La Đằng, thật muốn tái chiến tiếp lời nói, chỉ sợ bọn họ hai người ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Không nghĩ tới, Lâm Vũ ngươi lại nắm giữ đáng sợ như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực. Nghĩ tới đây, Tiêu Đỉnh Dương không nhịn được cười khổ một tiếng, thôi, lấy năng lực ta, còn đúng là không có cách nào đưa ngươi đá ra bí cảnh, trận chiến này, ta xem liền tạm thời bỏ qua đi, Lâm Vũ, ngươi xem, coi thế nào. Được. Đi qua mấy hơi thở điều chỉnh, Lâm Vũ trạng thái rốt cuộc tốt hơn một chút, nghe được Tiêu Đỉnh Dương lời này, ánh mắt của hắn thiểm thước một chút, cuối cùng, lại vẫn gật đầu, đáp ứng. Mặc dù Tiêu Đỉnh Dương trạng thái nhìn cũng rất không xong. Nhưng hắn kết quả có hay không cất giữ bài tẩy gì cũng rất khó nói, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Lâm Vũ cũng không muốn với này Tiêu Đỉnh Dương chết tiếp tục đánh. Dù sao, chính hắn bây giờ trạng thái cũng không phải là rất được, Mạn La Đằng khôi phục chân nguyên năng lực, hắn đã vận dụng một lần, trong thời gian ngắn, cũng không pháp lại sử dụng lần thứ hai. Cứ như vậy, Lâm Vũ cùng Tiêu Đỉnh Dương hai người, nhanh chóng liền đạt thành ăn ý. Tiêu Đỉnh Dương thực lực mặc dù càng mạnh hơn một chút, mà dù sao không có biện pháp chân chính đánh chết Lâm Vũ, mà Lâm Vũ muốn giết chết Tiêu Đỉnh Dương, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dưới tình huống này, hai người tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù quá trình có chút hung hiểm, nhưng lúc này đây, ta thu hoạch lại cũng không nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Đỉnh Dương bóng người, liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt, mà thấy Tiêu Đỉnh Dương biến mất, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Trước 1075, bí cảnh quan bế. Lần này đại chiến, tổn thất lớn nhất, không nghi ngờ chút nào chính là Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ hai người. Bọn họ tân tân khổ khổ tính toán bố trí, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, nhưng ở cuối cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí ngay cả mình cũng bị loại bỏ bị loại, có thể nói là bồi phu nhân lại chết binh, thê thảm tới cực điểm. Mà phải nói ai thu hoạch lớn nhất, lại không phải là thực lực mạnh nhất Tiêu Đỉnh Dương, mà là Lâm Vũ. Tiêu Đỉnh Dương mặc dù đánh chết Kỷ Lam Phong, có thể cũng bất quá là có nhiều đến chừng 10 ngày thời gian tu luyện thôi, có thể Lâm Vũ đánh chết Thác Bạt Vũ, nhưng là một hơi thở lấy được hơn một tháng thời gian tu luyện. Dù sao, trước những thứ kia bị Kỷ Lam Phong tính toán võ giả, cũng đều là chết ở Thác Bạt Vũ trong tay, mà đánh chết Thác Bạt Vũ sau, những tu luyện này thời gian, tự nhiên cũng đều rơi vào Lâm Vũ trên người. Cũng là bởi vì Tiêu Đỉnh Dương tới quá trễ, không thấy trước một màn. Nếu không lời nói, hắn có thể hay không dễ dàng như vậy cùng Lâm Vũ ngưng chiến, sợ rằng liền không nói được. Hơn một tháng thời gian tu luyện, đủ thực lực của ta tăng lên nữa một cấp độ. Cười nhạt, Lâm Vũ nhưng là một bước lướt đi, thân hình hắn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chỉ để lại một mảnh trống rỗng phế tích. Sau đó không lâu, Lâm Vũ liền tìm được một chỗ bí ẩn tu luyện đất, tiêu phí một ngày, đem tự thân thương thế điều dưỡng phục hồi như cũ sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Lần này, không cần lo lắng thời gian tu luyện vấn đề, cũng không cần cân nhắc cùng những võ giả khác lục đục với nhau, hắn tu luyện tự nhiên cũng là tâm vô bằng vụ, cực kỳ an tâm. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền là quá khứ. Một ngày này, cự ly Lâm Vũ cực kỳ xa xôi một cái sơn cốc bên trong, một tên mặt mũi lạnh lùng thanh niên áo đen chính ngồi xếp bằng, quanh người hắn khí tức cường đại lưu chuyển, hiện hiện ra cực kỳ thực lực bất phàm, chính là Tiêu Đỉnh Dương. Ừ. Đột nhiên, Tiêu Đỉnh Dương nhướng mày một cái, hắn hai mắt mở ra, mặt hiện lên ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Phương thiên địa này đối với ta bài xích, đã là càng ngày càng mạnh mà bây giờ, này bí cảnh bên trong quái vật, cũng đều đạt tới hư thần cảnh cấp bậc, muốn đánh chết một đầu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Huống chi, coi như có thể giết chết một con quái vật, cũng bất quá chỉ có thể nhiều hơn nửa ngày đến một ngày thời gian tu luyện thôi, xem ra, cũng là thời điểm rời đi. Sau một khắc, Tiêu Đỉnh Dương trực tiếp buông tha đối với chúng quanh lực bài xích chống cự, thân hình hắn, lúc này liền bị chuyển tống ra Thương Hạo bí cảnh. Thời gian vội vã, rất nhanh, cự ly Tiêu Đỉnh Dương bị chuyển tống ra bí cảnh, lại là quá khứ đại thời gian nửa tháng. Một tòa bí mật bên trong sơn động, một cái áo dài trắng thanh niên ngồi xếp bằng, đỉnh đầu hắn không ngừng có thủy nhỏ xuống, có thể mỗi khi những thủy đó trích sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, một cổ vô hình lực lượng chính là nổi lên, đem những thủy đó trích trực tiếp bốc hơi. Bạch! Đột nhiên, này áo dài trắng thanh niên mở mắt, một tia sáng chói nhất thời từ hắn trong đôi mắt bắn tán loạn mà ra, ước chừng dọc theo mấy ngàn dặm bên ngoài. Suốt hơn một tháng khổ tu, ta càn nguyên chân linh quyết, cuối cùng là tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lâm Vũ đứng lên, mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, so sánh hơn một tháng trước, thực lực của hắn, lần nữa có một cái chất tăng lên. Rõ ràng nhất chính là hắn càn nguyên chân linh quyết, tu luyện tới cao nhất tầng cảnh giới thứ 9, đồng thời, trong cơ thể hắn, cũng nhiều ra một luồng thần lực. Mặc dù chỉ là một luồng thần lực, nhưng này một luồng thần lực sinh ra, lại ý nghĩa Lâm Vũ thực lực đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Có này một luồng thần lực ở, hắn liền có thể chân chính phát huy ra thần khí, thần vũ các loại thủ đoạn uy năng, thực lực của hắn, trực tiếp so với trước kia tăng vọt đều không chỉ gấp đôi. Đồng thời, hắn thương khung bí điển, cũng được công tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, nói cách khác, mượn thương khung bí điển, hắn có thể trực tiếp buộc phát ra gấp 6 lần chiến lực. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ kiếm thuật các phương diện, cũng đều có không nhỏ tăng lên, bây giờ hắn, đã đủ để bước lên hư thần cảnh bên dưới cao cấp nhất tầng thứ. Nếu là lại để cho hắn cùng với Tiêu Đỉnh Dương giao chiến một trận, cho dù là Tiêu Đỉnh Dương thi triển ra một chiêu kia thần phạt chi nộ, Lâm Vũ vẫn có nắm chắc áp chế, thậm chí là đánh bại đối phương. Đạt đến một bước này, thực lực của ta có thể nói là đạt tới bình cảnh, tiếp đó, trừ phi là đột phá đáo thần cảnh, thực lực của ta sợ rằng cũng rất khó có cái gì tăng lên. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ rất rõ, hắn bây giờ thực lực, đã là đạt tới thần cảnh bên dưới cực hạn, còn muốn tưởng tăng lên, cho dù là hắn, cũng là chuyện không có khả năng. Vèo. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn tới vô cùng đột ngột, thậm chí ngay cả Lâm Vũ cũng không có chút nào cảm ứng, hắn cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Bóng người này, đương nhiên đó là trước ở Tử Trúc Lâm bên trong từng xuất hiện già nua lão giả. Tiểu gia hỏa, ngươi đang ở đây Thương Hạo bí cảnh bên trong dừng lại thời gian đã quá lâu, tiếp đó, ngươi nên rời đi nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, thủ trưởng vung lên, một mai không gian giới chỉ liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, chiếc nhẫn này bên trong, tổng cộng có 9 viên thảo mộc tinh hoa, tiện lợi làm là đối với ngươi ở bí cảnh trong. Biểu hiện khen thưởng. Được, ngươi nên đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa vung tay lên, Lâm Vũ liền trực tiếp bị chuyển tống ra Thương Hạo bí cảnh. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chính là một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, mà hắn vừa xuất hiện, vô số đạo ánh mắt nhất thời cũng hướng hắn nhìn sang. Lâm Vũ. Kỳ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ hai tròng mắt gian tràn đầy lửa giận, mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong mắt vẻ oán hận, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Vũ phá rối, bọn họ kế hoạch cơ hồ đều đã muốn thành công, có thể cũng là bởi vì Lâm Vũ kéo thậm chí là đánh bại Thác Bạt Vũ, mới đưa đến bọn họ hết thể tính toán tất cả đều thành công. Một phen tâm huyết, lại bỗng để cho người khác sử dụng, đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ nổi điên. Đáng tiếc, ở Thương Hạo bí cảnh thời điểm, bọn họ có thể không cố kỵ Lâm Vũ thân phận, không chút kiêng kỵ đối với Lâm Vũ động thủ, có thể ra Thương Hạo bí cảnh, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Dù sao, Lâm Vũ chính là phủ chủ đại nhân môn đồ, này một thân phận, đổi thành ai cũng không dám tùy tiện không nhìn. Không nghĩ tới, lại là này Lâm Vũ đi tới cuối cùng. Tiêu Đỉnh Dương ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, hắn là như vậy cho đến bị truyền tống ra bí cảnh sau, mới biết được Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ nưu đồ, mới biết mình là ở trong lúc vô tình tắc thành Lâm Vũ. Đáng tiếc, chờ hắn biết thời điểm, đã là quá muộn, đối với lần này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thật là không tưởng tượng nổi a. Lần này Thương Hạo bí cảnh số 1, lại không phải là ba đại cường giả bên trong bất kỳ người nào, mà là bị chúng ta trước cho rằng là nền Lâm Vũ. Không hổ là phủ chủ môn đồ, này tốc độ tiến bộ, thật sự là thật đáng sợ. So sánh Tiêu Đỉnh Dương ba người, còn lại võ giả ngược lại là phải ổn định rất nhiều, chỉ là bọn hắn nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy rung động.